Chương 2046 trời cũng đã tối rồi, bản thân hiện tại còn chưa trở về, cũng không biết Tô Kỳ có lo lắng hay không. Cũng may thỉnh thoảng hắn còn lấy di động ra nói hai câu với Tô Kỳ. Tô Kỳ nói có Tĩnh Nguyệt sư tỷ ở cùng, không sao. Nếu còn không quay về, tối nay cô sẽ ngủ ở chỗ Tĩnh Nguyệt bên kia rồi. Giang Tả chỉ có thể nói sẽ cố trở về. Đối phương sẽ đi ra bất cứ lúc nào, hắn quả thật không thích hợp rời khỏi. Hai chí cao đánh nhau rất ảnh hưởng thế giới. Ví dụ như hắn tới thế giới kia, mảnh đất đó trực tiếp trở thành vùng cấm sinh mệnh. Nếu thế giới này là một mảnh đất lớn như vậy, vậy thì phải làm sao? Cho dù nơi này chịu đánh, lỡ như không nhảy khỏi được mảnh đất lớn này, vậy thì đơn giản là chính là tạo một kích chí mạng với thế giới. Đại địa sinh linh, không có mấy ai có thể chịu đựng ở được. Đây cũng là vì sao hắn vừa tới, chí cao kia muốn cưỡng chế tiễn hắn lên vô tận không trung. Lúc này tồn tại Thâm Uyên đã tránh sang một bên rồi. Giang Tả gật gật đầu, trực tiếp vẽ phù văn trong không trung. Hắn vẽ rất nhanh, vô số phù văn bắt đầu dừng lại trong Thâm Uyên thông đạo. Phù văn sắp hàng bắt đầu từ trung tâm, không ngừng lan ra ngoài. Giang Tả hao tốn rất lâu, rốt cục đã bao phủ trọn cả Thâm Uyên thông đạo. Tồn tại Thâm Uyên không biết Giang Tả muốn làm gì, nhưng hắn ta không dám đứng đợi ở nơi có phù văn, hắn ta đã ra rồi. Hắn ta cảm giác bản thân là dư thừa, cảm thấy bản thân thật nhỏ yếu, thật bất lực, thật tuyệt vọng. Tại sao bản thân lại gặp phải hai người này? Làm xong tất cả, Giang Tả phủi tay nói, cũng gần như hoàn thành rồi. Sau đó lấy điện thoại ra xem một cái, rồi tìm 3 tiếng đồng hồ, chậc chậc, đây là vì thực lực quá yếu nha. Mạnh một chút cũng không đến mức lãng phí thời gian như vậy. Chẳng qua hắn cũng tốn thời gian dài như vậy, nhưng trách đối phương chậm chạp không qua được. Không thể nói bọn họ quá kém. Chính là không đủ khiến bọn họ để mắt mà thôi. Làm xong những việc này, Giang Tả mới rời khỏi vị trí thông đạo. Hắn đứng ở trên không trung. Lúc này kiếm thập tam trực tiếp lui về sau đủ xa. Không gian xung quanh đã được bọn họ tăng cường qua, ngoại trừ vị trí thông đạo. Nói chung nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đối phương đi ra thôi. Tồn tại Thâm Uyên nhìn thấy kiếm thập tam lui về phía sau, bản thân cũng sợ tới mức lui về phía sau. Kiếm thập tam lui bao xa thì hắn ta lui bấy xa, không dám vượt qua, sợ lại thêm một kiếm tới, như vậy xác định chết chắc. Lúc này Giang Tả nhìn về phía kiếm thập tam nói, ông chuẩn bị xong chưa? Kiếm thập tam lắc đầu, cần một khoảng thời gian, chẳng qua thời gian có lẽ là đủ rồi. Giang Tả gật đầu, được, vậy tôi rút ngắn thời gian cho bọn chúng một chút. Kiếm thập tam gật đầu. Sau khi Giang Tả cúi đầu nhìn về phía Thâm Uyên, sau đó đạp một cước trong không trung. Giờ khắc này trận pháp khổng lồ xuất hiện dưới chân Giang Tả, ngay sau đó trận pháp bắt đầu vận chuyển, một tia sáng trực tiếp xuất hiện trong Thâm Uyên. Mà vào giờ khắc này, phù văn ở vị trí trung tâm được kích hoạt, sau đó phù văn xung quanh cũng được kích hoạt theo. Tốc độ kích hoạt càng lúc càng nhanh. Chỉ qua mấy lần hít thở, tất cả phù văn đều đã được kích hoạt. Ánh sáng của phù văn trực tiếp bao trùm cả Thâm Uyên. Chỉ trong khoảnh khắc, Thâm Uyên hở tách ra tia sáng chói mắt. Một đạo kim quang phóng lên trời. Giang Tả thối lui khỏi chỗ cũ, hắn không muốn bị kim quang chiếu rọi. Hào quang phóng lên trời, cả bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Chẳng qua đây chỉ là vòng xoáy bị lực lượng nghịch chuyển tạo thành thôi, chỉ là một bộ phận bị ảnh hưởng. Thiên Cơ Nhất Mạch, La Ảnh đứng trên đỉnh núi. Hắn ta nhìn về phía xa vẻ mặt hoảng sợ. Bóng tối hay là ánh sáng, sẽ được quyết định trong tối nay rồi. Vận mệnh nhân tộc, chính trong đêm tối không ai biết được này, được định ra. Là thắng hay là bại, tôi không tính ra được. Nhưng, tôi đứng về phe nhân tộc. Ở khu vực ma giới, một ma tu đột nhiên mở mắt ra. Hắn đã tỉnh lại từ rất nhiều năm tháng trước, hắn ta cảm nhận được hơi thở cường đại của người từ bên ngoài. Hắn tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, hắn bước một bước ra, đã đi tới không trung. Hắn nhìn khu vực ma tu nói, khi ta chưa sinh ra, ma tu không một ngày có tôn. Sau khi ta sinh ra, ma tu vẫn không một ngày có tôn. Cũng không phải vì ta không đủ mạnh, chỉ vì ta nguyện đi về con đường chết. Tuy ta là ma tu, nhưng nguyện chiến vì nhân tộc. Nói xong câu đó, ma tu kia trực tiếp phóng một bước đi, biến mất tại chỗ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở trên một bãi cỏ, một cô gái dắt theo một con kỳ lân. Cô nhìn không trung nói, ngự linh tông của tôi có thể diệt vong, có thể đi theo con đường sai lầm, có thể có tất cả phương hướng phát triển. Nhưng, phải chiến vì nhân tộc. Di huấn tổ tiên. Không dám quên. Cô gái này dắt theo kỳ lân tiếp tục tiến lên phía trước, chỉ là đi được hai bước liền biến mất ngay tại chỗ. Ngũ quang thập sắc tông, thiên dương đạo nhân nhìn. Không trung, hắn có một loại cảm giác, bắt đầu rồi. Cách quyển đảo sắp bắt đầu rồi. Hắn muốn đi, nhưng tu vi không đủ. Chỉ là do dự một lát. Thiên Dương đạo nhân liền phóng một bước đi, muốn tiến về phía trước. Nhưng khi hắn mới vừa cất bước, bả vai đã bị đè xuống. Thiên Dương đạo nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn về phía sau. Hắn nhìn thấy một ông già tóc trắng xóa nhìn hắn mỉm cười. Thiên Dương đạo nhân cả kinh nói, sư phụ. Ông già cười nói, Thiên Dương, đã nhiều năm không gặp, tốc độ phát triển của con khiến vi sư vui mừng. Thiên Dương đạo nhân nói, sư phụ, không phải người tọa hóa rồi sao? Ông già cười nói, để lại một hơi cuối cùng, chính vì chờ ngày hôm nay, vi sư muốn đi tham gia trận chiến này. Thiên Dương đạo nhân lập tức nói, thế nhưng đây không phải thiên bi thần chiến. Ông già lắc đầu, không, trận này còn quan trọng hơn so với thiên bi thần chiến. Đây là trận chiến đầu tiên của nhân tộc, trận chiến này, nhân tộc ta phải thắng. Vi sư nên xuất một phần lực vì trận chiến này. Con cũng đi. Thiên Dương đạo nhân lập tức nói. Ông già lắc đầu, không phải đại đạo, không có tư cách tham gia. Thiên Dương, con là người có thiên phú nhất vi sư từng gặp, tốc độ phát triển của con vượt qua tưởng tượng của vi sư. Nhất là kỳ ngộ khó có thể tưởng tượng được mà con có. Con có lẽ có thể vượt xa sư tổ. Thứ con cần chỉ là thời gian. Vi sư có thể tranh thủ một chút vì con. Vi sư rất vui mừng, cũng rất thỏa mãn, ngũ quang thập sắc tông liền giao cho con. Sau khi dứt lời, ông già đi tới phía trước Thiên Dương đạo nhân, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này Giang Tả đã đi tới bên phía kiếm thập tam. Sau khi hào quang mất đi, Thâm Uyên thông đạo bắt đầu mở rộng, đúng vậy, là mở rộng, mà không phải muốn đồng hóa xung quanh như tồn tại Thâm Uyên kia. Được sự giúp đỡ của Giang Tả, Thâm Uyên thông đạo không ngừng mở rộng mấy lần, cho nên lúc này vẫn còn đang mở rộng. Đã mở rộng đến mức tồn tại Thâm Uyên bắt đầu hoài nghi cuộc đời rồi. Người này đang làm gì vậy? Hắn điên rồi. Hay là nói hắn thật ra là nội gián của bọn họ? Nếu như không phải, tại sao hắn làm loại chuyện có lợi cho bọn họ như vậy? Đây quả thực là đang làm hại nhân tộc nha. Nhân tộc là sự tồn tại cường đại như vậy, vậy mà lại đang làm hại nhân tộc. Quả nhiên, nhân tộc quả thật loại người gì cũng có. Trước kia không có cảm giác gì, hiện giờ cảm thấy lớn rồi. Nhưng bọn họ tại sao phải giúp hắn? Không dám nghĩ nhiều. Tồn tại Thâm Uyên lại chạy về Thâm Uyên, hiện tại hắn ngập tràn tin tưởng. Vì như vậy, thần của bọn họ có thể tới rồi. Đây quả thực là xác định cái chết cho nhân tộc rồi. Chỉ là không biết mấy người này sẽ như thế nào, quỳ bái với thần Thâm Uyên bọn họ sao? Có lẽ vậy. Nhưng hắn cần phải ở đây chào đón bọn họ đến. Giang Tả và Kiếm Thập Tam nhất định không biết suy nghĩ của tồn tại Thâm Uyên. Nếu biết được, sẽ cảm thấy não động của đối phương có hơi lớn. Lúc này Kiếm Thập Tam nói với Giang Tả. Xung quanh giao cho tiểu hữu trước, tôi cần chuẩn bị một chút. Giang Tả gật đầu, sau khi nghe thấy Giang Tả đáp lại, Kiếm Thập Tam trực tiếp nhắm mắt lại. Trên thực tế Kiếm Thập Tam muốn chuẩn bị gì, Giang Tả không quá rõ ràng. Nhưng chắc đã quyết định hắn có thể phát huy bao nhiêu lực lượng. Còn về cụ thể, Giang Tả không có suy nghĩ muốn biết. Nếu như Kiếm Thập Tam muốn nói mức độ phát triển quan hệ với gì nhỏ, hắn sẽ có chút hứng thú. Dù sao hai người này cũng không biết sẽ phát triển tới khi nào. Sống lâu chính là tốt, kéo một lần có thể kéo mấy trăm năm. Nếu là hắn làm như vậy với Tô Kỳ, phải bị đánh chết. Sau khi Giang Tả suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Tô Kỳ hay không, cũng sắp 12 giờ rồi, không biết đã ngủ chưa. Lưỡng lự một chút, Giang Tả lấy di động ra, gửi đi một tin nhắn, ánh trăng đẹp không? Giang Tả vừa gửi đi, không đợi thu hồi, điện thoại đã rung lên. Tô Kỳ trả lời rồi. Tốc độ này nhanh thái quá rồi. Mà câu trả lời của Tô Kỳ là, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không đẹp, tối nay trời nhiều mây. Giang Tả có chút bất lực, lo lắng. Tô Kỳ, không lo lắng. Giang Tả, không thèm để ý. Tô Kỳ, không thèm để ý. Không đợi Giang Tả trả lời, Tô Kỳ đã gửi đi một tin nhắn, nói anh nhớ em. Lưỡng lự một lúc, Giang Tả lén lén lút lút nói một câu với di động, anh nhớ em lắm. Nghe tin Giang Tả gửi tới, Tô Kỳ cười ngây ngô, gửi tin nhắn, anh lén lén lút lút. Giang Tả, Kiếm Thập Tam ở bên cạnh, lỡ như bị nghe thấy thì sao? Tô Kỳ, gọi tiền bối nữa, tu vi vị sư bá này cao như vậy, chắc chắn cũng nghe thấy. Ông ấy đang chuẩn bị, mấy người kia sắp tới rồi, tối nay hẳn sẽ phải đánh khi gõ đến chữ đánh này. Giang Tả do dự một chút. Nếu như tối nay phải đánh, như vậy Tô Kỳ có thể cả đêm không ngủ được hay không? Đến mức không lo lắng gì, Giang Tả vốn dĩ không tin, đây đều là thiên cường chống đỡ. Hơi đắn đo một lát, cuối cùng Giang Tả gửi tin nhắn, ông ấy đang ngồi thiền, anh đang canh chừng. Tô Kỳ nhìn di động, trầm mặc một lúc. Tĩnh Nguyệt, ở bên cạnh xoắn suýt bộ váy nào đẹp, là váy của trẻ nhỏ. Hôm nay Tĩnh Nguyệt mua toàn bộ quần áo bé gái từ 1 tuổi đến 8 tuổi. Không biết còn tưởng rằng cô mang thai. Hào hứng vô cùng cao. Nhưng cảm giác Tô Kỳ trầm mặc, Tĩnh Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên nói, làm sao vậy? Mới khi nãy còn vui vẻ mà. Vẫn là màu sáng trông đẹp, xanh nhạt đẹp. Tô Kỳ chu môi nói, anh ấy gạt em đột nhiên cảm thấy được, có thể anh ấy đang lo lắng em sẽ lo lắng. Nếu mà em lo lắng anh có thể sẽ phải trò chuyện cả đêm cùng với em. Cho rằng như vậy tỏ rõ anh ấy rất rảnh. Nhưng trên thực tế anh có thể đang đánh trận. Anh ấy sợ em lo lắng. Tĩnh Nguyệt có chút bất ngờ, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Kỳ nói. Vậy em đều cảm nhận được. Tô Kỳ gật đầu. Đúng vậy, cho nên sư tỷ à, chúng ta chụp tấm ảnh đi. Giang Tả đợi rồi sẽ phát hiện Tô Kỳ trả lời rồi. Cô chụp một tấm ảnh, ảnh chụp là Tĩnh Nguyệt tỷ vẻ mặt ghét bỏ đầy mặt của cô ra. Còn có chính là một cái chăn quần áo che em. Sau đó chính là một tin nhắn. Em muốn ngủ cùng sư tỷ rồi, hư, khi trở lại không được xông vào. À đúng rồi, em ở chỗ sư tỷ, sư phụ cũng ở gần đây, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Sư tỷ cũng để ý đứa bé trong bụng em. Hừ, ngủ đây, không cần nhắn lại cho em. Sau khi Giang Tả đọc xong có chút bất lực, nhưng vẫn nhắn lại một câu, chăn dày quá đừng đè nặng bụng. Chỉ có Giang Tả liền cười cất di động đi. Tô Kỳ đều bị tức điên rồi. Mà sau khi Giang Tả cất di động đi rồi, trong không trung một người đàn ông trung niên đi tới, khí tức của người đàn ông này vô cùng cường đại. Là cấp bậc đại đạo giả. Hắn vừa xuất hiện liền phát hiện ra Giang Tả. Ngay sau đó nhíu mày. Cửu giai, thất giai. Hai người kia yếu tới mức khiến cho hắn bất lực, đây là tới chịu chết sao? Chẳng qua hắn vẫn mở miệng nói, tại hạ Ma Khoa Ma Tu, tới trước trợ hai vị đạo hữu chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Giang Tả có chút bất ngờ, Ma Tu kia khá được, hơn nữa vậy mà lại tới đúng lúc này. Nhưng Giang Tả không nói gì thêm, hắn tới thì cũng đã tới rồi, không cản trở là được. Giang Tả cứ nhìn hắn một cái như vậy, một câu cũng không nói. Điều này khiến cho Ma Khoa Ma Tu có chút nghẹn lời, nếu như không phải đối đầu với kẻ địch mạnh, hắn đã ra tay rồi. Vì nhân tộc hắn cần lấy đại cục làm trọng. Sau đó trong không trung lại một lần nữa xuất hiện một người, hoặc là nói một cô gái ngồi ngay ngắn trên lưng Kỳ Lân. Cô nhìn thấy Giang Tả và Kiếm Thập Tam cũng phải nhướng mày. Có hơi yếu rồi. Nhưng nhìn thấy Ma Khoa Ma Tu ngược lại kinh ngạc, người kia thì có hơi mạnh. Sau đó cô gái này nhẹ nhàng nói, Ngự Linh Tông Ngọc Ngôn ra mắt các vị đạo hữu. Ma Khoa Ma Tu không đáp lại trước, mà là nhìn về phía Giang Tả. Giang Tả thì liếc Kỳ Lân một cái, con này hắn hình như từng ăn rồi. Sau đó thì thu hồi ánh mắt, ăn không ngon. Ma Khoa Ma Tu liếc Ngọc Ngôn tiên tử như Giang Tả, cuối cùng bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Ngọc Ngôn tiên tử có chút không hiểu được. Nếu như là ngày thường, cô thật sự muốn trực tiếp ngồi lên Kỳ Lân nghiền nát đối phương. Mà con Kỳ Lân lửa đỏ kia biết tâm trạng của chủ nhân, thật ra nó cũng muốn lăn nghiền qua đó. Ánh mắt của tên thất giai kia nhìn nó khiến nó rất không vui. Ngọc Ngôn tiên tử sờ lên đầu Kỳ Lân, bảo nó không cần nổi giận. Tất cả vì đại cục. Sau đó mấy người một câu không hố. Không bao lâu sau, trong không trung lại xuất hiện một người. Lần này là một ông già. Ông già đương nhiên cũng nhìn thấy mấy vị Giang Tả. Bầu không khí có chút vi diệu. Nhưng thực lực của Giang Tả và Kiếm Thập Tam có chút yếu. Một Ma Tu rất mạnh, một Ngự Linh Tông, không tồi. Không quen nhau, Giang Tả không hề quan tâm. Tử khí rất nặng, đại đạo cảnh có vấn đề, hẳn đã độ kiếp thất bại, vậy mà có thể còn sống. Sau đó Ma Khoa Ma Tu cũng không chú ý thêm nữa. Thời gian không nhiều, đáng tiếc rồi. Ngọc Ngôn hiện tại cũng không chú ý thêm nữa. Vẻ mặt ông già ngơ ngẩn, mấy người này xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng qua ông ta cũng không mở miệng. Mọi người hẳn đều không thích nói chuyện. Sau đó bầu không khí lại trở nên quỷ dị lần nữa. Lúc này Kiếm Thập Tam đi tới sâu bên trong thủy tinh. Hắn cần kết nối một chút với truyền thừa thủy tinh. Cũng không phải nói rõ truyền thừa thủy tinh có ý thức, mà là hắn cảm giác bản thân có thể kết nối với truyền thừa thủy tinh này. Hắn cảm thấy không cần mất bao nhiêu thời gian. Lúc này Kiếm Thập Tam đứng ở trong bóng tối vô tận. Trong bóng đêm, Kiếm Thập Tam chỉ nhìn về phía trước, hắn cảm thấy đối phương sắp xuất hiện. Quả nhiên một bóng người đi chậm rãi từ trong bóng tối ra, bóng dáng của hắn ngày càng rõ ràng hơn. Chỉ là không thấy rõ mặt của hắn thôi. Nhưng Kiếm Thập Tam có thể cảm giác được, cái bóng dáng này ẩn chứa lực lượng vô tận. Hơn nữa khiến người ta cảm thấy đối phương vô cùng thận trọng. Kiếm Thập Tam nhìn hắn, hắn cũng nhìn Kiếm Thập Tam. Hai người trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng bóng dáng kia mở miệng nói, cậu tên là gì? Kiếm Thập Tam mở miệng nói, Kiếm Thập Tam, còn người. Tần Thiên, bóng dáng kia nói. Kiếm Thập Tam hình như cũng không kinh ngạc chút nào trước điều này. Sau đó nói, tôi muốn mượn lực lượng của người. Tần Thiên mỉm cười nói, cậu quen biết cường giả không? Kiếm Thập Tam gật đầu, quen một. Tần Thiên càng vui vẻ hơn, vậy thì thật là may mắn, cậu và người kia ai mạnh hơn? Kiếm Thập Tam không có chút nào giấu giếm, nói, người kia. Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, nói, vậy cậu may mắn hơn so với tôi, U Tý không có tiền đồ, ngày ngày chỉ biết cùng ở với Thiên Ngưng. Kiếm Thập Tam có chút ngượng ngùng, sau đó nói, tôi biết vị tiểu hữu kia, cũng thường hay cùng ở với đạo lữ của mình. Tần Thiên bỗng nhiên cười ha ha, Sau đó cúi đầu nói, tôi đến cuối cuộc đời, bước lên trí cao, trở thành đệ nhất tu luyện giới, cuối cùng không thể bảo vệ em gái của mình. Kiếm thập tam không nói gì. Tần Thiên hỏi, cậu tu gì? Kiếm thập tam nói, kiếm. Tần Thiên nói, kiếm của cậu rất hoàn chỉnh, cậu có thể mạnh hơn tôi. Kiếm thập tam gật đầu, đúng, tôi có thể chém tất cả. Tần Thiên nhìn kiếm thập tam nói, tôi có thể cho cậu mượn lực lượng, nhưng có một điều kiện. Kiếm thập tam nói, người nói. Tần Thiên nói, U Ti tất nhiên vẫn còn sống, tên đó không có khả năng khiến thiên ngưng sống lại tự sát. Cho nên đến lúc đó đồng ý hôn sự của bọn họ đi. Sau đó, nếu U Ti dám ức hiếp thiên ngưng. Lúc này Tần Thiên dừng lại, kiếm thập tam liền nói, tôi sẽ một kiếm chém tên đó. Sau khi nghe xong lời của kiếm thập tam, Tần Thiên cười ha ha. Cuối cùng Tần Thiên nói, vậy thì thiên ngưng giao cho cậu, nhân tộc đại địa là trách nhiệm của tôi, không phải của cậu. Cậu là kiếm thập tam, tôi là Tần Thiên. Nói xong câu đó bóng dáng Tần Thiên liền biến mất, vị trí kia chỉ còn lại một dòng lực lượng vô cùng mênh mông. Một dòng lực lượng có thể hòa vào cơ thể kiếm thập tam bất cứ lúc nào. Bên ngoài, Giang Tả luôn đứng ở bên cạnh Thâm Uyên. Lúc này Thâm Uyên đã mở rộng ra rất nhiều lần, lực lượng khí tức cũng đang không ngừng lan tỏa. Nhất là trí cao kia, khí tức của hắn mạnh mẽ đủ để trấn áp người tu luyện bình thường. Không có đại đạo tu vi đứng ở chỗ này cũng đứng không vững. Ma Khoa Ma Tù nhíu mày, lực lượng của đối phương vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn cảm giác bản thân đứng cũng rất khó khăn. Ngọc Ngôn Tiên Tử cũng giống như vậy, cô cảm thấy áp lực cường đại. Ông già kia ngược lại còn may, tình trạng của ông ta rất đặc biệt, ông ta chính là tới tham gia trận chiến này, ông ta đã tính là chết rồi. Nhưng điều khiến mấy người kinh ngạc là, thất giai và cửu giai bên kia vậy mà cũng có thể an ổn đứng thẳng. Lúc này ông già kia nói, tại hạ Ngũ Quang Thập Sắc Tông tu sĩ, các vị đạo hữu cảm thấy khí tức kia thuộc về cấp bậc gì? Trong lòng bọn họ đều có cùng một loại suy đoán, nhưng cũng không dám tin. Bởi vì nếu quả thật chính là như vậy, vậy thì bọn họ không có một chút phần thắng nào. Nhưng bọn họ vẫn không thể rút lui như cũ. Ma Khoa Ma Tu nói, xem ra hy vọng thắng mong manh. Ngọc Ngôn Tiên Tử nói, tổ tiên có lệnh, có thể chết, tuyệt đối không thể lui. Nếu hai vị muốn sống qua ngày, có thể lui bất cứ lúc nào. Ông già cười nói, thân bần đạo đã chết, có thể kéo theo mấy người đồng hành cũng coi như buôn bán lời rồi. Ma Khoa Ma Tu bình tĩnh nói, vốn nên vi tôn, nhưng vì ngày hôm nay, tôi đã từ bỏ tất cả. Tôi từ bỏ danh dự, từ bỏ danh lợi, chính vì ngày hôm nay. Tôi tu ma, là thích đi cực đoan. Lúc này toàn bộ cả ba người đều nhìn về phía Giang Tả và Kiếm Thập Tam, chờ đợi bọn họ tỏ thái độ. Giang Tả đương nhiên sẽ không để ý tới mấy người kia. Hắn nhìn Thâm Uyên, cau mày nói, thật chậm, đã hơn 2 giờ rồi, tôi còn bận trở về mua bữa sáng đấy. Tối nay Tô Kỳ chắc chắn không ngủ ngon, hắn quyết định về sớm một chút, thuận tiện mang đồ ăn cho Tô Kỳ. Sau đó để cô ấy được ngủ ngon giấc. Ma Khoa Ma Tu, Ngọc Ngôn Tiên Tử, ông già, bọn họ có chút khó hiểu. Người này có ý gì? Hắn còn tính trở về mua bữa sáng. Sợ vắng đầu rồi. Mà lúc này bọn họ nhìn thấy Kiếm Thập Tam đã mở mắt ra rồi. Kiếm Thập Tam tự nhiên cảm nhận có người ở đó, bởi vì thời gian có hạn, hắn chỉ liếc mắt nhìn, sau đó nói với Giang Tả, tiểu hữu, tôi chuẩn bị xong rồi. Giang Tả cười nói, vậy thì tôi lại giúp bọn họ một tay đi, tôi vội trở về. Kiếm Thập Tam gật đầu, ừ, Chí Cao và người kia giao cho tôi, còn lại thì giao cho tiểu hữu rồi. Giang Tả gật đầu, không thành vấn đề. Sau đó Kiếm Thập Tam nói với mấy người Ma Khoa Ma Tu, các vị tiền bối không cần liều mạng quá mức. Kiếm Thập Tam không chờ bọn họ đáp lại, đã nói với Giang Tả, tiểu hữu bắt đầu đi. Điều đó khiến mấy người Ma Khoa Ma Tu tức giận. Hai người kia người nào người nấy đều thích không đếm xỉa đến người khác. Chỉ là khi Ma Khoa Ma Tu muốn gắt gỏng hỏi, thất giai kia đột nhiên cử động. Hắn vừa cử động thì một cỗ cảm giác áp bức khổng lồ trong nháy mắt kéo tới. Hắn vốn là muốn mở miệng, trong nháy mắt không cách nào mở miệng nổi. Lực lượng đáng sợ này không hề yếu so với lực lượng từ Thâm Uyên phát ra. Điều này sao có thể? Không chỉ có Ma Khoa Ma Tu, dù là Ngọc Ngôn và ông già kia, cũng bàng hoàng. Đây không phải thất giai sao? Tại sao, bỗng chốc lực lượng của hắn vượt xa bọn họ? Lúc này Giang Tả đã đi tới trên Thâm Uyên, nói, biểu hiện của mấy người khiến tôi có hơi thất vọng. Hai ngón tay của Giang Tả thành kiếm, trực tiếp vạch ra một tia sáng vô cùng huyền diệu tới hướng Thâm Uyên, nói, thiên nhai chỉ xích. Sau khi một chỉ này của Giang Tả vạch ra, khí tức chí cao từ nơi xa xôi trong nháy mắt đến trước mặt. Khí tức đáng sợ trong nháy mắt cuốn trôi tất cả. Khí tức này có thể hủy diệt không gian. Mấy người Ma Khoa Ma Tu kinh hãi, nhưng bọn họ cho dù muốn phòng ngự cũng không thể phòng ngự. Thế này quá đáng sợ. Bọn họ sẽ phải chết đi như vậy. Ma Khoa Ma Tu không cam lòng, Ngọc Ngôn Tiên Tử ra sức dãy giụa, nhưng không có tác dụng. ông già cũng đang cố gắng. Mà khi bọn họ cho là bản thân sắp chết đi, khi mà cho rằng khí tức sắp bao trùm bọn họ, trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng dáng đứng ở nơi đó, giống như một ngọn núi lớn không cách nào vượt qua. Ngọn núi này vô cùng nặng, có thể che chắn hết thảy công kích. Trong nháy mắt bọn họ giống như thấy được một tiền bối đáng tin cậy. Chẳng qua khi bọn họ nhìn thấy rõ, mới phát hiện, người trước mắt, vậy mà chính là một cửu giai kiếm tu. Người này, chặn lực của chí cao. Đúng vậy, kiếm thập tam chặn khí tức chí cao vì bọn họ. Bởi vì chí cao kia ở quá gần, hơn nữa lực lượng của đối phương vào giờ khắc này bộc phát, nếu không mấy người này cũng không đến mức không chống đỡ được. Kiếm thập tam quay đầu lại nhìn bọn họ một cái nói, các vị tiền bối, không sao chứ. Ma Khoa Ma Tu, Ngọc Môn Tiên Tử, sư phụ của Thiên Dương Đạo Nhân. Bọn họ bỗng chốc không biết nói gì, người này cũng mạnh có chút thái quá rồi. Một thất giai, một cửu giai, đều mạnh đến mức khiến bọn họ không cách nào nhìn thẳng. Khó trách hai người kia không coi trọng mấy người họ, khó trách ngay từ đầu bọn họ đã ở chỗ này. Thì ra bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, mấy người khác là dư thừa. Ông già vừa vui mừng lại vừa có chút tiếc nuối. Hắn vốn muốn mở miệng, nhưng ở phía sau, một đòn công kích đột nhiên xuất hiện trong Thâm Uyên Thông Đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đó là một tia sáng đen, đó là lực lượng cấp bậc chí cao. Không gian nơi tia sáng kia đi qua bị nghiền nát, hết thảy đều biến mất. Đạo công kích đi về hướng Giang Tả. Nhân loại, mày là tên ngu xuẩn nhất tao đã từng gặp, đồng thời cũng phải cảm tạ mày đã đưa bọn tao ra. Bắt đầu nghênh đón Thâm Uyên giáng lâm đi. Trong hư vô mờ mịt truyền ra giọng nói. Giang Tả đứng ở giữa không trung, hoàn toàn không nhìn tia sáng kia. Mà khi tia sáng kia sắp tới gần Giang Tả, một đạo kiếm quang hiện lên, tia sáng đen bị nghiền nát. Người trong Thâm Uyên Thông Đạo sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt nhìn tới hướng bên phía kiếm thập tam. Mà kiếm thập tam cầm kiếm trong tay, cũng nhìn về phía Thâm Uyên. Đối phương còn đang trên đường, nhưng lập tức đã đi ra rồi. Vãn bối phải đi chém giết chí cao rồi, các vị tiền bối không cần miễn cưỡng, nơi này có tiểu hữu trông coi, không có vấn đề gì. Kiếm thập tam nói xong, liền cất bước đi ra. Mỗi một bước đi của hắn, lực lượng liền tăng lên một phần. Cửu giai đỉnh phong, đại đạo sơ kỳ, đại đạo đỉnh phong, chí cao sơ kỳ. Giữa thiên địa hắn giống như một mặt trời chói chang, hắn vô cùng cường đại, hắn đi chém giết chí cao. Ma Khoa Ma Tu thì thào tự nói, Ma Khoa Ma Tu tôi chưa bao giờ từng phục bất kỳ ai, tiền bối chí cường ma tu ngạo vô cực của tôi từng đi theo cường giả đương thời, tôi tưởng lời nói đó vô căn cứ, nhưng mà... Nhưng mà khi hắn nhìn thấy kiếm thập tam, đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Một câu phải đi chém giết chí cao, khuất phục hắn. Ngọc Ngôn Tiên Tử và ông già cũng vậy. Nhân tộc vậy mà lại có người bậc này. Tiếp theo đó một thanh kiếm tới từ giữa đất trời, trực tiếp chém tới hướng Thâm Uyên. Một kiếm này đủ để hủy diệt cả đại địa. Nó ẩn chứa lực lượng, vượt xa hết thảy. Trong Thâm Uyên lúc này cũng có một người đi ra, hắn không hề do dự tách vô tận khu vực, xương dày tràn ngập phóng mạnh về phía một kiếm kia. Một tiếng oanh, vô tận lực lượng khuếch tán. Chí cao lực lượng trực tiếp bộc phát, hết thảy đều phải bị lực lượng này hủy diệt. Nhưng khi lực lượng này khuếch tán, hết thảy xung quanh đều không bị ảnh hưởng. Mấy người Ma Khoa Ma Tu cũng không xảy ra vấn đề gì. Giang Tả từ trời cao lui về, đứng ở trên mặt biển. Vô tận hư không. Giờ khắc này không gian bên kia Thâm Uyên trực tiếp bị tách ra. Trên Thâm Uyên không xuất hiện vô tận hư không. Mà vị Thâm Uyên chí cao kia cũng bị kéo vào không gian kia. Giang Tả nói, với lực độ của mấy người, không gian kia chỉ có thể kiên trì 4 tiếng. Kiếm thập tam đi về hướng không gian kia nói, đủ rồi. Cuối cùng kiếm thập tam tiến vào trong vô tận hư không. Thâm Uyên chí cao không có, động tác dư thừa. Với hắn mà nói điều này đã không cần nữa, chỉ cần chém giết đối phương chí cao, thì ở đâu cũng không sao cả. Hắn cũng không muốn phá hủy thế giới này, nơi này sẽ là của Thâm Uyên bọn họ. Ma Khoa Ma Tu nhìn hai chí cao này sau đó tiến vào trong không gian kia. Nhất thời không biết nên làm như thế nào nữa. Ông già nói, đi tới bên cạnh tiểu hữu khi nãy đi. Ma Khoa Ma Tu và Ngọc Ngôn Tiên Tử gật đầu. Tiếp theo đó bọn họ đáp xuống mặt biển, ông già lập tức nói, tiểu hữu, có cần mấy người chúng tôi làm gì không? Giang Tả nhìn bọn họ một cái nói, không có. Ông già, hai người khác cũng không biết nói cái gì cho đúng. Không biết tại sao, luôn cảm thấy người này rất đặc biệt. Nếu không phải đánh không lại người này, thật sự muốn đánh thử với hắn một lần. Giang Tả vốn dĩ không để ý người khác nghĩ thế nào, hắn đối mặt với Thâm Uyên, mấy tên khác hẳn ra rồi. Quả nhiên, vào lúc này trong Thâm Uyên Thông Đạo không ngừng có cường giả đi ra. Một đám đại đạo giả đi về hướng mặt biển, yếu nhất cũng là cửu giai. Loại tố chất này, tuyệt đối có thể treo đánh tới bất kỳ một thế giới chư thiên nào. Khó trách mấy người kia không dám chọc Thâm Uyên. thâm uyên với thế giới khác tương đối mà nói, cường đại hơn nhiều. Kiếp trước hắn chưa từng cho đối phương cơ hội, trực tiếp giết sạch bọn họ bên trong thông đạo. Đương nhiên, cho bọn họ cơ hội cũng không có ích lợi gì. Còn là một kết quả. Nhìn mấy người này, Giang Tả không cử động, hắn muốn nhìn xem những người này muốn làm gì. Rất nhanh người thâm uyên đã ra gần như đủ, mấy người này coi như không nhìn thấy mấy người Giang Tả. Một vị đại đạo giả cao lớn đen nhẻm trong đó nói, tản ra, đồng hóa nhân tộc đại địa. Tất cả mọi người gật đầu, sau đó trực tiếp tản đi khắp nơi. Bọn họ có thể trực tiếp dùng lực lượng không gian môn. Mấy người ông già kia nhìn thấy một màn như vậy lập tức gấp gáp. Nhưng chưa đợi bọn họ ra tay, Giang Tả mở miệng, nơi đây, cấm không gian thuật. Trong khoảnh khắc này không gian môn của tất cả mọi người đều không cách nào mở ra được. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Tả, phần đông đại đạo giả, một số cửu giai, mấy người nhìn về phía một người, sẽ làm người kia sinh ra bao nhiêu áp lực tâm lý. Ít nhất mà Khoa Ma Tu tự nhận là sẽ vô cùng khó chịu. Chẳng qua bọn họ cũng bàng hoàng, người này vậy mà có thể làm được chỉ nói một câu, dù là pháp luật cũng phải nghe theo. Khó trách không hề sợ hãi. Nhưng mà đối mặt với nhiều người như vậy, thật sự có thể thắng sao? Giang Tả không có bất cứ biểu lộ nào. Đại đạo giả cao lớn kia nhìn Giang Tả nói, ngôn xuất pháp tùy. Xem ra sự hiểu của mày về đạo rất thấu đáo. Vậy thì ở đây cấm được vị cửu giai trở thẳng xuống. Giờ khắc này khí tức đại đạo của hắn trong nháy mắt khuếch tán. Khi khí tức khuếch tán đến phía bên Giang Tả, tất cả mấy người thâm uyên đang nhìn Giang Tả, chờ hắn quỳ xuống. Nhưng khí tức kia vượt qua bên cạnh Giang Tả, trực tiếp biến mất hầu như không còn. Đúng vậy, là biến mất hầu như không còn, mà không phải bỏ qua Giang Tả. Loại lời nói của đại đạo giả này, cũng xứng cấm được Giang Tả hắn. Buồn cười. Đại đạo giả cao lớn kia, thấy một màn như vậy đồng tử chính là co rút lại. Trực giác nói cho hắn ta biết, hắn không phải là đối thủ của người này. Ngay sau đó hắn lập tức nói, tản. Sau một chữ tản, tất cả mọi người đều tự rời đi, dùng chính là tốc độ của chính bọn họ. Tốc độ của đại đạo giả nhanh như thế nào, chẳng qua chỉ cách một cái hô hấp có thể cách xa nơi này rồi. Chỉ cần bọn họ phân ra đủ xa, đối phương mạnh hơn nữa thì thế nào? Hắn có thể ngắm bắn toàn bộ sao? Đây chính là vì sao, nhân tộc lúc trước chết đều phải duy trì khoảng cách. Bởi vì một khi tiến vào nhân tộc đại địa, bọn họ không thủ được. Khi bọn họ tự cho là có thể rời đi rồi, Giang Tả búng tay một cái. Sau khi âm thanh Giang Tả búng tay vang lên, trong khu vực biển xuất hiện mấy đạo chỉ xích thiên nhai. Bóng dáng tất cả mọi người đều ngưng trệ. Không một người nào có thể rời khỏi vùng biển này. Giang Tả cất bước đi ra, bình tĩnh nói, tôi cho mấy người đi rồi sao? Giang Tả nhìn những người này, nói, mấy người có từng nghĩ tới một chuyện hay không? Mấy người thâm uyên kia người nào người nấy đều bối rối. Sau đó đại đạo giả cao lớn kia nói, chuyện gì? Giang Tả nói, mấy người có thể thông qua thâm uyên thông đạo tới đây, thâm uyên sâu như vậy không sợ bị hủy sao? Cách nghĩ của Giang Tả rất đơn giản, đến thì cũng đã đến rồi, đương nhiên là đóng lại đánh rồi. Trở về, ai cho phép? Đại đạo giả cao lớn kia nói, nhân loại, tao thừa nhận mày rất mạnh, nhưng mày ngây thơ hơi quá rồi. Hủy diệt thâm uyên thông đạo. Năm đó Tần Thiên và U Ti đều không thể làm được, mày có thể sao? Bọn họ có ai không có thành tựu chí cao? Lúc này Giang Tả chậm rãi lên không trung, nói, bọn họ có thể làm được hay không tao không biết. Nhưng mày có thể hiểu lầm một số chuyện rồi. Là ai nói cho mày biết, bọn họ mạnh hơn so với tao? Là ai nói cho mày biết chuyện, bọn họ không làm được tao không làm được? Chuyện Tần Thiên không làm được, tao có thể làm. Chuyện U Ti không làm được, tao vẫn có thể làm được. Chuyện tu luyện giới không làm được, tao vẫn có thể làm được như cũ. Chuyện chư thiên không làm được, tao vẫn luôn có thể làm được. Vậy thì từ ngày hôm nay trở đi, thâm uyên thông đạo, biến mất. Giang Tả nhìn từ trên cao xuống, duỗi tay ra chỉ hướng thâm uyên thông đạo. Đầu ngón tay của hắn xuất hiện một tia sáng quỷ dị. Trong nháy mắt nhìn thấy tia sáng này, đại đạo giả cao lớn kia lập tức hô lên, ngăn cản hắn. Mặc kệ đối phương có phải đang phô trương thanh thế hay không, mặc kệ đối phương có phải có thể làm được hay không. Hắn ta đều cần bày thế trận chờ quân địch. Cho dù là giả, cũng phải coi như là thật. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều đánh về phía Giang Tả. Nhìn thấy Giang Tả bị tấn công, mà Khoa Ma Tu lập tức nói, chúng ta đi hỗ trợ tranh thủ thời gian. Ông già không nói gì, trực tiếp đi qua. Ông ta vốn đã phải chết, chỉ cần có thể xuất một phần lực là đủ rồi. Chỉ cần thật sự có thể hủy diệt cái lối đi kia, ông ta chết thì có sao? Ngọc Ngôn Tiên Tử cũng đi ra như vậy, lực lượng thân mình của cô bắt đầu bộc phát, con đường cô đi là con đường của Viễn Cổ Ngự Linh Tông. Đương nhiên, cô không ăn linh thú. Ma Khoa Ma Tu ma khí đại thịnh, rốt cuộc đến phiên hắn ra sân rồi. Giang Tả lúc này thật ra đang vẽ phù văn rồi. Giang Tả nhìn cũng lười nhìn công kích của mấy người kia, tiếp tục vẽ phù văn của hắn. Chẳng qua là khi hắn quyết định lui lại cách khỏi công kích, đột nhiên trước mặt xuất hiện ba người. Ba người liều mạng hết thảy, chắn ở trước mặt hắn. Giang Tả kinh ngạc, đang tranh thủ thời gian cho hắn. Ngây thơ. Sau đó Giang Tả không lui lại nữa, tiếp tục vẽ phù văn của hắn. Tốc độ của Giang Tả rất nhanh. Nhưng mấy người ma khoa ma tu bị thua nhanh hơn. Số lượng lớn đại đạo giả, vô số cửu giai. Công kích như vậy, ba người đại đao làm sao có thể ngăn cản được. Chính là tự bạo cũng không có tác dụng. Mà khi bọn họ sắp thua, sắp đến thời khắc sống chết, bọn họ đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng bao phủ bọn họ. Lực lượng này giống như một tia sáng, nó chiếu rọi tất cả mọi người. Đây là lực lượng sóng chiều. Thiên địa kiêu dương. Chính là vị siêu cấp cường giả vang động tu luyện giới kia. Mà nguồn gốc lực lượng này chính là từ cái người sau lưng bọn họ. Hắn chính là sự tồn tại đáng sợ khiến cả tu luyện giới cúi đầu kia. Đây. Giờ khắc này, ba người bọn họ cảm giác bản thân ngu xuẩn đến cỡ nào. Thất giai, đối phương là thất giai nha. Người kia chính là vượt qua 6 gần 7 nha. Sớm nên nghĩ tới. Bọn họ vậy mà cho rằng cường giả loại này yếu. Thật sự là buồn cười. Khi bọn họ đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên sau lưng chuyển đến giọng nói không có chút cảm xúc nào, dùng chiêu thức của mấy người đánh lại. Đánh lại. Bọn họ đã không thể chống cự được rồi, đánh lại thế nào? Nhưng bọn họ vẫn nghe theo lời Giang Tả nói mà làm. Chỉ là bọn họ vừa mới ra tay, bọn họ cũng cảm giác được, cỗ lực lượng không thuộc về bọn họ đang rót vào cho bọn họ. Hơn nữa vượt xa so với lực lượng ban đầu của bọn họ. Làm sao có thể? Tiếp theo đó ba người trực tiếp sử dụng đòn tấn công của bản thân. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào hết thảy. Giây phút đó, hai phe rõ ràng ngang nhau. Một đám Thâm Uyên kinh hãi, mấy người này cắn thuốc rồi sao? Cắn thuốc cũng không thể như vậy. Tiếp tục tấn công. Tiếp sau đó một đám Thâm Uyên trực tiếp tách ra, vây công toàn diện Giang Tả. Mà khi mấy người Giang Tả, ma khoa ma tu trực tiếp bị chặn lại toàn diện. Lực lượng của bọn họ đã vượt xa lực lượng ban đầu, cùng loại tồn tại của chí cao. Không ngừng có đòn tấn công càn quét tới, bọn họ cũng đánh trả lại. Không gian xung quanh trực tiếp bị nứt ra rồi. Nhưng luôn không có cách nào sử dụng được thuật không gian. Cho dù không gian bị nghiền nát, vẫn không thể sử dụng. Đây là lực lượng của Giang Tả. Nhìn thấy mấy người này đang đánh, Giang Tả trực tiếp rời khỏi vị trí, làm như hắn đang được bảo vệ vậy. Chẳng qua động tác tay hắn không ngừng lại chút nào. Phù văn càng ngày càng hoàn chỉnh, mà Thâm Uyên Thông Đạo cũng bắt đầu tách ra một đạo phù văn khổng lồ. Phù văn này phối hợp chặt chẽ với phù văn Giang Tả vẽ. Sự phối hợp càng ngày càng mãnh liệt dần, Thâm Uyên Thông Đạo bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Cường giả Thâm Uyên thấy một màn như vậy, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Bất chấp giá lớn, công phá bọn họ. Giờ khắc này cấp độ lực lượng lại bộc phát một lần nữa. Ma Khoa Ma Tu nói, ha ha, sảng khoái, đến đây đi, bọn mày đừng hòng ra ngoài. Có lực lượng rót thêm, hắn ta rốt cuộc đứng hàng tác dụng rồi. Ông già cũng như vậy, hắn cũng tính không phải không đi lần này. Ngọc Ngôn tiên tử tuân thủ di huấn của tổ tiên. Cuối cùng không làm mất mặt Ngự Linh Tông. Khi mấy người Giang Tả còn đang đối kháng Thâm Uyên, biên giới khu vực biển đột nhiên một con chim khổng lồ bay tới, đây là một pháp bảo phi hành, tốc độ không nhanh, nhưng phòng ngự kinh người. Trên lưng con chim này, có một đạo sĩ còn trẻ tuổi, hắn cầm trong tay một cái gương một mặt trong suốt. Cái gương được mệnh danh là Cao Phẳng Sơn Hải Kính, rốt cuộc có tác dụng hay không? Chờ khi hắn còn đang nghiên cứu, hắn đột nhiên cảm giác bầu trời có hơi đen rồi. Chờ hắn ngẩng đầu lên một lần nữa, phát hiện bản thân nhìn thấy cái gì? Không gian bị nghiền ép thành màu vụn. Mà nơi đây bị một cỗ lực lượng bao trùm. Đây là cấp bậc chiến đấu gì? Vị đạo sĩ kia thất thần nói. Tiếp sau đó hắn ta xác định, cái pháp bảo kia thật sự có thể giúp hắn ngăn cản dấu tích đại đạo. Như vậy hắn sẽ không chịu thiệt. Mặc dù không nhớ rõ là mua của ai, nhưng lần này hắn muốn trèo lên đỉnh quay trực tiếp một lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó hắn ta run rẩy lấy điện thoại di động ra. Nhưng hắn có chút cầm không chắc. Điện thoại trực tiếp trên thân con chim. Đúng vậy, hắn ta đang sợ, cho dù là ai nhìn thấy được, cũng sẽ sợ, chứ đừng nói là một tu sĩ nhị giai như hắn. Lục Nguyệt Tuyết hiện tại đang tựa người trên cây nghịch điện thoại. Mặc Ngôn đang bắt thú rừng, Xích Huyết đồng tử đang nhóm lửa. Bọn họ quyết định ăn đêm, chủ yếu là Mặc Ngôn la hét đòi ăn. Đương nhiên, cuối cùng nướng dã thú chính là Lục Nguyệt Tuyết, cô là một người luyện đan, khá là thành thạo việc này. Cho nên hiện tại cô rất rảnh rỗi. Chỉ là lướt rồi lại lướt, cô lướt đến một cái liên kết truyền trực tiếp. Cô nhớ rõ, đây là biên tập viên không sợ chết. Nói ra thì biên tập viên không sợ chết biến mất đã lâu rồi, sau đó Lục Nguyệt Tuyết liền ấn vào. Trong nháy mắt ấn vào đó, Lục Nguyệt Tuyết ngây ngẩn cả người. Đầu óc trực tiếp vù một tiếng, thậm chí di động cũng rơi xuống rồi. Mạc Ngôn đi từ trong không gian ác mộng ra, vừa vặn tiếp được di động. Đọc cái gì mà sợ đến như vậy? Dứt lời cô nhìn di động một cái. Ông trời ơi! Lúc này căn bản Tô Kỳ không ngủ được, cô nhìn chằm chằm vào ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Tĩnh Nguyệt vẫn đang rối rắm về chuyện quần áo. Sau đó Tĩnh Nguyệt nói, tiểu oán phụ, em nói xem mỗi năm chúng ta mua vài bộ có được không? Tô Kỳ có chút bất đắc dĩ, nói, sư tỷ, cuối năm con em mới sinh ra, chi đã mua đồ đến lúc nó 8 tuổi rồi, vẫn muốn mua nữa sao? Tĩnh Nguyệt gật đầu nói, phải mua chứ, chọn mẫu mã đẹp nhất mỗi năm, không sau này không còn sản xuất nữa đâu. Tô Kỳ có chút bất đắc dĩ, nhưng mà em sinh con trai đó, chị toàn mua quần áo con gái. Tĩnh Nguyệt không thèm để ý cô nói, sinh con trai nuôi như nuôi con gái cũng được. Tô Kỳ, cô cứ có cảm giác, con trai ngoan ngoãn của mình sẽ bị sư tỷ dạy hư. Sau đó Tô Kỳ nói, sư tỷ, chị nói thử xem em sẽ sinh con trai hay con gái. Tĩnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Kỳ nói, chị cảm thấy, một phần vạn là con gái. Tô Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, cô không muốn để ý đến Tĩnh Nguyệt tỷ nữa. Hiện giờ cô đang rất lo cho Giang Tả, nhưng mà không thể hỏi được, cũng không thể nói cho hắn biết, cô vẫn chưa ngủ. Sau khi do dự một lát, Tô Kỳ nói, sư tỷ, chị nói thử xem bây giờ trăng đã lên cao, em có nên nói chuyện với Tả Ca một lát không? Tĩnh Nguyệt, rõ ràng bản thân muốn nói chuyện với Giang Tả, vậy mà còn phải tìm lý do sao? Nghĩ một lát, Tĩnh Nguyệt nói, lỡ như chỗ tiểu Giang đang đánh nhau rồi thì sao? Tô Kỳ lăn qua lăn lại trên giường, khó chịu nói, em lo lắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, điện thoại của Tô Kỳ đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt Tô Kỳ lập tức cầm nghe máy, giống như cô lúc nào cũng đang cầm điện thoại chờ máy vậy. Chắc chắn là Tả Ca gọi điện báo bình an. Tô Kỳ tự nói. Nhưng mà rất nhanh cô đã phát hiện ra, không phải như vậy. Tô Kỳ mất mát nói, là Tiêu Mặc. Sau đó Tô Kỳ mở máy lên, Tiêu Mặc nhắn cho cô một tin, cử tịch tiên tử, mau xem phát sóng trực tiếp. Sau đó là liên kết của phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này Tĩnh Nguyệt cũng đã nghiêng đầu nhìn qua, cô nhìn đường link nói, phát sóng trực tiếp à? Tô Kỳ cũng không hiểu có chuyện gì, bây giờ em làm gì có tâm trạng nào mà xem phát sóng trực tiếp? Tĩnh Nguyệt nói, em phải biết động não chứ, nếu không phải thứ khiến em cảm thấy hứng thú, làm sao Tiêu Mặc sẽ gửi cho em? Mau mở lên. Tô Kỳ ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, chắc chắn là tin tức có liên quan đến cô. Nếu không Tiêu Mặc sẽ không trực tiếp bảo cô mở ra xem. Sau đó Tô Kỳ lập tức click mở phát sóng trực tiếp. Khi cô nhìn đến khung cảnh đang được phát sóng trực tiếp, trong nháy mắt cả người cô lập tức sững sờ, trái tim dường như cũng ngừng đập. Tĩnh Nguyệt cũng khiếp sợ. Cô nhìn thấy gì thế này? Trông thấy không gian rách nát, trông thấy lực lượng ngập trời, trông thấy biển cả khô khốc. Vô số cường giả đang điên cuồng vây công một người đứng trên bầu trời, nhưng không biết vì sao không thể nhìn thấy rõ bóng dáng của người này. Nhưng mà bất cứ ai biết chuyện gì đang diễn ra đều đoán được, người này là Phá Hiểu. Có ba người đang chống cự lại những đòn công kích kia. Trên người cả ba đều chảy đầy máu tươi. Nhưng mà bọn họ chưa bao giờ lui về phía sau nửa bước, chưa bao giờ để đám người kia phá được vòng vây. Không ai có thể tới gần người kia. Lúc này người kia đang vẽ phù văn của hắn càng hoàn chỉnh, càng kích thích đám cường giả đen ngòm kia. Tất cả mọi người biết, người này mới là mắt xích quan trọng nhất. Vô số cường giả đều muốn giết hắn. Nhưng mà, rất nhiều người đều không biết chuyện này là thế nào. Tĩnh Nguyệt tỉnh táo lại rất nhanh, sau đó cô an ủi Tô Kỳ, yên tâm. Chỉ cảm thấy những người này còn không lợi lại bằng đám người trước kia chúng ta từng gặp, nói không chừng Tiểu Giang chỉ lười để ý đến những người đó. Hoặc là muốn để ba người kia chơi với bọn họ. Tô Kỳ nắm chặt lấy tay Tĩnh Nguyệt, sau đó gật đầu nói, vâng. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ, khó trách bình thường khi rảnh rỗi em rể sẽ nhắn tin cho Tô Kỳ. Để Tiểu Oán Phụ không phải lo lắng. Cũng khó trách, đối mặt Thâm Uyên, biết bao nhiêu người đã chết. Thiên Bi Thần Chiến cũng đã giết chết bao nhiêu người, nếu nói không lo lắng đều là giả. Nghĩ lại thì, chắc chắn lúc này sư phụ cũng đang rất lo lắng cho sư bá nhỉ. Nhà cô thật đáng thương. Có điều cô rất tò mò không biết ai đang phát sóng trực tiếp, sau khi nhìn kỹ lại thì phát hiện ra là chủ phòng phát sóng không sợ chết. Người này vẫn chưa chết sao? Nhưng mà sao người này lại đến gần khu vực kia được? Hắn có thực lực như vậy sao? Tĩnh Nguyệt không hiểu nổi, có điều rất nhanh cô lại nghĩ đến chuyện, liệu mình có bị vượt mặt về số lượng fans hâm mộ không? Không được, đến Thiên Bi Thần Chiến cô cũng muốn đi phát sóng trực tiếp. Đó là phát sóng trực tiếp vượt thời đại đó, chắc chắn sau khi phát trực tiếp cô sẽ ngồi vững ở ngôi vị số 1. Lúc này có tiếng nói truyền đến từ video phát sóng trực tiếp, các vị đạo hữu, tiểu đạo mạo hiểm dùng tính mạng mình đi đến hải vực này, chính là vì muốn để mọi người trông thấy, ở một góc của thế giới, đang xảy ra một sự kiện đủ để thay đổi cả vận mệnh của loài người. Trận chiến này chính là trận chiến xâm lấn đầu tiên của Thiên Bi Thần Chiến. Thắng nhân tộc lại tiếp tục hòa bình, bại nhân tộc sẽ nghênh đón diệt vong. Tôi không biết vì sao mình lại biết được những chuyện này, nhưng mà đúng là khi tôi vừa đặt chân đến đây thì nghe được tin tức này. Trận chiến này có cường giả cảnh giới trong truyền thuyết tham chiến. Các vị đạo hữu, chứng kiến giây phút lịch sử đi. Lúc này video phát sóng trực tiếp đang được chia sẻ điên cuồng. Toàn bộ giới tu luyện đều nhận được tin tức, mặc kệ bọn họ có tin hay không, nhưng mà không gian rách nát kia đúng là thật sự. Thật đến mức khiến tim người ta đập nhanh hơn. Hiện giờ mục chat của phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ tung rồi. Chủ bá, đây là chỗ nào thế? Là thật hay là giả vậy? Vì sao tôi chưa bao giờ nghe ai nói đến chuyện này? Thiên bi thần chiến là cái gì? Thâm uyên xâm lấn là cái gì vậy? Vì sao chỉ có người đứng cao nhất trên không trung kia là không thấy rõ, trong khi những người khác đều rõ ràng như vậy? Chắc là giả. Với thực lực của chủ phòng không sợ chết, căn bản không đủ để đứng ngoài theo dõi trận chiến đấu quy mô lớn thế này. Chỉ cần khí tức đạo cũng có thể trực tiếp diệt sát hắn. Đúng vậy, chủ phòng không sợ chết mất tích lâu như vậy, không phải vì tạo ra thứ này chứ? Thiên viên thánh địa. Tứ Nguyệt Thiên nhàm chán nói, sư tỷ, chị ở đây làm cái tọa độ còn cần có người bên cạnh sao? Mộng Vưu là nhập môn muộn, cho nên trong tất cả đệ tử chỉ là sư tỷ của Tứ Nguyệt Thiên, ảnh hưởng đến chuyện em đi tìm Thiên Dương đạo nhân à? Tứ Nguyệt Thiên không quay đầu lại nói, hắn có thể ở lại đây nhiều ngày như vậy rồi mới đi, đã rất khó rồi. Ai tự dưng không có việc gì lại đi tìm hắn? Mộng Vưu tò mò hỏi, hai người là Thanh Mai Trúc Mã, quan hệ vô cùng thân thiết, vì sao không suy xét thêm một chút? Tứ Nguyệt Thiên ngửa đầu nhìn về phía Mộng Vưu hỏi, suy xét cái gì? Chính là, nhưng mà Mộng Vưu còn chưa nói xong, Tây Môn Lung Linh đột nhiên kinh hô, trời, trời sập. Tứ Nguyệt Thiên tò mò, sau đó chạy thẳng tới chỗ Tây Môn Lung Linh xem, để tiền bối xem thử nào. Cô ta còn đang nhàm chán đây. Yên Vân cũng tò mò, chỉ là không chạy đến đó xem cùng. Sau đó Tứ Nguyệt Thiên trông thấy cảnh tượng kia, trong nháy mắt cô ta lập tức sững sờ. Sao, sao có thể? Lúc này Mộng Vưu và Yên Vân cũng tò mò, cả hai cùng nhau qua đó xem thử. Sau đó các cô cũng sững sờ. Yên Vân hoảng sợ nói, vực Thâm Uyên đánh đến đây rồi. Thâm Uyên là nơi tất cả các thế giới đều không muốn chọc vào, hiện giờ bọn họ lại đánh đến đây, nhân tộc chịu đựng nổi sao? Nếu người kia của Thâm Uyên cũng tới, vậy thì có phải tất cả đều sắp xong đời rồi hay không? Yên Vân không dám nghĩ đến điều này. Tình Tình nắm lấy tay Yên Vân, cô cảm thấy Yên Vân trưởng lão đang rất sợ hãi. Còn Tứ Nguyệt Thiên, không phải cô ta đang khiếp chuyện này, mà là khiếp sợ lão già đang đối kháng với Thâm Uyên kia. Tiền bối. Tứ Nguyệt Thiên không thể tin được, Mộng Vưu nói, đúng là vị tiền bối kia. Nghe thấy thế, Tứ Nguyệt Thiên không nói hai lời, lập tức gọi điện thoại cho Thiên Dương đạo nhân, rất nhanh đã có người nghe máy. Tứ Nguyệt Thiên nói năng có chút lộn xộn, Thiên Dương, tôi trông thấy, khả năng xuất hiện ảo giác, ông đừng kích động, tôi nói cho ông biết, tôi... Thiên Dương đạo nhân bình tĩnh cắt ngang lời Tứ Nguyệt Thiên, sau đó hắn ta nói, trông thấy sư phụ. Cô không nhìn lầm đâu, đó chính là sư phụ tôi. Chiến đấu vì nhân tộc, đây là nguyện vọng của hắn. Chiến đấu vì nhân tộc, là nguyện vọng của hắn. Khi nghe thấy câu này, Tứ Nguyệt Thiên hơi sửng sốt. Sau đó đột nhiên Tứ Nguyệt Thiên cười nói, vậy sư phụ ông lãi lớn rồi, đúng lúc gặp phải chuyện này. Thiên Dương đạo nhân hơi sửng sốt, sau đó cũng cười nói, vậy có phải tôi bị thiệt thòi không? Tứ Nguyệt Thiên cười nói, thiệt hay không tôi không biết, có muốn sang bên này không? Chỗ tôi đang xem phát sóng trực tiếp, chắc chắn chỗ ông không có. Ông bế quan quá lâu rồi, chắc chắn không biết cách xem trực tiếp. Thi thoảng mới xuất quan một lần lại không có thời gian học mấy thứ này. Sang đây đi, sang xem tư thế oai hùng của sư phụ nhà ông. Tôi đã nói với ông rồi, có thể tiền bối rất mạnh, tôi có cảm giác hắn có thể treo đại đạo giả lên đánh. Nhất thời Thiên Dương đạo nhân không biết phải nói gì. Lúc hắn nghĩ ra được, thì hắn đã đi đến sau lưng Tứ Nguyệt Thiên, nói lung tung, cho dù sư phụ tôi mạnh thật, ngài ấy cũng không thể nào treo đại đạo giả lên đánh được. Tứ Nguyệt Thiên trực tiếp dùng pháp thuật, tạo ra một màn chiếu. Chỉ là phóng to video ra thôi, rất đơn giản. Sau đó bà ta nói, tự ông nhìn mà xem. Thiên Dương đạo nhân xem thử, sau đó hắn có chút nghi ngờ, không biết có phải mình nhìn lầm rồi hay không, sao hắn cảm thấy sư phụ hắn đang đánh, với người có tu vi còn kém cả mình thế nhỉ? Nhưng mà những người kia, nhìn thế nào cũng không phải cửu giai. Hắn là người tinh mắt, khu vực kia hiện giờ đã biết thành địa ngục rồi. Ngay cả hắn qua đó, trong nháy mắt cũng bị xé rách. Khắp nơi đều là khí tức đại đạo. Đáng sợ đến cực điểm. Ngự Linh Tông, Tây Môn Trưởng cũng đang xem video trực tiếp. Là do vợ hắn chỉ cho hắn, hiện giờ hai người đang nói chuyện với nhau. Tây Môn Trưởng môn xem video có chút thất thần. Bọn họ không hề nghĩ đến tính chân thật của video này, bởi vì bọn họ biết rõ. Những chuyện này là thật. Còn về chuyện vì sao chủ phòng phát sóng trực tiếp làm được chuyện này, vậy thì không ai biết cả. Tây Môn phu nhân nói, ông xã, có giống không? Tây Môn trưởng môn gật đầu, rất giống, có khả năng đúng là tiền bối của Ngự Linh Tông chúng ta. Quả nhiên, Ngự Linh Tông chúng ta không phải loại ham sống sợ chết. Tây Môn phu nhân nói, có thể thắng được không? Tây Môn trưởng môn nói, cố hết sức là được rồi, tiền bối Ngự Linh Tông chúng ta, con gái chúng ta, đều đang ở trong đó. Chúng ta phải dùng toàn lực. Tây Môn phu nhân yên lặng không nói gì. Căn bản nhà bọn họ không trốn ra được. Bà ta không để ý đến việc bản thân bị cuốn vào trong chuyện này, nhưng mà bà muốn bảo vệ con gái mình. Tây Môn trưởng môn nói, bây giờ tôi sẽ đi ngay đến thánh địa, tôi đi cùng với bà. Tây Môn phu nhân cười nói, được. Sau khi cúp điện thoại, một mệnh lệnh được phát ra cho Ngự Linh Tông. Không tiếc bất cứ giá nào, khôi phục lại cho những linh thú viễn cổ kia. Sau đó chuẩn bị có thể tham chiến bất cứ lúc nào. Ngự Linh Tông của hắn không mạnh, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không sợ chết. Vì truyền thừa của Ngự Linh Tông, lúc này đang có rất nhiều người ồn ào bàn luận về video trực tiếp kia, có người cảm thấy là giả, có người lại cảm thấy là thật. Còn có rất nhiều người trực tiếp hỏi địa chỉ. Nhưng mà cho dù bọn họ có hỏi thế nào, chủ phòng không sợ chết kia cũng không nói. Cùng lúc đó, có một lượng lớn cường giả xuất hiện. Mục tiêu của tất cả bọn họ chỉ có một, đó chính là Thâm Hải. Qua một vài con đường bọn họ đã biết được một sự kiện, cuộc chiến đêm nay sẽ quyết định vận mệnh nhân tộc. Vận mệnh này do kết quả trận chiến ấy định đoạt. Chuyện liên quan đến tương lai nhân tộc, rất nhiều người đều đứng ngồi không yên. Bọn họ đều muốn tham chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên, cũng có không ít người lựa chọn bàng quang đứng nhìn. Bọn họ vẫn đang xem video trực tiếp như cũ. Lúc này càng ngày đám người kia càng đến gần Giang Tả rồi. Rốt cuộc ba người kia cũng bị bọn chúng liên thủ đánh lui, mỗi người đều phun một ngụm máu tương. Không ai tránh được kết quả bị trọng thương. Cho dù bây giờ bọn họ trở lại lúc mạnh nhất, bọn họ cũng không thể nào chống đỡ được nhiều đại đạo giả như vậy. Điều bọn họ có thể làm, chỉ là kéo dài thời gian. Trên người Ma Khoa Ma Tu bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, cơ thể hắn ta đang bành trướng, lực lượng của hắn cũng đột ngột tăng mạnh. Sau khi biết về trận chiến thời viễn vổ, bản thân Ma Khoa Ma Tu đã quyết chí đi theo bước chân của Ngạo Vô Cực tiền bối, vì nhân tộc mà chiến. Tôi là Ma Tu, nhưng chiến đấu vì nhân tộc. Ngọc Ngôn Tiên Tử vươn tay ra, bắt đầu dung hợp với Kỳ Lân. Cô đã bước lên con đường, trở thành đệ nhất thiên kiêu của Ngự Linh Tông những năm gần đây. Lúc này lực lượng của cô cũng trực tiếp bộc phát ở ngay tại chỗ. Ngự Linh Tông Ngọc Ngôn, tuân theo di huấn của tổ tiên, vì nhân tộc mà chiến. Thanh trừ kẻ thù bên ngoài. Thân thể lão già kia cũng bắt đầu tán loạn, nhưng mà hắn cũng đang bộc phát lực lượng. Ngũ Quang Thập Sắc Tông, chưa từng khiến tiền bối mất mặt. Giờ phút này song phương lại bắt đầu nổ ra một cuộc đại chiến mới. Ba người bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng không một ai lui về phía sau, không người nào chạy trốn. Bọn họ đều đang chiến đấu quên mình. Lời bọn họ nói ra cũng được sóng trực tiếp thu được. Lúc này tất cả mọi người đang xem trực tiếp đều yên lặng. Chuyện này có thật không vậy? Thật hay giả? Đúng lúc này có người nói chuyện phá tan bầu không khí yên lặng. Mặc Ngôn Ma Tu, cuộc đời ma tu của tôi nên hào quang vạn trượng, khí phách hiên ngang. Mặc Ngôn Ma Tu tôi, nguyện tôn kính, lấy Ma Khoa Ma Tu làm gương. Không đợi những người kia rung động, lại một tin nhắn nữa được phát ra. Xích Huyết Đồng Tử, Ngũ Quang Thập Sắc Tông chúng tôi, là đạo tu mẫu mực, ai dám tranh phong. Cuộc đời đạo tu của tôi, quyết tiến không lùi, vì nhân tộc giành lại thế giới hòa bình. Tây Môn Lung Linh, còn cả Ngự Linh Tông chúng tôi nữa, sư tổ của chúng tôi cũng rất lợi hại. Giờ phút này, rất nhiều người đều đứng ngồi không yên. Bọn họ, đều muốn tham chiến. Đều muốn đi giành lại một thế giới an bình cho nhân tộc. Đúng lúc ấy lại có một dòng chữ nhẹ nhàng lóe sáng, tiểu hữu, khẩn cầu cho biết địa điểm, thiên linh cửu phong chúng tôi sẽ hậu tạ. Xin lỗi, vãn bối cũng không biết, tôi cảm thấy trí nhớ của mình bị khiếm khuyết. Chủ phòng trực tiếp không sợ chết nói. Hắn cảm thấy rất quỷ dị, nhưng mà lại không có ý định từ chối. Hắn là người được tận mắt chứng kiến tất cả chuyện này. Trên đời mấy ai được may mắn như hắn. Quỷ tu địa giới. Quỷ kiến sầu nhìn tất cả những cảnh này, hắn ta yên lặng không nói gì. Hắn vẫn còn nhớ mang máng câu nói kia của tiên linh kiếm, sau cuộc chiến không giết công thần. Vậy tổ tiên của hắn đã hy sinh vì nhân tộc sao? Vậy hắn thì sao? Sau khi suy nghĩ một lát, quỷ kiếm sầu đứng dậy, quỷ kiếm sầu tôi, chưa bao giờ là người quang minh chính đại, cũng không phải là tồn tại trí cường. Nhưng mà, những điều ấy không ngăn cản được việc tôi muốn tham gia vào trận chiến này. Có lẽ tôi sẽ sợ hãi, có lẽ tôi sẽ khiếp đảm, nhưng mà, tôi vẫn muốn thử. Cuối cùng quỷ kiếm sầu bước ra ngoài, hắn muốn đi tìm vị trí của trận chiến ấy. Lúc này vẫn có nhiều người xem trực tiếp không thể tin nổi. Làm sao có thể? Cuộc chiến đêm nay sẽ quyết định sự sống chết của nhân tộc. Sao tôi lại cảm thấy mơ hồ vậy nhỉ? Đúng vậy, không có chút cảm giác chân thực nào. Ít nhất phải có chút tin tức chứ, như vậy mới xác định được. Hoang tưởng, làm gì có tiếng gió nào có thể khiến người khác phát hiện ra. Khi những người này vẫn đang nói chuyện trong phòng phát sóng trực tiếp, thì đột nhiên trông thấy một đạo kiếm quang xuất hiện. Đạo kiếm quang này từ trên bầu trời lao xuống, rất ít người chú ý trên bầu trời. Trước đó cũng không ai ngờ thế mà trên bầu trời cũng có người. Lúc này, rất nhiều người muốn gõ phím hỏi một chút. Nhưng mà trong nháy mắt tất cả mọi người đều dừng tay lại. Không, phải nói là bị ép phải dừng tay. Thậm chí tay bọn họ còn đang run rẩy. Bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức đáng sợ vô cùng. Khí tức này dường như có thể giết chết tất cả chỉ trong nháy mắt, có thể hủy diệt thế giới chỉ trong nháy mắt. Mà lúc này qua video trực tiếp, bọn họ lại trông thấy thứ gì đó chạy ra khỏi bóng tối. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác sợ hãi trong lòng tất cả mọi người lại tăng lên. Vô số người trực tiếp ngã xuống đất co quắp không đứng dậy nổi, tất cả đều đang sợ hãi. Cỗ lực lượng đã vượt qua tất cả nhận thức từ trước đến nay của bọn họ. Đứng trước mặt cỗ lực lượng ấy, tất cả đều không là gì. Mọi người đều sắp diệt vong rồi. Đây là chuyện gì vậy? Trận chiến đêm nay thật sự quyết định sống chết của thế giới này sao? Tất cả mọi người đang xem video trực tiếp, đều run sợ. Dường như cái chết đang ở ngay trước mắt. Khí tức của trí cao phát ra, khiến cả giới tu luyện lâm vào khủng hoảng. Tất nhiên Giang Tả cũng trông thấy, điều này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Cá lọt lưới. Kiếm thập tam cố ý hãm hại hắn à? Lúc này Giang Tả sắp vẽ xong phù văn rồi, không muốn bổ sung gì nữa. Giang Tả nghĩ một chút, nên hỏi Tô Kỳ xem cô có cảm nhận được gì hay không. Nếu không có cảm giác gì thì thôi, nếu có thì hắn phải bổ sung thêm một chút. Sau đó trước mặt tất cả mọi người, Giang Tả lấy điện thoại ra. Đừng nói đến những người đang có mặt ở chỗ này. Ngay cả những người đang xem trực tiếp đều choáng váng. Tuy rằng hiện giờ bọn họ đang run rẩy, nhưng bọn họ không bị mù. Người này đang nghịch điện thoại à? Chắc chắn là đúng, chuyện này đáng sợ như vậy sao? Tô Kỳ cũng choáng váng. Hiện giờ chỗ của Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ không bị ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì Tĩnh Nguyệt đã triệu hoán tứ đại hung thú ra ngoài không trung ngăn cản giúp thánh địa. Cộng thêm đại trận nữa, cho nên ảnh hưởng đối với thánh địa vô cùng nhỏ bé. Không phải Tiểu Giang đang nhắn tin cho em đấy chứ? Tĩnh Nguyệt hỏi. Tô Kỳ không chắc chắn lắm, không đến mức ấy đâu nhỉ. Thật ra ngoài bản thân mình ra, Tô Kỳ cũng không nghĩ ra được Giang Tả sẽ nhắn tin cho ai. Cũng không thể nào đột nhiên nổi hứng muốn nghịch điện thoại được. Chỉ là Tô Kỳ chưa kịp nghĩ nhiều thêm, điện thoại của cô đã kêu lên. Quả nhiên là nhắn tin cho cô, vẫn chưa ngủ à? Có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Tô Kỳ lập tức trả lời lại một câu, đã ngủ rồi, không có chỗ nào không thoải mái cả. Giang Tả nhìn tin nhắn Tô Kỳ vừa nhắn lại, vẻ mặt choáng váng. Ngủ là giả, có điều không có chỗ nào không thoải mái là thật. Sau đó Giang Tả cất điện thoại đi, nếu như không có vấn đề gì vậy tạm thời cứ để đó đã. Giải quyết thông đạo nối với Thâm Uyên trước đã. Còn ba người kia, nếu bọn họ thích đánh nhau như vậy, Giang Tả không định nhúng tay vào. Đợi giải quyết xong thông đạo nối với Thâm Uyên đã, rồi nói sau. Tĩnh Nguyệt nhìn tin nhắn Giang Tả vừa nhắn cho Tô Kỳ hỏi, Tiểu Giang có ý gì? Tô Kỳ lắc đầu, em không biết, sư tỷ thử đoán xem. Tĩnh Nguyệt cạn lời, tâm tư của Tiểu Giang mà em còn không hiểu sao. Tô Kỳ nói, cũng không phải em đoán đâu chúng đó, hơn nữa cách xa như vậy, em còn không nhìn thấy mặt anh ấy nữa. Tĩnh Nguyệt, cô cảm thấy thiên phú của Tiểu Oán Phụ có chút lệch lạc, thiên phú tốt mà lại lãng phí như vậy. Thật ra suy nghĩ của Giang Tả rất đơn giản, nhưng mà có lẽ không ai đoán ra được. Dù sao Tô Kỳ cũng không cảm nhận được khí tức của trí cao, vậy thì không có cách nào liên tưởng được. Có điều thông đạo nối với Thâm Uyên đã được hắn giải quyết sắp xong rồi. Bởi vì lúc này thông đạo còn không lớn bằng 1% so với lúc trước. Cuối cùng đám người của Thâm Uyên kia cũng nổi điên. Mau ngăn hắn ta lại. Nghe thấy câu này tất cả mọi người đều bạo phát, bùng nổ quên mình. Đám người ma khoa ma tu cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa. Bọn họ đã cố hết sức rồi, chỉ còn dư lại một lần bùng nổ cuối cùng này thôi. Có thể mang đi bao nhiêu người, vậy thì mang bấy nhiêu người. Ba người bọn họ đã chiến đấu với nhiều đại đạo giả như vậy, đối với bọn họ thế đã đủ rồi. Tuy rằng không phải là lực lượng của bọn họ, nhưng mà cũng đủ rồi. Đây chính là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời bọn họ. Lúc này trong đầu ba người đều có cùng một suy nghĩ, chẳng qua khi bọn họ đang muốn tự bạo, đột nhiên có một cỗ lực lượng áp chế bọn họ. Không chỉ áp chế bọn họ, thậm chí còn áp chế cả quân địch. Bọn họ chưa kịp ngẩng đầu lên, đã nghe thấy tiếng Giang Tả từ trên cao truyền xuống. Được rồi, ba người có thể lăn. Đám người ma khoa ma tu đều choáng váng. Nhưng lúc đang choáng váng, bọn họ cảm nhận được một cỗ lực lượng quét ngang bọn họ. Trực tiếp thổi bay bọn họ ra ngoài. Cả ba người đều không thể chống cự được chút nào, giống như người bình thường vậy. Lúc này Giang Tả trực tiếp đối mặt với những người đến từ Thâm Uyên kia. Phù văn đã hoàn thành, việc còn lại chính là để thông đạo tự động đóng cửa. Chỉ là đám người của Thâm Uyên kia đang thi nhau xông đến giống như bị điên cả rồi. Giang Tả bình tĩnh nói, hư không loạn lưu. Trong khoảnh khắc ấy vô số luồng khí tức hỗn loạn xông ra từ vết rách không gian. Đại đạo giả chỉ huy nói, một nửa số người phòng ngự, nửa còn lại công kích. Trong nháy mắt bọn họ đã ngăn cản được hư không loạn lưu của Giang Tả, tuy rằng phải trả giá rất lớn nhưng bọn họ vẫn tiếp tục công kích. Giang Tả bình tĩnh nói, cũng được. Những người này không tỏ vẻ bản thân là vô địch thiên hạ, như những người hắn gặp phải trước đó. Có điều Giang Tả cũng không tặng bọn họ một lần tạo hóa như trước, cho nên bọn họ không tỏ vẻ ta đây được. Đương nhiên đã tặng một lần rồi, hắn không muốn tặng thêm lần thứ hai. Hơn nữa hắn đang vội, trực tiếp xử lý cho xong. Sau đó Giang Tả định dùng trường gian sinh tử để bóp nát bọn họ. Chỉ là lúc hắn đang định đưa tay ra, đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt Giang Tả. Bắt được mày rồi. Một người của Thâm Uyên hung ác nói. Giang Tả kinh ngạc nhìn hắn ta, như thế này sao? Chết đi. Người của Thâm Uyên này hét to một tiếng, sau đó trực tiếp vung quyền công kích về phía Giang Tả. Đây là một quyền mạnh nhất của hắn ta không xem thường Giang Tả chút nào. Vừa ra tay đã dùng toàn lực. Giang Tả cũng không khách khí, hắn cũng đưa nắm đấm ra, cứng đối cứng. Lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau. Giang Tả vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, còn đại đạo giả đối quyền với hắn, đã không thấy tung tích đâu nữa. Hắn ta đã bị một quyền của Giang Tả đánh cho tan thành mây khói. Đám người ma, khoa ma tu bị vứt sang một bên đều sững sờ. Một quyền giết được đại đạo giả. Chuyện này, có phải quá khoa trương không? Bọn họ đánh lâu như vậy, cũng không giết được mấy đại đạo giả giả. Hơn nữa giết đại đạo giả dễ như vậy sao? Sau khi Giang Tả giết một đại đạo giả, gã đại đạo giả thứ hai đã tới gần hắn. Lần này Giang Tả dùng đạo pháp, là lực lượng xoắn giết. Giang Tả đứng yên tại chỗ, xung quanh hắn nổi lên đạo vi phong. Cơn gió khẽ lướt qua, đạo thuật của đối phương biến mất, sau đó cơn gió tiếp tục thổi về phía đại đạo giả kia. Rất nhanh cơn gió đã thổi đến chỗ đối phương, sau khi bị cơn gió này thổi qua, đại đạo giả kia bị thổi tan giống như bụi bặm. Đối phương không hề cảm nhận được chút nào, thậm chí còn không biết chính mình đã chết. Nhưng mà, hắn chết thật rồi. Chết không rõ ràng. Không ai có thể lý giải nổi Giang Tả đã vận dụng lực lượng gì, nhưng mà đúng là không thể nghi ngờ đối phương rất đáng sợ. Đến gần hắn trực tiếp bạo, giết hắn đi. Nhất định phải giết hắn. Sau đó lại có người chạy đến gần Giang Tả. Những người này đều trực tiếp tự bạo. Bọn họ biết rõ, không làm như vậy căn bản không còn cơ hội nào khác. Tất cả mọi người đều đang nhìn Giang Tả, không ai biết người này mạnh bao nhiêu. Nhân tộc, không ai hy vọng Giang Tả gặp phải chuyện không may. Sau khi đám người của Thâm Uyên tự bạo, lực lượng vô tận bắt đầu kéo đến. Lúc này Giang Tả chính là trung tâm, tất cả lực lượng đều đang lao về phía hắn. Trong nháy mắt, lực lượng đáng sợ ấy đã bao trùm Giang Tả. Đừng nói là đại đạo giả, ngay cả cường giả trí cao cũng khó có thể bình an vô sự thoát ra được. Phải biết rằng đây chính là lực lượng do đại đạo giả tự bạo phát ra. Người chỉ huy của Thâm Uyên lập tức nói, công kích. Không ai biết người bên trong đã chết chưa, nên vẫn phải công kích. Hắn ta vừa dứt lời, lại một cỗ lực lượng đáng sợ nữa quét đến. Sau đó bọn họ yên lặng chờ đợi kết quả. Trông thấy cảnh này, trái tim Tô Kỳ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tĩnh Nguyệt nói, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, em không thấy khu vực bảo vệ còn chưa bị đánh nát sao? Chắc chắn cậu ta không gặp nguy hiểm gì đâu. Nhưng mà dù Tĩnh Nguyệt có nói thế nào, Tô Kỳ vẫn lo lắng. Bị lực lượng lớn như vậy vây công, cô có thể không lo lắng sao? Đại đạo giả tự bạo, cô có thể không thèm để ý sao? Tất cả mọi người đều nhìn thấy khu vực trung tâm bị nổ tung. Tuy rằng rất nhiều người đều cảm nhận được người kia rất mạnh, nhưng mà đòn công kích vừa rồi có chút đáng sợ. Bởi vì không gian đã bị nghiền nát, lực lượng đại đạo giả đang nhanh chóng thôn phệ hư không. Lực lượng đang từ từ biến mất. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn thẳng vào chỗ này. Đám người ma khoa ma tu cũng nhìn chằm chằm vào chỗ ấy, bọn họ cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Còn những người đang xem trực tiếp, 10 người thì có 8 người cho rằng người kia chết chắc rồi. Nhưng mà, bọn họ không có cách nào nói ra lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì khí tức đáng sợ kia vẫn còn đó, vẫn ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Lúc rất nhiều người đang đợi lực lượng kia tan hết, đột nhiên lực lượng đó lại nổ tung tạo ra một con đường. Sau đó tiếng bước chân đột ngột vang lên. Tiếng bước chân ở đâu ra vậy? Ma Khoa Ma Tu hỏi. Đúng vậy, lẽ ra không thể có tiếng bước chân ở chỗ này. Nhưng không ai trả lời hắn cả. Lúc này, lực lượng kia cũng biến mất nhanh chóng, hoặc là nên nói những lực lượng kia đang không ngừng ngưng tụ lại một phía. Trông thấy cảnh này, người của Thâm Uyên đều có chút sợ hãi. Sau đó người chỉ huy kia nói, rút lui, không tiếc bất cứ giá nào. Đúng vậy, phải rút lui khỏi chỗ này. Nếu không tất cả sẽ phải chết. Vốn dĩ có người muốn lui về thông đạo nối với Thâm Uyên, nhưng khi bọn họ quay đầu nhìn lại, thông đạo ấy đã biến mất rồi. Đã hoàn toàn biến mất. Tạm thời bọn họ không thể quay về được. nhưng mà không thể quay về thì không quay về, tuy rằng chuyện này rất lớn, nhưng mà vấn đề trước mắt bọn họ phải đối mặt càng lớn hơn. Có khả năng bọn họ sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Hiện giờ bọn họ chỉ còn cách kéo dài thời gian, kéo dài đến khi thần của bọn họ quay về. Cho nên, phải lui lại, phải rời khỏi chỗ này. Trong khoảnh khắc này, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ trông thấy những người vốn dĩ đang công kích dữ dội manh liệt kia, bắt đầu bỏ chạy. Rất nhiều người đều choáng váng. Chuyện gì thế này? Khi đám người kia đang chạy trốn, cuối cùng lực lượng kia cũng bị hấp thu toàn bộ. Lúc này mọi người mới trông thấy, một bóng người đang đứng ở nơi đó. Nhưng mà điều khiến người ta bất ngờ chính là, trước đó chỉ có một người, còn bây giờ lại có thêm một người nữa. Một người toàn thân là lửa, còn có cả sáu cánh. Vị trí của hắn là dưới chân người kia. Không chỉ ở dưới chân, hắn còn đang bị người kia dẫm đạp không ngừng. Đây chính là nguồn gốc của tiếng bước chân vừa rồi. Còn về lực lượng kia, hình như đã bị hỏa nhân kia hấp thu hết. Nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người đều choáng váng. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ hỏi, đây là cái gì? Hỏa nhân kia từ đâu ra? Tô Kỳ lắc đầu, em không biết, có điều hình như là hỏa nguyên tố. Tĩnh Nguyệt nói, hình như đúng là hỏa nguyên tố, nhưng mà chuyện này là thế nào? Tô Kỳ nói, có khả năng Tả Ca lại bắt đầu đánh hỏa nguyên tố tiểu đệ không? À không đúng, anh ấy nói có một đám nguyên tố lúc nào cũng đến gây phiền phức cho anh ấy. Không phải là đám này chứ? Tĩnh Nguyệt nói, đây chỉ là một người mà. Điều này thì Tô Kỳ cũng không biết. Nhưng Tĩnh Nguyệt còn chưa kịp nói gì thêm, thì khung cảnh lại thay đổi lần nữa. Trước đó chỉ có một hỏa nhân, nhưng mà sau khi lực lượng kia biến mất, bên người Giang Tả bắt đầu xuất hiện hỏa nhân thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi vô số. Không chỉ có hỏa nhân, còn có thủy nhân, quang nhân, ám nhân, phong nhân, lôi nhân, thổ nhân, tất cả đều xuất hiện. Tốc độ xuất hiện của chúng nó chỉ trong chớp mắt. Sau khi chúng nó xuất hiện, lập tức chuyển ra khí tức chết chóc đáng sợ. Vì đại ca mà chiến, vì vinh quang của đại ca. Vì đại ca mà cháy, vì đại ca mà phóng thích. Giết, xông lên. Hủy diệt dị đoan, vì vinh quang của nguyên tố. Trong chớp mắt, toàn bộ không gian vỡ nát đã bị đại quân nguyên tố chiếm cứ. Vô số thất giai bát giai bắt đầu điên cuồng chiến đấu. Không lùi bước chút nào. Mỗi quyền đều chạm đến thịt. Tất cả mọi người trông thấy cảnh này đều sững sờ. Ngay cả đám người của Thâm Uyên cũng sững sờ. Đây là cái quỷ gì vậy? Hơn nữa đám người đáng sợ kia ở đâu ra vậy? Tuy rằng bọn họ đều là thất giai bát giai thôi, thậm chí còn yếu hơn. Nhưng mà, số lượng kia, nhiều đến mức khiến người ta cảm thấy da đầu run lên. Đúng là vô cùng vô tận. Còn nữa, vì sao nguyên tố lại đánh nguyên tố? Đừng nói bọn họ, toàn bộ thế giới này đều không hiểu được chuyện này, ngay cả Giang Tả cũng không hiểu lắm. Dù sao trước đây hắn chỉ đánh một vài hỏa nguyên tố, ai biết được sau đó đã trở thành tình trạng này. Đúng vậy, Giang Tả tiến giai rồi. Vì Giang Tả bắt đầu bước vào 7.5, cho nên hỏa nguyên tố thủ lĩnh đã đến. Nhưng mà điều khiến Giang Tả bất ngờ chính là, không gian ở chỗ này xuất hiện vấn đề, vậy mà hỏa nguyên tố thủ lĩnh có thể trực tiếp lướt qua tầng nguyên tố đi vào, trong không gian nghiền nát này. Nhưng mà những nguyên tố khác có vẻ như không ra ngoài được. Sau khi hỏa nguyên tố thủ lĩnh xuất hiện, Giang Tả cảm thấy lực lượng xung quanh biến mất. Đúng vậy, xung quanh hỏa nguyên tố thủ lĩnh xuất hiện quy tắc về nguyên tố tầng diện. Chỉ có thể đánh giáp lá cà. Cho nên sau khi hỏa nguyên tố thủ lĩnh xuất hiện, vô số lực lượng đều bị hỏa nguyên tố thủ lĩnh chấn áp rồi biến mất. Đây là năng lực của bản thân nó. Giang Tả phát hiện ra, hỏa nguyên tố thủ lĩnh này thật sự không đơn giản. Đương nhiên, nếu như nó đơn giản, thì sao có thể dẫn theo nhiều nguyên tố đến thảo phạt Giang Tả như vậy? Cho nên sau khi lực lượng biến mất, trong nháy mắt quy tắc về nguyên tố tầng diện trên người hỏa nguyên tố lập tức bao trùm không gian rách nát này. Cũng vì như vậy, vô số nguyên tố đại quân mới có thể xuất hiện, nếu không thì chúng nó chỉ có thể đánh ở nơi có quy tắc về nguyên tố tầng diện. Cho nên, mọi chuyện với diễn biến thành như vậy, Giang Tả không thể không dẫm lên thằng nhóc này. Đúng bản thân hắn bị đám nguyên tố này kéo chân. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh này còn là thứ giết không chết. Đương nhiên, nói thế không có nghĩa là nó giống cửu tịch. Nếu như Giang Tả muốn, hắn chỉ cần dùng một chiêu mạnh nhất đánh xuyên qua nguyên tố tầng diện kia, là có thể giết chết hỏa nguyên tố thủ lĩnh. Sau đó Giang Tả không để ý đến bọn chúng nữa, hắn phải đi giải quyết nốt đám người Thâm Uyên kia. Nếu để bọn họ chạy ra khỏi vòng vây của hắn sẽ không tốt lắm. Lúc Giang Tả giơ tay ra muốn dùng trường gian sinh tử, hắn lại phát hiện ra mình không sử dụng được. Giang Tả cau mày nhìn hỏa nguyên tố thủ lĩnh. Lúc này hỏa nguyên tố thủ lĩnh cũng đang đắc ý nhìn Giang Tả. Dường như nó đang nói, ta chặn được ngươi rồi, dị đoan, ngươi xong đời rồi. Giang Tả, hỏa nguyên tố thủ lĩnh này đúng là rất có cá tính. Muốn ăn đòn đúng không? Hiện giờ Giang Tả không muốn đột phá hạn chế ở nơi này, trước tiên để anh ngược đám nguyên tố đáng chết này một trận đã. Sau đó Giang Tả trực tiếp nắm lấy hỏa nguyên tố thủ lĩnh, rồi dùng hết sức không ngừng vung nắm đấm. đánh cho hỏa nguyên tố thủ lĩnh nghiêng ngả. Sau khi đánh xong, Giang Tả còn đè nó xuống đất để giẫm đạp, giống như muốn giẫm chết nó. Nhìn cảnh tượng Giang Tả hành hung hỏa nguyên tố thủ lĩnh, đúng là có chút tàn nhẫn. Hỏa nguyên tố này thật đáng thương. Giẫm đạp một lúc lâu, Giang Tả mới ném văng hỏa nguyên tố thủ lĩnh ra xa. Nhưng mà khi Giang Tả muốn rời khỏi chỗ này, hỏa nguyên tố thủ lĩnh lại ôm lấy chăn Giang Tả một lần nữa. Giang Tả, đúng là luôn khiến người ta chán ghét như vậy. Có điều hắn phải tranh thủ thời gian để đi giải quyết đám người của Thâm Uyên, nếu không bọn họ thật sự sẽ chạy mất. Lần này Giang Tả đưa tay ra nói, đến đây. Khi Giang Tả dứt lời, một tia sáng từ bên ngoài lập tức bay đến, chỉ là sau khi vào trong, nó đã biến thành một thanh kiếm khổng lồ. Rất nhanh nó đã lao đến chỗ Giang Tả, cuối cùng rơi vào tay hắn. Cha, con đến rồi. Giang Tả nắm cự kiếm trong tay, sau đó nhìn thẳng vào hỏa nguyên tố thủ lĩnh trên mặt đất. Thanh kiếm lập tức bay đến trước mặt Giang Tả, sau đó hắn bắt đầu khắc phù văn lên trên thân kiếm. Trong lòng cự kiếm rất khó chịu, cha nó lại thêm đồ vật lên người nó. Lần nào cũng không được tự do. Gần đây đều không nhìn thấy mẫu thượng đại nhân, không biết có phải cha nó cãi nhau với mẫu thượng đại nhân không? Nó rất muốn hỏi một chút, sau đó lập công để đổi lấy tự do. Căn bản Giang Tả không biết ý nghĩ của cự kiếm, nếu không có khả năng hắn sẽ bẻ gãy nó ngay tại chỗ. Sau đó Giang Tả lại tiếp tục thêm phù văn lên thân kiếm. Sau khi thêm xong phù văn, Giang Tả dùng thanh cự kiếm đâm thẳng vào người hỏa nguyên tố thủ lĩnh. Trực tiếp dính hỏa nguyên tố thủ lĩnh lên trên mặt đất, sau đó nghênh ngang rời đi. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh muốn đuổi theo, nhưng nó lại phát hiện ra bản thân không có cách nào thoát khỏi sự trấn áp của cự kiếm. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh sửng sốt một chút, sau đó ôm lấy cự kiếm nói, ta đã giữ được vũ khí của dị đoan đã bắt đầu rút lui. Chúng ta sắp thắng rồi. Tất cả vinh quang đều thuộc về nguyên tố chúng ta. Vì vinh quang của nguyên tố. Giết. Thắng lợi đang ở ngay trước mắt. Giết. Giết. Đại quân nguyên tố khí thế kinh người, trực tiếp khiến đám người ma khoa ma tu hình hãi. Rốt cuộc những thứ này đến từ đâu thế? Còn nữa, sao phải hướng về phía bọn họ? Đồng lõa của dị đoan, giết hết. Giang Tả không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt kia, hắn trực tiếp bước ra một bước đi đến trước mặt đám người của Thâm Uyên. Sau đó hắn mở miệng nói, đạo pháp 3000. Vừa dứt lời, lực lượng của Giang Tả bắt đầu tràn vào, trực tiếp phá tan quy tắc yếu ớt ở chỗ này. Tất cả cường giả Thâm Uyên đều bị lực lượng của Giang Tả bao trùm. Bọn họ vẫn đang cố gắng phá vòng vây, phá vỡ sự giam cầm của Giang Tả. Chỉ cần cho bọn họ thêm một chút thời gian nữa thôi, chắc chắn bọn họ có thể làm được. Một nửa người phá vòng vây, một nửa người ngăn chặn người này. Người chỉ huy của Thâm Uyên kêu lên. Sau đó hắn ta trực tiếp dẫn một đội quân lao về phía Giang Tả. Mặc dù trên người hắn bị công kích, nhưng hắn không hề sợ hãi. Tuy rằng hắn không có cách nào sử dụng lực lượng, nhưng mà cơ thể của hắn vẫn mạnh mẽ như trước. Đúng vậy, lúc này bọn họ căn bản không thể nào dùng được lực lượng, bởi vì bản thân Giang Tả đặc biệt, cộng với việc thấu hiểu triệt để quy tắc nơi này, cho nên hắn vẫn có thể sử dụng lực lượng bình thường. Đương nhiên đám nguyên tố cũng có thể sử dụng lực lượng bình thường. Bởi vì vị cách của hỏa nguyên tố thủ lĩnh có chút cao, nên dễ dàng áp chế những người này. Người của Thâm Uyên đến đây không nhiều, cũng không mạnh, lần sau các người sẽ bại trận. Người chỉ huy của Thâm Uyên nói với Giang Tả. Giang Tả nhìn hắn ta nói, Thâm Uyên còn có người mạnh hơn kẻ trí cao vừa rồi sao? Người chỉ huy mở miệng nói, thần tướng của chúng tôi sẽ giết sạch hy vọng của các người. Lúc này công kích của hắn cũng đã đến trước mặt Giang Tả, quả đấm của hắn chỉ còn cách Giang Tả trong gang tấc. Giang Tả chỉ khẽ giơ tay lên, chạm vào nắm đấm của đối phương nói, nhưng mà thần của các ngươi sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Từ đó về sau, Thâm Uyên không còn trí cao nữa. Nghe thấy câu này người kia sững sờ, hắn ta muốn phản bác, nhưng mà hắn không có cơ hội mở miệng nữa. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã cảm thấy cả thế giới này đang sụp xuống. Tất cả đều biến mất, bao gồm cả hắn ta. Đại đạo giả này từ từ tan thành mây khói. Không chỉ một mình hắn, những người xung quanh tất cả đều như vậy. Từ khi nào Giang Tả không dùng một chiêu giết một người nữa rồi? Chỉ là Giang Tả quen giết từng người một thôi. Nhưng hiện giờ không cần thiết phải làm như vậy. Đám người xung quanh Giang Tả biến mất rất nhanh. Giang Tả nhìn đám người sắp đột phá vòng vây kia, sau đó hắn vươn tay ra. Trong khoảnh khắc ấy một bàn tay khổng lồ xuất hiện vây quanh đám người kia. Mau, mau phá vòng vây. Có người lập tức kêu lên. Trong mắt hắn ta đầy sợ hãi. Người này mạnh quá mức bình thường. Căn bản không phải người bọn họ có thể chống lại được. Nếu như bỏ qua cơ hội phá vòng vây lần này, căn bản bọn họ sẽ không còn cơ hội nữa. Trong giây phút ấy, dưới áp lực của tử vong, bọn họ phát huy vượt quá trình độ bình thường. Nhưng mà lúc này bàn tay khổng lồ kia đã bắt đầu thu lại rồi. Nhanh, nhanh hơn nữa. Dưới tình thế bức bách như vậy, cuối cùng bọn họ đã phá được một lỗ hổng. Có một người của Thâm Uyên đã chạy ra được. Những người khác cũng nhìn thấy hy vọng. nhưng mà vốn dĩ bọn họ cho rằng bàn tay kia sẽ từ từ khép kín lại, đột nhiên trong nháy mắt đã nắm chặt lại. Trong nháy mắt ấy tất cả bọn họ cũng bị giam cầm. Cũng trong nháy mắt ấy, tất cả đã hoàn toàn tử vong. Đây chính là trưởng, gian sinh tử của Giang Tả. Bàn tay quyết định sự sống chết. Đối phương không thể tự do quyết định sống chết của bản thân. Sau khi giết chết những người này, Giang Tả nhìn về phía lỗ hổng kia. Có một người của Thâm Uyên đã chạy thoát. Sau đó Giang Tả lắc đầu thở dài, chết trong tay tôi không tốt sao? Cần gì phải thế? Có lẽ đây là duyên phận. Vừa rồi người kiếm thập tam nói muốn giết. Vốn dĩ Giang Tả muốn trực tiếp giết luôn, đáng tiếc hắn ta đã chạy thoát. Nhưng mà thoát được mùng một, có thoát nổi hôm rằm không? Hắn ta không biết mình đã chọc phải bao nhiêu người à? Hắn không biết Tần Thiên Ngưng là người được ai coi trọng sao? Tất cả mọi người của Thâm Uyên đến nhân tộc đều có thể sống sót, chỉ có hắn ta, chắc chắn phải chết. Sau đó Giang Tả không quan tâm nữa, hiện giờ chỗ này cũng không có gì cần hạn chế nữa. Có điều phải lấp hai cái động trên kia lại, nếu không bị sụp xuống sẽ không tốt. Sau đó Giang Tả nhấc chân biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện thì đã ở trên vô tận hư không rồi. Hắn dùng một chân dẫm vỡ cửa động, sau đó cái động kia hoàn toàn biến mất. Sau khi cái động kia biến mất, mọi người đều cảm thấy áp lực trên người giảm đi rất nhiều. Sau đó Giang Tả xuất hiện ở chỗ cái động thứ hai. Cái động đó cũng lập tức biến mất. Lúc này tất cả khí tức đều không còn nữa. Cả giới tu luyện đã khôi phục lại bình thường. Trong nháy mắt những người đang xem trực tiếp lại bắt đầu ồn ào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc Ngôn Ma Tu, đại lão vạn tuế. Trời ơi, đều là sự thật. Tôi muốn biết chủ phòng không sợ chết ở hiện trường đã chết hay chưa. Nếu lần này hắn ta còn chưa chết, hắn ta cũng thật đáng sợ. Không nói nữa, khen thưởng. Gần đây nền tảng phát sóng trực tiếp mới có mục khen thưởng linh thạch, mặc dù tài sản có hạn, nhưng mà ta sẽ thưởng mức cao nhất. Mức cao nhất chỉ một viên tam phẩm, cậu không biết xấu hổ à? Hiện giờ tôi chỉ muốn biết, chúng ta đã vượt qua cuộc chiến đêm nay chưa? Quyết định thắng lợi chân chính, dựa vào kết quả thẳng bại của cảnh giới trong truyền thuyết nhỉ? Thấy câu hỏi này, cả phòng phát sóng trực tiếp đều yên lặng. Mặc Ngôn Ma Tu nhìn Lục Nguyệt Tuyết nói, bọn họ đúng là ngu xuẩn, phá hiểu đại lão còn chưa tham dự vào, chứng tỏ kiếm thập tam đại lão thắng chắc rồi. Thế mà bọn họ vẫn còn lo lắng. Ngoài phá hiểu ra, bọn họ cũng rất hiểu kiếm thập tam. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, vậy tại sao cô không nói đi? Mặc Ngôn nói, tôi không nói đâu, Mặc Ngôn Ma Tu tôi chắc chắn sẽ danh chấn giới Ma Tu, tôi khinh thường cổ vũ sĩ khí cho bọn họ. Xích Huyết đồng tử nhìn điện thoại đã bị chết máy của Mặc Ngôn nói, cô có thể đưa di động cho tôi được không? Thanh danh của Mặc Ngôn quá kém, vừa ngoi đầu lên đã có người điên cuồng spam cô. Cho nên điện thoại bị treo máy rồi. Tuy rằng điện thoại của Xích Huyết đồng tử đang ở trên tay cô, nhưng mà sao cô có thể nói thay cho Xích Huyết đồng tử được? Làm thế không phải tạo danh tiếng cho Xích Huyết đồng tử sao? Mặc Ngôn ngẫm nghĩ một lát sau đó nói, thật ra tôi cũng là người của Ngũ Sắc Thập Quang Tông nhỉ. Vậy không phải tôi có hai thân phận sao? Ba người ở trong đó, có hai người có quan hệ thân thích với tôi. Nếu tôi nói điều này ra ngoài, có phải địa vị sẽ tăng vọt không? Nói xong Mặc Ngôn Ma Tu vô thức gõ vài cái vào điện thoại. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết nhìn thấy trên màn hình trực tiếp xuất hiện một câu. Xích Huyết đồng tử, đêm nay nhân tộc chúng ta toàn thắng, nếu có gì bất chắc, Xích Huyết đồng tử tôi trực tiếp thè lưỡi ra liếm Lục Nguyệt Tuyết. Trong nháy mắt phá thiên thương vung lên, Mặc Ngôn Ma Tu hưởng thọ. Lúc này Tứ Nguyệt Thiên và Thiên Dương đạo nhân cũng đang xem trực tiếp. Khi Tứ Nguyệt Thiên trông thấy tin tức Xích Huyết đồng tử vừa phát ra, bà ta hơi sửng sốt. Sau đó bà ta nhìn Thiên Dương đạo nhân nói, Xích Huyết đồng tử thông suốt rồi à? Thật ra tôi rất vừa ý hôn sự này. Thiên Dương đạo nhân cười ha ha, đây chắc chắn không phải người tông môn hắn. Không đúng, rất có thể chính là người tông môn hắn, nhưng mà chắc chắn không phải Xích Huyết đồng tử. Tất nhiên khi Tứ Nguyệt Thiên trông thấy ánh mắt của Thiên Dương đạo nhân, bà ta nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Nghĩ cũng đúng thôi, không biết sau này Lục Nguyệt Tuyết nhà bà có thể lấy được chồng không? Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp như vậy. Thiên Phú cũng tốt, gần đây lại còn rất nổi tiếng. Ngoài Xích Huyết đồng tử ra, ít ai xứng đôi được với Lục Nguyệt Tuyết. Chủ yếu là nếu Lục Nguyệt Tuyết gả vào Ngũ Quang Thập Sắc Tông, chắc chắn con bé sẽ không bị bắt nạt. Có sư phụ là bà che chở, đám nhóc kia đứa nào dám quấy rối. Đến lúc đó bà sẽ đến Ngũ Quang Thập Sắc Tông, xem bọn họ có ngoan ngoãn không. Hai đứa nhóc này đều không biết cố gắng, vãn là thằng nhóc vẫn tinh kia khá hơn. Mộng Vưu ở bên cạnh thở dài, Lục Nguyệt Tuyết mới bao nhiêu tuổi? Hình như vừa mới đủ tuổi trưởng thành. Lúc này đã nói chuyện lập gia đình có phải quá sớm hay không? Với thiên phú của Lục Nguyệt Tuyết, chuyện này nói thế nào cũng phải để 500 năm, hoặc 1000 năm sau hẵng nói đến chứ. Không thể học người bình thường, mới hai mấy tuổi đã lập gia đình được. Người sư phụ này đúng là không đáng tin. Lúc này Yên Vân đột nhiên hỏi, có phải vị tiền bối kia thắng rồi không? Nghe thấy câu hỏi này của Yên Vân, bọn họ mới bắt đầu chú ý đến trận chiến đấu kia. Thiên Dương đạo nhân nói, chỉ còn phân thắng bại giữa Chí Cao nữa thôi, có điều chắc là thắng. Đến tận bây giờ Phá Hiểu đạo hữu vẫn chưa can thiệp. Nghe thấy Thiên Dương đạo nhân nói như vậy, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tứ Nguyệt Thiên hỏi, ông không định qua đó à? Thiên Dương đạo nhân lắc đầu, không cần, đủ người rồi. Đúng vậy, đã đủ người rồi. Lão già của Ngũ Quang Thập Sắc Tông cũng cảm thấy đủ rồi. Cuộc đời này của ông ta đáng giá. Cuối cùng ông đã chém giết được một vài tên đại đạo giả, ông ta ra sức, ông ta đã cố hết sức. Khả năng ông ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Chỉ là chưa nhìn thấy kết quả cuối cùng, ông ta vẫn có chút không cam lòng. Lúc này Giang Tả đang đứng giữa không trung, đại quân Nguyên Tố đã biến mất. Hắn đã thăng cấp thành công, dĩ nhiên là bọn chúng đã đi rồi. Cự kiếm cũng bị Hỏa Nguyên Tố thủ lĩnh lấy đi mất. Giang Tả cũng không thèm để ý, để mặc đối phương tùy ý cầm cự kiếm đi. Nói không chừng cự kiếm còn rất vui đó. Ai biết được. Lúc này Giang Tả nhìn đồng hồ một cái, rồi lại nhìn lên hư không vô tận, chắc sắp xong rồi nhỉ. Đúng vậy, có lẽ sắp xong rồi. Hắn vừa dứt lời, vô tận hư không bắt đầu tan vỡ từng tầng một. Sau đó một bóng dáng bước ra khỏi hư không. Hắn đi ra từ phía mặt trời mọc. Lúc này ở Thâm Hải, đã gần 5 giờ sáng rồi, mặt trời bắt đầu nhô lên. Đúng vào lúc này Kiếm Thập Tam cũng bước ra ngoài, xung quanh hắn ta hào quang vạn trượng. Lão già của Ngũ Quang Thập Sắc Tông cuối cùng cũng trông thấy ánh sáng rực rỡ này. Sau đó ông ta mỉm cười tiêu tán. Ông ta đã trông thấy rồi, chết cũng không còn tiếc nuối. Rốt cuộc ngươi là ai? Có tiếng hỏi phát ra từ hư không? Kiếm Thập Tam không quay đầu lại. Kiếm Thập Tam, hóa ra chúng tôi mới là cá trậu chim lồng. Đáng tiếc lúc hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Trước khi chết có thể nhìn thấy tồn tại đáng sợ bậc này, cũng coi như không uổng phí. Con đường của tôi, cuối cùng vẫn sai rồi. Sau đó giọng nói kia hoàn toàn tiêu tán. Kiếm Thập Tam thắng. Nhìn qua có vẻ không tổn hại gì, thắng lợi trở về. Đương nhiên là hắn có bị thương, chỉ là không thể hiện ra ngoài mà thôi. Kiếm Thập Tam đi đến bên cạnh Giang Tả nói, vết thương có chút nghiêm trọng, chuyện phía sau giao cả cho tiểu hữu. Giang Tả lắc đầu, không còn chuyện phía sau nữa rồi. Đúng vậy, thông đạo đã đóng lại, người của Thâm Uyên cũng đã bị giết sạch. Tất nhiên là không còn chuyện gì nữa. Kiếm Thập Tam nói, còn một người quan trọng. Giang Tả nói với chủ phòng phát sóng trực tiếp không sợ chết, kia. Kiếm Thập Tam nhìn sang, sau đó gật đầu. Như vậy à? Giang Tả nói, ừ, Kiếm Thập Tam, vậy chúng ta về đi. Giang Tả gật đầu. Sau đó Kiếm Thập Tam nói với đám người Ma Khoa Ma Tu, đa tạ các vị tiền bối. Ma Khoa Ma Tu và Ngọc Ngôn Tiên Tử không ai dám vô lễ, lập tức chào lại. Chỉ là khi bọn họ ngẩng đầu lên, đã không thấy Kiếm Thập Tam và Giang Tả đâu nữa. Còn về lão già đã chết kia, bọn họ cũng chỉ thở dài một tiếng. Dù sao lúc đi, ông ta cũng rất thỏa mãn. Cuối cùng bọn họ cũng ai về nhà nấy. Bọn họ đều bị trọng thương, cần phải về nhà dưỡng thương. Để lần tiếp theo, còn có khả năng đánh tiếp. Nhưng mà hai người vừa rồi, đúng là mạnh quá mức bình thường. Thật sự khiến người ta phải ngước nhìn. Đương nhiên, bọn họ vẫn không dám thả lỏng, dù sao nhiều thêm một phần lực lượng vẫn tốt hơn. Khi tất cả mọi người đã ra ngoài, chủ phòng phát sóng trực tiếp không sợ chết đang té xỉu tại chỗ, cũng được một vòng xoáy không gian mang đi. Hắn có thể đến được nơi này, vốn dĩ là thiên đại tạo hóa. Không gian, ở chỗ này có khả năng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại. Cho nên nơi này biến thành vùng biển cấm. Tu sĩ bình thường không có cách nào đến được chỗ này. Có lẽ phải rất lâu nữa, nơi này sẽ diễn hóa ra thứ gì đó, nhưng mà vẫn không phải là nơi tu sĩ bình thường có thể đến được. Đáng thương nhất chính là đảo chủ Ly Uyên đảo, khả năng hắn ta phải xây dựng một cái đảo khác rồi. Hy vọng hắn ta sẽ tìm được chỗ an toàn. Sau khi Giang Tả và Kiếm Thập Tam quay về, Kiếm Thập Tam về thánh địa để chữa thương. Giang Tả thì ngược lại, hắn không bị thương chỗ nào. Không phải đối phó với Chí Cao, hắn vẫn rất thoải mái. Lúc này đã hơn 5 giờ sáng, đúng lúc có thể mua bữa sáng. Vô cùng hoàn hảo. Sau đó Giang Tả đi đến cửa hàng bán đồ ăn sáng. Hắn mua một vài chiếc bánh bao, và vài món gì đó không hiểu nổi. Dù sao hắn đã nếm thử, ăn rất ngon. Nếu Tô Kỳ không ăn, thì hắn ăn. Có điều đang mang thai có ăn được những thứ này không? Mặc kệ, cứ mua về đã rồi nói sau, không ăn được thì đến chỗ ông chủ bán đậu phụ, ăn là được rồi. Sau khi mua xong Giang Tả định đi tìm Tô Kỳ. Hiện tại Tô Kỳ đang ở chỗ của Tĩnh Nguyệt Tỷ. Nhưng mà Tĩnh Nguyệt Tỷ có nhà không? Được rồi, xem vị trí là được. Rất nhanh Giang Tả đã tìm thấy vị trí Tô Kỳ đang ở. Sau đó hắn đi thẳng đến chỗ đó. Lúc này Tô Kỳ đã mặc quần áo tử tế rồi, còn buộc cho mình một kiểu tóc mới. Sau đó cô xoay một vòng hỏi, sư tỷ, có đẹp không? Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nói, chỉ là tiểu Giang đến đón thôi mà, em làm gì thế? Lần đầu tiên hẹn hò à? Chị cứ nói đẹp hay không là được. Tô Kỳ làm nũng. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nói, không đẹp bằng chị. Tô Kỳ. Sư tỷ, không ai thèm lấy chị. Tĩnh Nguyệt nói, em sẽ sinh con gái. Tô Kỳ. Sư tỷ cô đúng là quá đáng. Không để ý đến chị nữa, em đi chờ Tả ca. Tô Kỳ nói. Chỉ là sau đó cô lại do dự nói, em có nên giả vờ vừa mới tỉnh ngủ không? Nếu không Tả ca sẽ mắng em. Tĩnh Nguyệt cũng thay quần áo xong rồi, cô nói, em trả lời tin nhắn cho Tiểu Giang nhanh như vậy, em nói em ngủ rồi, cậu ta tin được sao? Tô Kỳ nói, không tin. Em ăn mặc xinh đẹp như vậy, em nói mình vừa thức dậy, Tiểu Giang sẽ tin sao? Không tin. Tĩnh Nguyệt tức giận nói, biết cậu ta không tin rồi, em còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Em chỉ hỏi một chút thôi mà. Tĩnh Nguyệt nói, đã nói với em rồi, em cứ đi với Tiểu Giang là được, đừng ở nhà chị khoe cảnh ân ái nữa. Lêu lêu. Tô Kỳ lè lưỡi ra. Đúng lúc này Giang Tả gõ cửa, Tô Kỳ vui vẻ chạy ra ngoài. Người sống sót duy nhất của Thâm Uyên kia đang chạy trốn không ngừng. Gần như hắn đã sử dụng hết sức mình, chỉ vì lo lắng sẽ có người đuổi theo. Hắn không biết đã chết bao nhiêu người, hắn chỉ biết mình phải chạy trốn khỏi nơi này, chạy trốn không ngừng. Không biết vì sao, hắn có cảm giác cái chết đang đến gần. Cảm giác này vô cùng mạnh mẽ. Khí phách hăng hái ban đầu, tâm thái muốn nô dịch nhân tộc ban đầu, đã sớm ngỏm rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, nhân tộc lại đáng sợ như vậy. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ngay khi hắn đang chạy trốn, đột nhiên có tiếng người nói chuyện vang bên tai hắn. Vị đạo hữu này, bần đạo nhìn tinh tượng ban đêm, phát hiện cậu có duyên với bần đạo. Bần đạo đi chu du khắp thiên hạ, tìm tất cả người có duyên trên đời này. Hôm nay cậu có duyên với, bần đạo có một thiên đại tạo hóa ở trong tay, không biết đạo hữu có muốn hay không? Có dám nhận hay không? Trong nháy mắt khi nghe thấy giọng nói này, hắn ta rất hoảng sợ. Hắn nhanh chóng chạy thoát khỏi chỗ này, nhưng cũng không dám tùy ý chạy lung tung. Không biết có phải do hắn quá sơ suất hay không, mà bên cạnh có người xuất hiện, thế mà hắn cũng không nhận ra. Nhưng khi hắn lùi lại, hắn mới phát hiện ra, chỗ hắn vừa đứng xuất hiện một vị đạo sĩ. Đạo sĩ kia cứ đứng ở đó nhìn hắn, trên mặt nở nụ cười. Nhìn qua không hề có bất kỳ sự uy hiếp nào, nhưng mà hắn không nhìn ra được thực lực của đối phương. Điều này khiến người của Thâm Uyên kia cảnh giác. Hắn mở miệng hỏi, ngươi là ai? Đạo sĩ cười nói, bần đạo chu du khắp thiên hạ, tìm kiếm người có duyên, đưa đến tạo hóa vô tận. Tôi hỏi tên của ông. Người đến từ Thâm Uyên kia lạnh lùng nói. Đạo sĩ cười nói, tạo hóa lần này của bần đạo có thể cướp đoạt sự sống chết với thiên địa, có thể đưa người thoát khỏi thế giới này, thoát khỏi tất cả sự truy tung. Tránh được sự dò xét của bất kỳ cường giả nào. Tạo hóa của bần đạo tuyệt thế vô song, độc nhất vô nhị, không ai có thể tranh phong với bần đạo. Tạo hóa của bần đạo có duyên mới gặp được. Cậu có muốn hay không? Người của Thâm Uyên nói, nếu tôi không cần thì sao? Đạo sĩ cười nói, đạo hữu không cần, vậy thì tất nhiên bần đạo sẽ không tặng cho đạo hữu. Bần đạo chỉ tặng cho người có duyên, bần đạo chỉ giúp người có duyên. Nếu đạo hữu từ chối, vậy thì đạo hữu không phải người có duyên với bần đạo. Vậy đạo hữu đã từng nghĩ đến hậu quả nếu từ chối bần đạo chưa? Người của Thâm Uyên nhíu mày. Đúng là hắn muốn thoát khỏi nơi này, nếu những lời người này nói đúng là sự thật, chắc chắn hắn muốn. Nhưng mà, hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Mục đích của ông là gì? Đạo sĩ chỉ cười mà không nói gì. Tôi không tin nhân loại sẽ có lòng tốt như vậy. Đạo sĩ lập tức nói, vậy thì, đại tạo hóa hôm nay, đạo hữu có dám nhận hay không? Người của Thâm Uyên nhíu mày lại. Hắn bắt buộc phải rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm cách hắn càng ngày càng gần. Giống như cái chết đang đuổi sát ngay sau hắn, có vẻ như hắn sắp không chịu đựng nổi. Nhưng mà kẻ này quá đáng nghi. Do dự một lát, cuối cùng hắn cắn răng nói, muốn. Đạo sĩ khẽ mỉm cười, sau đó vươn tay nói, thiên đại tạo hóa cần một viên tam phẩm linh thạch. Một viên tam phẩm linh thạch cậu bỏ ra sẽ không thiệt, mua rồi sẽ không bị lừa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người của Thâm Uyên kia không nói gì, trực tiếp ném ra một viên cửu phẩm linh thạch, đủ rồi chứ. Đạo sĩ cầm viên cửu phẩm linh thạch lên nói, thừa. Tạo hóa đâu? Hắn ta hỏi. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức rồi. Nếu người này không có bản lĩnh ấy, hắn không ngại tiễn ông ta rời khỏi thế giới này. Không biết vì sao hắn rất bực bội, cảm giác này khiến hắn có chút sợ hãi. Hoặc là chính vì sợ hãi mới khiến hắn như vậy. Hắn cảm thấy nguy hiểm càng ngày càng đến gần rồi. Đạo sĩ thu khối linh thạch kia lại rồi nói, vậy thì bần đạo sẽ đưa tạo hóa cho cậu, giúp cậu thoát khỏi tất cả nguy hiểm. Người của Thâm Uyên kia vui sướng, chỉ cần có cơ hội là được rồi. Lúc này hắn đang nhìn về phía đạo sĩ, nhưng mà chỉ trong chớp mắt hắn đã sững sờ. Không biết từ khi nào gã đạo sĩ kia đã xuất hiện trước mặt hắn rồi. Tay của đạo sĩ kia đã đến gần trán của hắn. Hắn muốn phản kháng, nhưng mà hắn phát hiện ra căn bản mình không có cách nào phản kháng được. Bụp! Trong cơn sợ hãi vô cùng, người của Thâm Uyên kia trực tiếp bị đạo sĩ bắn bay ra ngoài. Hắn hoảng sợ nói, ông làm gì vậy? Đạo sĩ lập tức cười nói, tạo hóa đã tặng cho cậu, đưa cậu thoát khỏi nguy hiểm, rời khỏi thế giới này, tránh thoát được tất cả dò xét của cường giả. Nghe thấy thế người của Thâm Uyên rất vui sướng, khi hắn đang muốn hỏi rõ một chút, đột nhiên cả người hắn lập tức ngây ra. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy ý thức của mình bị xé rách, linh hồn của hắn cũng bị xé rách. Cảm giác đau đớn vô cùng lan ra toàn thân. Ông đã làm gì? A, mau dừng lại. A, thả tôi ra, xin ông. Tôi không cần tạo hóa nữa, tôi từ bỏ. Linh hồn của hắn, ý thức của hắn, thân thể của hắn, tất cả những thứ thuộc về hắn, đều bị xé thành từng mảnh nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Đạo sĩ lập tức mỉm cười nói, bần đạo làm ăn thành thật, không lừa già dối trẻ, hàng thật giá thật. Thu tiền rồi, tất nhiên sẽ giúp người có duyên. Từ nay về sau, chắc chắn đạo hữu sẽ không bị đuổi giết, chắc chắn sẽ không bị cường địch tìm được, chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm nữa. Kẻ điên, đúng là kẻ điên. Hắn hối hận, vô cùng hối hận vì mình đã gặp phải người này, hối hận vì mình đã tin lời người này. Nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận, cuối cùng hắn chết trong thống khổ và tuyệt vọng chung. Biến mất vĩnh viễn. Một lát sau đã hoàn toàn không còn chút gì nữa. Sau khi nhìn người của Thâm Uyên kia hoàn toàn tan biến, đạo sĩ mới nói, duyên, tuyệt không thể tả. Nào, đi tìm người có duyên tiếp theo thôi. Hy vọng không gặp phải người quá tàn nhẫn, quá độc ác, đến mức không gian cũng nổ tung. May mà mình chưa tới gần. Sau đó đạo sĩ biến mất tại chỗ. Giang Tả và Tô Kỳ đang đi trên đường, lúc này Tô Kỳ vẫn đang gặm bánh bao. Sư tỷ rất quá đáng, thế mà trực tiếp đuổi chúng ta ra ngoài. Lần sau em cũng muốn đuổi chị ấy ra ngoài. Tô Kỳ vừa cắn bánh bao vừa hung hăng nói. Giang Tả chỉ mỉm cười đi theo cô. Sau khi đi thêm một lát nữa, đột nhiên Tô Kỳ dừng lại. Chỗ này đã không có ai rồi. Cô quay đầu nhìn Giang Tả không nói lời nào. Giang Tả nói, sao thế? Không ngon à? Miếng bánh bao trong miệng còn chưa ăn xong, Tô Kỳ đã nhào vào lòng Giang Tả, sau đó ôm chặt lấy hắn. Giang Tả sửng sốt, sau đó lập tức ôm Tô Kỳ nói, còn muốn ăn gì nữa không? Tô Kỳ nói, không ăn, để anh ăn là được rồi. Giang Tả nói, như vậy con có bị đói hay không? Tô Kỳ lập tức nói, anh dọa con rồi đấy. Giang Tả choáng váng, anh dọa lúc nào? Tô Kỳ nói, anh dọa mẹ của con anh, mẹ bị dọa thì đứa bé trong bụng cũng bị dọa không phải sao? Đây là logic lý luận quái dị gì vậy? Có điều Giang Tả vẫn ôm chặt Tô Kỳ. Chỉ là ôm một lúc, Giang Tả không nhịn được mở miệng nói, trời lạnh rồi, có muốn? Giang Tả còn chưa nói xong, khi hắn cúi đầu nhìn Tô Kỳ một cái, phát hiện ra thế mà Tô Kỳ đã ngủ rồi. Giang Tả khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng bế Tô Kỳ lên. Một người tu luyện, vậy mà còn ngủ gật như vậy. Có phải cố ý không? Nhưng mà không quan trọng, quan trọng là bế Tô Kỳ về nhà là được rồi. Giấc ngủ của Tô Kỳ mới là quan trọng nhất. Sau khi bế Tô Kỳ về, đặt cô lên giường. Cuối cùng đắp chăn màn cẩn thận cho cô. Giang Tả cũng cảm thấy, hình như cả đêm qua hắn cũng chưa ngủ. Đúng là bây giờ có thể đi ngủ. Nhưng mà hắn lại nghĩ, bây giờ Tô Kỳ đang ngủ, không phải thời gian tự do của hắn đến rồi sao? Không phải có thể xem hai tập phim truyền hình sao? Đúng là cơ hội hiếm có. Hiện giờ cũng không có chuyện gì cần hắn làm. Việc còn lại cũng chỉ là tìm tọa độ thôi. Hơn nữa, không biết đã tìm thấy tọa độ chưa? Nghĩ đến điều này, Giang Tả cảm thấy hắn phải xem xét động tĩnh trong nhóm một chút mới được. Nếu như còn thời gian rảnh, Giang Tả cảm thấy có lẽ nên đến chỗ ông chủ Trung ăn một chút thịt. Ở chỗ hắn ta, Giang Tả còn để rất nhiều thịt vẫn chưa ăn hết, hoàn toàn có thể đưa Tô Kỳ đi ăn một bữa ngon. Sau đó Giang Tả mở nhóm chat lên xem. Bình thường, Giang Tả đều tắt chuông báo tin nhắn. Có việc gấp gì, bọn họ đi tìm Tô Kỳ là được rồi. Dù sao chắc chắn Tô Kỳ có thể tìm được hắn. Này, Mặc Ngôn đã chết chưa? Tiêu Tiểu Mặc nhắn vào trong nhóm. Trần Ức, nếu câu nói kia do Xích Huyết Đồng Tử nói, vậy thì Xích Huyết Đồng Tử thoát cảnh FA dễ như trở bàn tay. Xích Huyết Đồng Tử gửi y con ánh mắt không hiểu, vì sao? Lục Nguyệt Tuyết lạnh lùng như vậy, Mặc Ngôn chọc vào cô ta không bị đông cứng sao? Trần Ức, Lục Nguyệt Tuyết, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự đi, nói ra thì lâu lắm rồi chúng ta chưa tìm được tọa độ nào nữa. Hơn nữa gần đây chúng ta vẫn luôn hướng về phía trước, nhưng mà vẫn chưa đạt được mục đích. Biên Hải Đao Khách, tôi cũng vậy, tôi và Suy Hỏa Đạo Hữu thử so sánh, phát hiện ra rõ ràng phương hướng của chúng tôi rất giống nhau. Mọi người có muốn thử đối chiếu một chút không? Tiêu Tiểu Mặc, chúng tôi không đi tìm tọa độ nữa rồi, Phá Hiểu Đại Lão đưa chúng tôi đi trấn thủ biên giới. Sau đó cô còn gửi hình ảnh bầu trời nứt ra. Nhìn thấy hình ảnh này cả đám đều sững sờ. Liễu Y lập tức hỏi, biên giới là nơi nào? Trần Ức, chúng tôi đã hỏi thăm rồi, nghe nói là biên giới của viễn cổ chiến trường. Người khác muốn đánh đến đây trước hết phải đánh nát chỗ này đã. Nghe nói trước kia, tất cả mọi người đều bị chết ở nơi này. Ông chủ Trung, các anh bị phá hiểu đạo hữu phán tử hình rồi à? Mọi người đã gây ra chuyện gì vậy? Tiêu Tiểu Mặc. Trần Ức, anh cứ thế này chuyện làm ăn trong quán sẽ không tốt đâu. Chúng tôi chỉ đi cùng thôi, người chân chính trấn thủ là Long Tiền Bối. Thật ra chúng tôi đến đây cũng như đi nghỉ phép thôi. Ông chủ Trung. Nghỉ phép? Chuyện này mà cũng nói ra được. Sau đó Trần Ước gửi vào nhóm một tấm ảnh. Là một dàn máy tính, hơn nữa còn đang mở sẵn cửa sổ trò chơi, còn cả một đống đồ ăn, trên mặt đất cũng vô cùng sạch sẽ. Ngoài phong cảnh hơi kém một chút, nhìn kiểu gì cũng thấy bọn họ vô cùng thoải mái. Tất cả mọi người trong nhóm đều choáng váng, đến viễn cổ chiến trường còn có điều kiện như vậy. Tiêu Tiểu Mặc, chỗ chúng tôi có rất nhiều thánh thú, mà tất cả thánh thú đều nghe lời Long Tiền Bối, cho nên đã mở cổng không gian lấy được không ít đồ. Xích Huyết đồng tử, cầm ít đồ rồi làm sao? Mất mạng à? Lục Nguyệt Tuyết, không có mạng sao có thể nói chuyện? Liễu Y Y, xảy ra chuyện gì cấp bách sao? Ông chủ Trung, sao có thể xuất hiện tình hình cấp bách? Không phải còn có Long Tiền Bối à? Nghe nói ngày ấy vô cùng lợi hại. Phá hiểu, khả năng trên trời có sét đánh xuống, đánh chết bọn họ rồi. Biên Hải Đao Khách, Xích Huyết đồng tử. Xem ra là do Phá Hiểu đại lão ra tay với bọn họ. Đúng là đáng thương. Đúng là Giang Tả ra tay. Giang Tả để bọn họ đến đấy để chịu khổ, không phải bảo bọn họ đến đấy hưởng thụ. Có rất nhiều chuyện Giang Tả đều không thèm để ý, nhưng mà đối với người hại hắn bị Tô Kỳ đánh gãy chắn, hắn vẫn phải chú ý một chút. Sau đó Giang Tả không quan tâm đến bọn họ nữa, chỉ cần không lượn lờ trước mặt hắn, căn bản Giang Tả sẽ không nhớ đến bọn họ. Hiện giờ hắn chỉ muốn biết tình hình tìm kiếm tọa độ. Phá Hiểu, mục tiêu tìm kiếm của mọi người bắt đầu trùng hợp rồi hả? Biên Hải Đao Khách, đúng vậy, mục tiêu tìm kiếm của tôi và Suy Hòa đạo hữu đã trùng nhau rồi. Trước mắt chúng tôi đang liên lạc với Hắc Bào đạo hữu, không biết có trùng hay không. Mặc Ngôn tiên tử, ta liếm thử rồi, không lạnh. Đám người trong nhóm. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết không xuất hiện nữa. Xích Huyết đồng tử, tôi cảm thấy khả năng mục tiêu của chúng tôi cũng trùng với bên Biên Hải Đao Khách. Vậy có phải có nghĩa là sắp tìm hết tọa độ rồi hay không? Liễu Y Y, vậy là xong rồi. Phá Hiểu, sắp đến tháng 3 rồi, thời gian không còn nhiều nữa, không lâu sau tọa độ sẽ phát huy tác dụng. Sau khi tìm được, mọi người cũng đừng quan tâm đến chuyện này. Đến lúc kết thúc rồi sao? Đúng vậy, đúng là đã tìm kiếm đến tọa độ cuối cùng rồi, thật sự rất nhẹ nhõm. Ông chủ Trung, Phá Hiểu đạo hữu, vậy có phải Thiên Bi thần chiến sắp bùng nổ hay không? Nghe thấy câu hỏi này, cả đám người trong nhóm đều yên lặng không nói chuyện. Thiên Bi thần chiến nghe đã thấy không đơn giản rồi, bọn họ rất để ý đến chuyện này. Đây chính là cuộc chiến quyết định sự sống chết của nhân tộc. Sao bọn họ có thể không để ý? Phá Hiểu, đúng. Biên Hải Đao Khách, Phá Hiểu đạo hữu cảm thấy nhân tộc có thể thắng được không? Đây là chuyện lớn của cả nhân tộc, tất nhiên bọn họ sẽ không bắt Phá Hiểu gánh vác tất cả mọi áp lực. Phá Hiểu, nhân tộc. Không biết. Mỗi người đều cảm thấy trong lòng nguội lạnh, Phá Hiểu cũng không biết. Vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ xác suất thành công thấp đến mức đáng sợ. Phá Hiểu là người chảnh như vậy, làm gì biết khách khí? Sau đó chưa để bọn họ tuyệt vọng xong, Phá Hiểu lại nhắn thêm một tin, chúng tôi cũng không đại biểu nhân tộc tham chiến, có lẽ nhân tộc không có hy vọng gì. Đợi đến khi nhân tộc đoàn kết lại, có lẽ đã xong rồi. Biên Hải Đao Khách, Lục Nguyệt Tuyết, Xích Huyết đồng tử, Liễu Y Y, ông chủ Trung, không phải đang dọa người đó chứ? Những lời này, sao Phá Hiểu đại lão có thể nói thẳng ra như vậy? Người nào yếu tim, khả năng sẽ phát bệnh đó, đúng là đáng sợ. Có điều nói chuyện như vậy mới là phong cách của Phá Hiểu. Chỉ cần có Phá Hiểu ở đây, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Chỉ là ở những nơi không có kết cục tốt đẹp kia, người ở đó cũng không thể nào tốt được. Nhưng mà có một điều chắc chắn, chính là mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Hiện giờ bọn họ vẫn tin là như vậy. Bọn họ là người nhìn Phá Hiểu bước từng bước lên đến đỉnh phong. Hắn chỉ mất nửa năm. Sau đó Giang Tả không nhìn vào nhóm chat nữa, hắn đã biết, gần như đã tìm được tọa độ rồi. Hiện giờ chỉ còn chờ tọa độ đối diện phát động công kích thôi. Còn hắn, trong mấy ngày này hắn phải thăng cấp đến bát giai. Hiện giờ hắn đã 7.5 còn cách 3 cảnh giới nữa, hắn cảm thấy đúng là phiền toái. Không biết thiên địa linh mạch lần trước đã chạy đi đâu rồi, nếu không thì hắn có thể tiếp tục hấp thu. Lên đến bát giai chắc chắn không phải vấn đề lớn. Đáng tiếc, rất nhanh Giang Tả đã không để ý nữa, hắn vẫn nên xem TV chờ Tô Kỳ tỉnh dậy còn hơn. Sau đó thương lượng với Tô Kỳ một chút, rồi xem quanh đây có chỗ nào thích hợp để thăng cấp không. Đương nhiên hắn không trông chờ Tô Kỳ có thể đưa ra đáp án, quan trọng là để Tô Kỳ đồng ý cho hắn ra ngoài. Có những chuyện hắn không có cách nào giải quyết, chỉ có lên đến bát giai, hắn mới có thể xử lý mọi chuyện nhanh hơn. Như vậy cũng có thể quay về sớm hơn. Sau đó ở bên cạnh Tô Kỳ. Nghĩ đến điều này, Giang Tả lại nhìn về phía Tô Kỳ đang ngủ say. Sau đó hắn không nhịn được tự nói với mình, rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn người khác nhỉ? Khi biên hải đao khách liên hệ với hắc bào ma tu, hắn nhận được đáp ends khiến người ta bất đắc dĩ. Đúng là cùng đường thật, nói vậy ba đội của bọn họ sẽ trực tiếp hội hợp. Sau đó càng bất đắc dĩ hơn chính là, đội của xích huyết đồng tử cũng phát hiện ra là cùng phương hướng với bọn họ. Bốn đội rồi. Cuối cùng biên hải đao khách liên hệ với Chu Dịch Dương, quả nhiên không có gì bất ngờ. Vẫn cùng một phương hướng. Cho nên, tất cả bọn họ sắp tụ hợp lại với nhau. Ngoài những người đang bị đẩy đến biên giới kia. Đáng tiếc là, người mạnh nhất trong đám bọn họ lại ở bên kia. Có điều có Tây Môn Suy Hòa, khi bọn họ tụ hợp lại, cũng rất mạnh. Quan trọng nhất là, tất cả mọi người đều đang hướng về mục tiêu, bọn họ đều có cảm giác đang đối mặt với đại boss, đều cảm thấy rất nguy hiểm. Sau đó biên hải đao khách đi thẳng về phía đó, tuy rằng hắn không biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì, có lẽ không đến mức xảy ra chuyện gì đâu. Sau lưng bọn họ còn có hai vị đại lão siêu cấp nữa. Có lẽ không có gì là hai người kia không làm được. Lúc này Giang Tả vẫn nằm bên cạnh Tô Kỳ như trước, đúng là hắn đang toàn tâm toàn ý xem TV. Ngay cả khi Tô Kỳ tỉnh lại hắn cũng không phát hiện ra. Tô Kỳ nằm bên cạnh nhìn Giang Tả, một lúc lâu sau cô không nhịn được nói, vợ anh không đẹp bằng cái TV sao? Nghe thấy câu này, Giang Tả hoảng sợ, sau đó nói, không phải đang nằm cạnh em đấy sao? Tô Kỳ nói, ở bên cạnh rồi thì không cần quý trọng nữa à? Giang Tả không muốn nói nữa, đúng là gây chuyện vô cớ mà, cho nên Giang Tả vẫn tiếp tục xem TV. Tô Kỳ nói, em đói. Nghe thấy thế Giang Tả bỏ điện thoại xuống nói, đi thôi, đi ăn cơm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó Tô Kỳ lập tức nở nụ cười, mang thai đúng là có rất nhiều chỗ tốt. Giang Tả không biết chỗ nào khác để ăn, hắn chỉ có thể đi tìm ông chủ bán đậu phụ. Hiện giờ có lẽ ông chủ bán đậu phụ cũng không bận gì, có lẽ có thời gian nấu ăn. Hắn vẫn còn rất nhiều thịt ở chỗ ông ta, chứ chưa nói đến hải sản. Rất nhanh hai vợ chồng Giang Tả đã đi đến cửa hàng bán đậu phụ, lúc này ông chủ quán cũng đang ở đây. Ông ta đang ngồi trên bàn pha trà, Lộ Chân và Tiểu Số đang ngồi xem. Tô Kỳ tò mò hỏi, ông chủ quán đang làm gì thế? Giang Tả nhún vai, sao hắn biết được? Có điều nhìn là biết ông ta đang pha trà. Nhưng mà pha trà thôi mà, sao phải chăm chú như vậy? Sau đó Giang Tả và Tô Kỳ đi đến bên cạnh ông chủ quán đậu phụ, Tô Kỳ không nhịn được hỏi, ông chủ, ông đang làm gì thế? Tiểu Số nói, sư phụ đang pha trà cho chúng tôi. Tô Kỳ hỏi, pha trà? Lúc này Giang Tả đã nhận ra được, hắn nói, ngộ đạo trà. Tô Kỳ lập tức nói không ra lời, trà của nhà cô đó. Có điều cô chưa từng uống ngộ đạo trà, chỉ nếm qua trứng luộc nước trà thôi. Lúc này ông chủ quán đậu phụ đã pha trà xong, ông ta lập tức nhìn về phía Giang Tả và Tô Kỳ nói, hai người muốn ăn gì? Tô Kỳ nói, tôi có thể uống một ngụm trà không? Ông chủ quán đậu phụ có thể từ chối được sao? Đương nhiên không thể. Chỉ là ông chủ quán đậu phụ còn chưa kịp mở miệng, Giang Tả đã nói, lấy ấm trà khác pha một bình trà cho em uống là được rồi. Tô Kỳ chu môi nói, không muốn, không có cảm giác đủ nghi lễ, cảm giác như đang uống trà bình thường. Giang Tả, tuy rằng ngộ đạo trà cũng được, nhưng mà thật ra cũng chỉ như vậy. Không có gì ngon cả. Có điều Tô Kỳ đã muốn uống, hắn còn có thể làm gì được. Không bắt hắn học pha trà đã không tệ rồi. Sau đó ông chủ quán đậu phụ nói, hai người muốn uống thì tự rót, đi, có điều cũng không nhiều. Tô Kỳ lập tức gật đầu, chúng tôi chỉ uống một chén thôi. Ông chủ quán đậu phụ gật đầu một cái, sau đó ông ta đi ra sau bếp. Hai vợ chồng Giang Tả chưa nói muốn ăn món gì, vậy tùy ông ta nấu vậy. Tô Kỳ cầm một chén trà sau đó kéo Giang Tả ngồi xuống một cái bàn. Giang Tả nói, mình em uống. Tuy rằng Giang Tả không thèm để ý, nhưng mà Tô Kỳ chỉ rót cho mình không rót cho hắn, đúng là hơi quá đáng. Tô Kỳ nói, em đã nói chỉ uống một chén rồi, hai chúng ta uống chung. Giang Tả, cảm giác như bọn họ hơi nghèo. Sao vậy? Không vui à? Tô Kỳ hỏi Giang Tả. Giang Tả cười ha ha. Sau đó hắn cầm lấy chén trà của Tô Kỳ uống một hớp. Trong chén trà vẫn còn dư lại một chút, Giang Tả nói, phần còn lại là của em đó. Tô Kỳ, cô có cảm giác, Giang Tả đang thèm đòn. Cuối cùng Tô Kỳ ấm ức uống nốt chén trà. Đã nói một chén là một chén, cùng lắm thì bắt Giang Tả học pha trà, sau đó pha cho cô uống. Ngay cả theo đuổi cô Giang Tả còn làm được, pha trà thôi chắc không phải vấn đề lớn. Giang Tả nhìn về phía Tô Kỳ, đột nhiên hắn có cảm giác sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Tô Kỳ chỉ mỉm cười, không nói gì cả. có phải em lại đang nghĩ cách kiếm chuyện phiền phức cho người khác không? Giang Tả hỏi. Tô Kỳ lắc đầu, không có, em cảm thấy đây là một chuyện rất đơn giản. Giang Tả, ví dụ như, Tô Kỳ còn chưa nói xong, thì điện thoại của cô đột nhiên văng lên. Tô Kỳ rất tò mò, không biết ai lại gọi cho cô vào lúc này. Cô lấy điện thoại ra nhìn qua, thế mà lại là Liễu Y Y. Tô Kỳ tò mò hỏi, không phải bọn họ muốn tìm anh chứ? Nói xong Tô Kỳ nhìn Giang Tả. Giang Tả lắc đầu, không biết, bọn họ đâu có gọi cho anh. Tô Kỳ nói, có phải anh tắt máy không? Giang Tả nghĩ một chút rồi nói, chắc thế. Chỉ cần ở bên cạnh Tô Kỳ, hắn có thói quen tắt điện thoại, đây là chuyện không có cách nào khác. Lúc này Tô Kỳ đã nghe máy rồi. Sau đó giọng nói lo lắng của Liễu Y Y từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, cửu tịch tiên tử, phá hiểu đạo hữu có đó không? Tô Kỳ nói, có, làm sao vậy? Liễu Y Y lập tức nói, chúng tôi gặp được đại lão tọa độ rồi, cần trợ giúp. Tô Kỳ lập tức nói, được, chúng tôi lập tức qua đó xem thử. Sau đó Tô Kỳ cúp điện thoại. Giang Tả mở miệng nói, bọn họ không gặp phải nguy hiểm gì đâu, không cần phải xen vào. Tô Kỳ tò mò hỏi, làm sao anh biết? Giang Tả nói, vừa mới tính xong. Anh còn biết bói toán, tung đồng xu. Tô Kỳ. Sau đó Tô Kỳ nói, nếu như không có nguy hiểm gì, vậy thì đưa em đi giải sầu đi. Bây giờ vẫn có thể ra ngoài được nhỉ? Thời gian kiểm tra vẫn chưa đến. Giang Tả thở dài một tiếng, sau đó nói, được rồi. Sau đó Giang Tả nói với đám Lộ Chân, bảo ông chủ giữ ấm đồ ăn, chúng tôi sẽ quay về ngay thôi. Sau khi thấy Lộ Chân đáp lời, Giang Tả đưa Tô Kỳ vào cổng không gian. Lúc ra ngoài Tô Kỳ tò mò hỏi, anh biết vị trí? Giang Tả nói, không biết. Tô Kỳ càng tò mò hơn, không biết anh còn mở cổng không gian. Giang Tả trả lời bâng quơ, cứ tùy tiện mở, vận may tốt sẽ đến được, không thành vấn đề. Tô Kỳ không biết phải nói sao nữa. Vận may của Giang Tả tốt như vậy sao? Vậy có phải chắc chắn sẽ sinh con trai không? Mồm quạ đen của sư tỷ cô có lẽ sẽ không linh nghiệm. Nghĩ như vậy, Tô Kỳ cũng cảm thấy vui vẻ. Sư tỷ cô vẫn luôn nói cô sẽ sinh con gái. Rất nhanh Tô Kỳ và Giang Tả đã ra khỏi cổng không gian. Vừa ra ngoài, Tô Kỳ đã cảm nhận được linh khí mãnh liệt, vô cùng táo bạo. Có điều cô lại có cảm giác rất kỳ lạ, giống như bản thân có thể khiến tất cả chúng nó yên tĩnh lại. Không thể hiểu nổi. Giống như từ khi sinh ra, cô đã có thể khống chế điều khiển những thứ này. Giang Tả và Tô Kỳ ra khỏi cổng không gian, hắn trông thấy vô số linh khí đang tán loạn. Hơn nữa còn vô cùng cuồng bạo. Không chỉ có linh khí đang bay, mà còn có vài người nữa. Những người này tất nhiên là đám người Biên Hải Đao Khách. Tây Môn Suy Hỏa cũng đang ở đây, có điều nhóm của Xích Huyết Đồng Tử thì không thấy đâu. Có lẽ là vì xảy ra vài chuyện khiến hành trình bị chậm trễ. Phá hiểu đạo hữu, cậu đã đến rồi, không biết vì sao hai vị tiền bối cũng không có cách nào sử dụng được lực lượng. Tây Môn Suy Hỏa đang bị thổi bay trên không trung mở miệng nói. Trên người hắn có hai linh thú bám vào, bọn chúng không cách nào phát ra được lực lượng cửu giai. Những người khác cũng không ai khá hơn, tất cả đều đang bay trong cơn lốc linh khí, căn bản bọn họ không có cách nào phản kháng. Giang Tả không nói gì, mà trực tiếp nhìn về phía trung tâm của cơn lốc. Vừa nhìn Giang Tả đã trông thấy một bóng dáng màu trắng, nhìn qua có vẻ như là một con linh thú rất kỳ lạ. Hiện giờ nó đang giận dữ, cảnh giác nhìn Giang Tả. Dưới chân nó lúc này, có một con linh thú nhỏ đang hấp hối, dường như có thể bị nghiền nát tiêu tán bất cứ lúc nào. Nếu như không phải do con linh thú kia dùng linh khí của mình mạnh mẽ chống đỡ, nó cũng chết từ lâu rồi. Đúng vậy, con linh thú này đang che chở cho con linh thú nhỏ kia. Không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần. Nguyên linh còn có con sao? Giang Tả tương đối kinh ngạc. Tô Kỳ ở bên cạnh hỏi, Nguyên linh? Căn bản Tô Kỳ không biết thứ này là gì, nhưng mà cô vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Giang Tả gật đầu, linh thú sinh ra từ linh khí, vô cùng kỳ lạ. Trời sinh đã mang theo lĩnh vực, căn bản không ai có thể tới gần chúng nó. Nếu như không có thánh thú, vậy thì bọn chúng là kẻ gần gũi với thiên địa nhất. Có điều thánh thú có long, nguyên linh thì không có kẻ nào lợi hại. Bởi vì cách sinh ra bọn chúng tương đối đặc biệt, cho nên căn bản sẽ không có hậu đại. Con tiểu nguyên linh này, nhìn có vẻ không giống nguyên linh bình thường. Chắc hẳn là do kết hợp với linh thú khác sinh ra. Chuyện kiểu này căn bản trước giờ chưa từng có. Giống như hỗn loạn kết hợp với hung thú. Tô Kỳ càng không hiểu, hỗn loạn và hung thú. Giang Tả gật đầu, tiểu dã miêu căn bản chính là hỗn loạn, nhưng mà, nó còn có cả bản chất của hung thú. Nó chính là con của hỗn loạn và hung thú cùng kỳ. Nó cũng vô cùng đặc biệt. Tô Kỳ nhíu mày, vậy cha mẹ của nó đâu? Giang Tả nói, cùng kỳ vì nó đã lựa chọn tử vong, hỗn loạn vì bảo vệ nó đã giao nó cho anh, rồi lựa chọn hoàn toàn mất phương hướng. Nghe thấy thế Tô Kỳ có chút khó chịu, cô cũng là người sắp làm mẹ. Tô Kỳ nói, có phải nếu đưa tiểu dã miêu quay về, nó sẽ gặp nguy hiểm không? Giang Tả lắc đầu, không đâu, nguy hiểm đã chết rồi. Tô Kỳ, vậy sao anh còn không đưa nó về? Giang Tả cạn lời, vậy tứ hung thú không còn hoàn chỉnh nữa. Tô Kỳ, Giang Tả bất đắc dĩ, biết rồi, sau khi thần chiến kết thúc, anh sẽ đưa nó về. Nghe thấy Giang Tả nói như vậy, sắc mặt Tô Kỳ mới tốt lên một chút. Có điều đến lúc đó cô sẽ đi cùng, nếu thật sự không thích hợp, vậy sẽ không đưa nó về nữa. Sau đó bọn họ mới bắt đầu nhìn thẳng vào nguyên linh kia. Tô Kỳ nói, em cảm thấy rất kỳ lạ, giống như em có thể điều khiển chúng nó. Giang Tả choáng váng, vì sao? Tô Kỳ lắc đầu, không biết nữa, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ. Giang Tả nghĩ một chút rồi nói, vậy thì em đừng làm loạn. Hiện giờ Tô Kỳ đang mang thai, Giang Tả lo sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy rằng không có khả năng nguy hại đến Tô Kỳ, nhưng mà lỡ như để đứa bé xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Ví dụ như bổ sung bên này một chút, bên kia bổ sung một chút, sau đó vận rủi lại mở ra. Có trời mới biết sau khi con hắn sinh ra, nó có thể sẽ tìm cha nó tính sổ không. Sau này hắn còn muốn trấn áp con trai mình, lỡ như ngày nào đó quên trấn áp, thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi. Sau đó Giang Tả cất bước đi về phía nguyên linh kia. Khi Giang Tả qua đó, lĩnh vực chung quanh nó vận chuyển điên cuồng, muốn ngăn cản không cho Giang Tả tới gần. Đám Tây Môn Suy Hỏa không biết đã bay đi đâu rồi. Nhưng mà lĩnh vực của nó căn bản không có hiệu quả, Giang Tả không bị lĩnh vực này ảnh hưởng. Hắn muốn đến gần, không ai có thể cản được hắn. Chỉ là một con nguyên linh, căn bản không đủ nhìn. Trông thấy bản thân không có cách nào ngăn cản được Giang Tả, con nguyên linh kia lập tức giận dữ thét to. Nó đứng chắn trước mặt con tiểu nguyên linh kia, gào thét với Giang Tả. Linh khí đáng sợ quét qua người Giang Tả, linh khí ấy giống như lưỡi dao, cắt ngang tất cả. Nhưng mà khi những linh khí ấy sắp chạm vào người Giang Tả, trên người hắn lập tức xuất hiện ba khí tức lưu chuyển. Những khí tức này trực tiếp kéo đám linh khí kia lại, rồi thôn phệ tất cả. Một tia cũng không trở lại. Nói thẳng ra thì đây chỉ là linh khí thôi, không có gì là không thể nuốt. Nếu như nuốt công kích bình thường còn có chút phiền toái, nhưng chỉ là linh khí nguyên chất thì không có gì phải nói cả. Cứ nuốt là được. Đối với điều này, con nguyên linh kia có chút kinh ngạc, trực giác của linh thú nói cho nó biết, người này siêu cấp nguy hiểm. Nhưng mà, con nó vẫn đang ở phía sau, nó không thể trốn được. Cũng không thể mang theo con nó chạy trốn, bởi vì nó không thể chạy được nữa. Một khi không cung cấp linh khí, nó sẽ chết. Nó không muốn như vậy. Nhưng mà, Giang Tả càng ngày càng tới gần, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh, nguyên linh cảm thấy nó sẽ bị người này xé nát hoàn toàn. Nó cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Giống như rơi xuống thâm uyên vậy, không trông thấy một chút hy vọng nào. Cuối cùng nó nhìn về phía con mình, rồi nhìn Giang Tả. Nó lựa chọn nhắm mắt lại, khuỵ hai chân mình xuống, sau đó quỳ rạp xuống đất. Nó cố gắng quỳ gối trước mặt Giang Tả giống như nhân loại. Dường như nó đang cầu xin người trước mắt, cầu xin hắn đừng làm con nó bị thương. Đây là cố gắng cuối cùng của nó, mặc dù biết có thể không có tác dụng chút nào. Nhưng mà nó vẫn muốn làm như vậy. Trông thấy cảnh này, Giang Tả lập tức sững sờ, điều này khiến hắn nhớ lại Ngự Linh Tông ở kiếp trước. Kiếp trước Giang Tả từng giết rất nhiều người, cũng có rất nhiều người cầu xin hắn. Nhưng mà căn bản Giang Tả không thèm để ý, chỉ có một vài người cầu xin có thể tác động đến Giang Tả, ví dụ như Ngự Linh Tông. Những người đó bản thân đều kiêu ngạo, vì một vài chuyện, vì một vài người, không thể, không thu lại sự kiêu ngạo ấy. Người cần giết, Giang Tả vẫn sẽ giết. Nhưng mà bọn họ cầu xin, Giang Tả đều đồng ý. Mà con nguyên linh này cũng khiến cho Giang Tả kinh ngạc, nó không phải người, nhưng lại cố gắng quỳ gối giống như nhân loại. Giang Tả đi đến trước mặt nó, ta, có thể cứu nó. Việc con nguyên linh này vừa làm, không chỉ khiến Giang Tả sững sờ, đám biên hải đao khách cũng sững sờ. Tây Môn Suy Hỏa cảm thấy, có phải hắn đã biến thành nhân vật phản diện rồi không? Được rồi, suy nghĩ cẩn thận thì hắn vốn dĩ chính là nhân vật phản diện, đối với linh thú mà nói, hắn vĩnh viễn là kẻ địch. Chuyện này đúng là không có cách nào cả. Con nguyên linh kia cũng sững sờ, nó sững sờ vì những lời Giang Tả vừa nói. Cứu, cứu con của nó. Nhưng mà nó không tin, bởi vì nó không trông thấy sự thương cảm trong mắt Giang Tả, nó chỉ thấy sự lạnh lùng. Nó sợ bản thân vừa buông lỏng, con nó sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này Tô Kỳ cũng đi đến sau lưng Giang Tả, cô nhìn về phía nguyên linh nói, yên tâm đi, con của ngươi sẽ không sao đâu. Ta đảm bảo. Lúc này nguyên linh mới nhìn về phía Tô Kỳ, khi trông thấy Tô Kỳ. Trong nháy mắt nó lập tức sững sờ, thậm chí cả người đều đang sáng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trông thấy Tô Kỳ, khiến nguyên linh xuất hiện dị biến, điều này khiến Giang Tả có chút nghi hoặc. Nguyên linh này không bình thường. Từ khi nào gặp phải người khác chúng nó lại sáng lên như thế? Tô Kỳ cũng kinh ngạc, cô trốn sau lưng Giang Tả không có ý định ra ngoài. Nếu không thì Giang Tả lại lải nhải, bị thuyết giáo rất khó chịu. Cứ yên tâm để Giang Tả bảo vệ thì tốt hơn. Giang Tả nhìn Nguyên Linh, hắn cũng không định làm gì cả, ngược lại Giang Tả chỉ muốn xem, con Nguyên Linh này muốn làm gì thôi. Nguyên Linh vẫn đang nhìn Tô Kỳ sững sờ. Ánh sáng trên người nó đang nở rộ không ngừng, không chỉ có thế, tất cả linh khí đang cuồng bạo cũng biến mất. Tất cả bắt đầu trở nên yên lặng. Lúc này xung quanh đây xuất hiện không ít Nguyên Linh, chúng nó trực tiếp bao vây chỗ này lại. Ngay cả đám Tây Môn Suy Hòa cũng không hiểu nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi đám Nguyên Linh kia xuất hiện, tất cả chúng nó đều quỳ rạp xuống đất, chúng nó đều cam tâm tình nguyện thần phục. Không phải do sợ hãi mới thần phục, cũng không phải thần phục vì cầu xin điều gì đó, mà là chân chính thần phục, giống như chúng nó gặp được vương giả trời sinh vậy. Cam tâm tình nguyện, không hề phản kháng. Tô Kỳ sững sờ, cô có thể cảm nhận được đám Nguyên Linh này đang quỳ lại cô. Đúng lúc này, trên người tất cả đám Nguyên Linh đều phát ra một tia sáng. Những tia sáng này lấy Tô Kỳ làm trung tâm bắt đầu ngưng tụ lị, cuối cùng ngưng tụ thành một hạt châu nhỏ như hạt đậu ở ngay phía trên Tô Kỳ. Sau đó hạt châu này rơi xuống trước mặt Tô Kỳ, giống như muốn Tô Kỳ ăn nó vậy. Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hơn nữa, cũng không biết có nguy hiểm gì không. Giang Tả nói, không có nguy hiểm gì cả, linh khí tụ tập lại đó, hấp thu nó có thể khiến tu vi của em tăng lên một chút. Sau khi nghe thấy Giang Tả nói như thế, Tô Kỳ mới yên tâm cầm lấy hạt châu kia. Sau đó cô đưa nó đến bên miệng Giang Tả nói, a, Giang Tả, đút cho hắn ăn như vậy, Giang Tả không có ý kiến gì, nhưng mà hắn không muốn được đút cho ăn trước mặt công chúng như thế này. Cuối cùng Giang Tả vẫn phải hé miệng ra. Sau đó Tô Kỳ nhét hạt châu vào trong miệng Giang Tả, nếu có thể tăng tu vi cho anh ăn là được rồi, em cũng không cần tăng tu vi. Cô không muốn tăng một chút tu vi, mà muốn tăng một bước dài, kiểu như một bước lên trời vậy, nhưng mà không có. Cho nên thà để Giang Tả tăng tu vi còn an toàn hơn. Giang Tả mạnh thêm một phần, phần thắng sẽ lớn hơn một phần. Đám người Liễu Y cúi đầu xuống, bọn họ giả vờ như không nhìn thấy gì. Lúc này bọn họ đều cảm thấy có chút may mắn, may mà Mặc Ngôn không có ở đây, nếu không chắc chắn cô ta sẽ làm ra chuyện điên rồ, sau đó bọn họ sẽ bị chú ý, sau nữa là xong đời. Giang Tả đặt thứ đó vào trong miệng, rồi cắn làm đôi, cũng giòn, nhưng hương vị rất kém. Không phải nên để tiên thiên tam khí hấp thu thứ này sao? Vì sao Giang Tả lại muốn ăn sống? Có phải Tô Kỳ cảm thấy thứ này có thể ăn được không? Có điều rất nhanh Giang Tả đã không nghĩ đến những điều này nữa, bởi vì sau khi ăn hạt châu, hắn nhận được một vài tin tức. Một vài tin tức mà từ trước đến giờ hắn chưa từng biết. Long rất đặc biệt, là thánh thú được sinh ra đầu tiên, có một chút quyền hạn mà không ai biết. Giọng nói của trí tuệ lão nhân vang lên. Hoa Hinh tò mò hỏi, có quyền hạn gì? Cô phát hiện ra mình chính là cái máy đặt câu hỏi, gần đây càng ngày trí tuệ lão nhân nói càng nhiều. Có điều đối với khí tức đáng sợ lúc trước, hắn lại không nói gì, điều này khiến cô rất kinh ngạc. Khi đó cô hỏi đã xảy ra chuyện gì, trí tuệ lão nhân chỉ nói là, lịch sử va chạm. Sau đó hắn ta không nói gì thêm. Hoa Hinh cũng không có cách nào hỏi thêm nữa. Có điều hiện giờ tiên, Sơn bọn họ không yếu, không còn không chịu nổi như biểu hiện khi đó. Chứ chưa nói đến bọn họ còn có trí tuệ lão nhân. Long là thánh thú đầu tiên, cũng là tồn tại đỉnh phong trong thánh thú. Nó có thể thống lĩnh điều khiển tất cả thánh thú trong thiên hạ, đây là đặc quyền của nó, thánh thú khác đứng trước mặt nó, căn bản không có năng lực phản kháng. Trừ một vài kẻ đặc biệt. Trí tuệ lão nhân nói, Hoa Hinh không hiểu lắm, lần trước tiền bối từng nói, nó đã bị đạo thiên nhất chém rồi, khi đó nó không bỏ thánh thú giúp nó sao? Trí tuệ lão nhân lắc đầu, cười nói, chưa nói đến khi đó không có thánh thú nào khác, ngay cả có cũng vô dụng. Bọn chúng cũng không có cách nào tham dự vào cuộc chiến của Chí Cao. Hơn nữa, ai nói với cô đạo thiên nhất không có quyền hạn đó? Hoa Hinh tò mò hỏi, hắn cũng là thánh thú. Trí tuệ lão nhân lắc đầu, hắn, là thiên quyển, từng là thiên quyển. Hoa Hinh cảm thấy lời trí tuệ lão nhân nói thật sự quá thâm ảo, cô hoàn toàn không hiểu nổi. Sao giới tu luyện này lại có nhiều tồn tại kỳ kỳ quái quái như vậy nhỉ? Thiên quyển là cái gì? Có quyền hạn gì? Hoa Hinh hỏi. Thiên quyển, là kẻ nhận được tình yêu của vạn vật trong thiên địa. Trên đời này có một con linh thú đặc biệt tên là Nguyên Linh. Chúng nó được sinh ra vì thiên quyển, từ khi sinh ra đã bị thiên quyển thống lĩnh điều khiển, không có ngoại lệ. Trí tuệ lão nhân nói, Hoa Hinh vẫn chưa hiểu lắm, Nguyên Linh có tác dụng gì. Nguyên Linh được sinh ra từ linh khí, có thể hòa hợp với thiên địa linh khí, khống chế Nguyên Linh tương đương với việc khống chế thiên địa linh mạch. Cô có hiểu điều này có ý nghĩa gì không? Trí tuệ lão nhân quay đầu nhìn về phía Hoa Hinh. Hoa Hinh lắc đầu, làm sao cô hiểu được? Trí tuệ lão nhân nói, ở thời toàn thịnh Long có thể khống chế thiên địa linh khí. Lực lượng tự nhiên mạnh hay yếu, thiên địa linh khí mạnh hay yếu, đều bị hai kẻ này khống chế. Hoa Hinh lập tức sững sờ. Vậy không phải tương đương nắm cả giới tu luyện trong tay sao? Khống chế cả giới tu luyện? Không phải, có một vài người tu vi của bọn họ không liên quan gì đến linh khí cả. Lúc này Giang Tả đã tiêu hóa hết tin tức do hạt châu kia mang đến. Hắn nhìn Tô Kỳ nói, anh nhận được một vài tin tức. Tô Kỳ tò mò hỏi, là cái gì? Thiên quyển có thể thống trị điều khiển nguyên linh, khi đến cảnh giới nhất định có thể khống chế hướng đi của thiên địa linh khí. Giang Tả nói, hắn có chút kinh ngạc, đương nhiên, không phải hắn cảm thấy quyền hạn này lợi hại đến mức nào. Hắn cũng có thể làm được, có điều phải khôi phục tu vi kiếp trước đã, còn về nguyên linh, căn bản hắn không cần. Nghe xong, Tô Kỳ kinh ngạc nói, thật sao? Vậy có phải em có thể khống chế linh khí, để anh tu luyện dễ dàng hơn một chút hay không? Giang Tả gật đầu, cũng được. Tô Kỳ nói, vậy làm sao để khống chế? Giang Tả nói, ăn hạt châu em vừa mới cho anh ăn là được rồi. Tô Kỳ, Giang Tả. Sau đó hai người trợn mắt, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Cuối cùng Giang Tả nói, không liên quan đến anh, là em cho anh ăn. Tô Kỳ không muốn nói chuyện nữa, cô đang khó chịu, quyền hạn tốt như vậy đã không còn. Giang Tả lại không dùng được. Giang Tả nói tiếp, thật ra còn phải đủ tu vi nữa, hiện giờ tu vi của anh chưa đủ. Tô Kỳ vẫn rất khó chịu. Ai biết cô còn có thể làm thiên quyển bao lâu nữa, không phải nói thiên quyển không tốt sao? Được rồi, dù sao cũng không dùng được, thôi đừng nghĩ nữa. Sau đó Tô Kỳ nhìn về phía Nguyên Linh nói, chuyện đó, có thể tránh ra không? Chúng ta muốn cứu thằng nhóc kia giúp ngươi. Đối với lời Tô Kỳ nói, Nguyên Linh kia không dám không tin. Sau đó nó vội vàng tránh ra, có điều cũng không dám tránh ra quá xa. Nó vẫn lo lắng cho con của mình. Nó nhìn Giang Tả, nếu người này thật sự có thể cứu con của nó, vậy bảo nó làm gì cũng được. Thật sự bảo nó làm gì nó cũng đồng ý. Sau đó Giang Tả đi về phía con tiểu Nguyên Linh kia, Tô Kỳ cũng đi đến trước mặt Nguyên Linh nói, chúng ta thương lượng chuyện này nhé, có được không? Chúng ta thương lượng chuyện này có được không? Đối với lời Tô Kỳ nói, căn bản Nguyên Linh không dám phản kháng, thương lượng, cần thương lượng sao? Tô Kỳ chỉ cần mở miệng nói cái gì, nó sẽ làm cái đó. Có điều Nguyên Linh vẫn gật đầu. Nhưng mà nó vẫn đang chú ý đến con của mình, chỉ sợ nó gặp phải nguy hiểm. Tô Kỳ cười nói, nghe nói các ngươi là Nguyên Linh, có thể khống chế được linh khí đúng không? Nguyên Linh gật đầu. Tô Kỳ tiếp tục nói, vậy chỉ cần lão công ta chữa khỏi cho con của ngươi, ngươi chuẩn bị cho hắn một chút linh khí được không? Nghĩ một chút Tô Kỳ lại nói tiếp, đại khái là linh khí bằng linh khí của cửu giai đi. Nghe thấy điều này Nguyên Linh có chút do dự. Chuyện này quá khó, gần như phải huy động tất cả chúng nó. Tuy rằng chúng nó có năng lực này, nhưng mà năng lực còn chưa được mở ra, cho nên rất khó. Cái chúng nó thiếu là một vị vương giả, một người có thể thống lĩnh điều khiển tất cả vương giả. Nếu muốn tụ tập linh khí mà không có vương giả, lại còn tụ tập trong thời gian ngắn, là việc vô cùng tốn công tốn sức, hiệu quả lại nhỏ. Không có quyền hạn, nửa bước khó đi. Nhưng mà một phần linh khí cấp bậc cửu giai, nó vẫn có thể cố được. Chỉ do dự một lát, Nguyên Linh đã gật đầu. Trông thấy thế, Tô Kỳ nở nụ cười, nói xong rồi nhứ, có điều khả năng con của ngươi phải đi với chúng ta một chuyến, nếu ngươi lo lắng, có thể đi cùng. Ngươi biết đây, nếu chúng ta muốn làm hại ngươi, căn bản không cần thiết phải mang đi. Đã hiểu chưa? Nguyên Linh gật đầu. Nó hiểu rồi. Vậy cứ đứng nhìn là được rồi. Nói xong Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả, đợi Giang Tả cứu con tiểu Nguyên Linh kia. Lúc này Giang Tả đang ngồi xổm xuống nhìn con tiểu Nguyên Linh. Nguyên Linh bình thường chắc chắn sẽ không có lông. Nhưng con tiểu Nguyên Linh này lại giống như con chó nhỏ 2 tháng tuổi vậy, cả người nó được bao phủ bởi bộ lông màu trắng tinh. Nhìn qua có vẻ rất bắt mắt, không biết có ăn được không? Kiếp trước hắn cũng chưa nếm qua. Bắt lại đưa cho ông chủ quán đậu phụ nuôi dưỡng, để xem ăn có ngon hay không. Nếu không ăn được thì thả nó đi, nếu ăn ngon thì đánh dấu lại rồi thả. Khi nào muốn ăn lại bắt về. Nghĩ như vậy, Giang Tả trực tiếp thò tay nắm lấy người con tiểu Nguyên Linh kia. Chỉ là lúc này... Vốn dĩ con tiểu Nguyên Linh kia đang hấp hối, đột nhiên lại giãy giụa vài cái. Cảnh tượng này khiến con Nguyên Linh ở bên cạnh bị dọa sợ, nhưng mà rất nhanh nó đã nhận ra, vốn dĩ con của nó không có cách nào mở mắt, lúc này đột nhiên lại mở mắt ra. Vẻ mặt của nó rất mê mang. Vừa mở mắt nó đã trông thấy Giang Tả, cảnh này khiến nó bị dọa, nó lập tức chạy sang bên cạnh, sau đó há miệng giống lên với Giang Tả. Trong lúc kêu gào chân nó vẫn không ngừng run rẩy. Sau đó nó trông thấy phụ huynh nhà mình. Nó không nói hai lời lập tức lao tới, dáng vẻ vô cùng bối rối. Cảnh tượng này khiến Nguyên Linh sững sờ, cả người hoàn toàn sững sờ. Đã bao lâu rồi, nó vẫn cho rằng nó sẽ mất đi con của mình, nhưng mà lúc này con của nó lại vui vẻ như vậy. Chưa từng mất đi, thì vĩnh viễn không biết bản thân để ý đến mức nào. Cho nên lúc này, hai mắt nó đều ẩm ướt. Cuối cùng nó quỳ gối xuống trước mặt Giang Tả, lần này là nó đang cảm tạ. Tiểu Nguyên Linh khó hiểu. Nó lôi kéo phụ huynh nhà mình đứng dậy, sau đó khẽ gầm lên với Giang Tả. giống như nó đang giận dữ, vì Giang Tả bắt nạt chúng nó. Nguyên Linh thấy thế lập tức ngăn nó lại, sau đó lại xin lỗi Giang Tả. Căn bản Giang Tả không thèm để ý đến con tiểu Nguyên Linh kia, nó còn quá nhỏ, không có cách nào hạ miệng được. Để lần sau đi. Tô Kỳ lập tức nói, lần này có thể đổi được thứ như vừa rồi chưa? Nguyên Linh gật đầu. Sau đó Nguyên Linh đặt tiểu Nguyên Linh sang bên cạnh. Rồi nó bắt đầu kêu gọi tất cả Nguyên Linh ở xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, linh khí vô tận ở xung quanh đã bị quét sạch. Mức độ nồng đậm của linh khí này khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi, gần như sắp hóa thành nước rồi. Đám người biên hải đao khách cũng kinh hãi, bọn họ không nói hai lời lập tức ngồi khoanh chân dưới đất, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, có thể hấp thu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Có nhiều chỗ tốt đối với chuyện tiến giai của bọn họ. Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả nói, có đủ hay không? Số lượng bằng linh khí của cửu giai. Giang Tả suy nghĩ một chút rồi nói, nếu để thăng cấp, chắc là đủ rồi. Tô Kỳ hỏi, có thể lên đến bát giai không? Giang Tả gật đầu, có thể. Tô Kỳ vui vẻ, vậy thì nhanh tăng lên bát giai đi. Giang Tả nói, đợi anh ăn hết chúng nó, sau đó chậm rãi tiêu hóa, nếu không thì phải bế quan 1-2 ngày. Để tiêu hóa từ từ cũng chỉ mất 1 tuần thôi, rất nhanh đó. Đối với Tô Kỳ mà nói, chuyện này không có vấn đề gì. Có điều Tô Kỳ vẫn lo lắng chuyện độ kiếp. Anh nói xem, lần này anh độ kiếp có còn giống lần trước không? Lần độ kiếp trước đó quá đáng sợ, căn bản Tô Kỳ không thể quên được. Chắc chắn không ai có thể quên được. Giang Tả cười nói, không đâu, sau này thiên kiếp đều rất đơn giản, so với lần lên nhị giai còn đơn giản hơn. Tô Kỳ bĩu môi, tiến lên nhị giai, có phải lần đó bà xã anh cản trở anh không? Lần tiến lên nhị giai, bọn họ độ kiếp chung với nhau, bây giờ nghĩ lại Tô Kỳ vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Người kia thế mà lại chính là Giang Tả. Nếu biết từ sớm có phải tốt không, rồi giả vờ không quen. Xem hắn biểu diễn. Nghĩ tới đây Tô Kỳ cảm thấy mình bị hớ rồi. Trước đó khi Giang Tả độ kiếp trở về, lẽ ra cô phải giả vờ như không biết. Rồi ngồi xem Phá Hiểu đại lão diễn kịch. Anh cứ diễn tiếp đi, em nhìn. Anh cứ tiếp tục mắng em nhớ kỹ, em sẽ thu lại cho anh xem. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đáng tiếc hiện giờ không được rồi, mang thai làm gì cũng khó khăn. Cũng chỉ có chuyện không nguy hiểm như thế này, cô mới có thể đi theo. Một lúc sau, tất cả linh khí đã tụ lại rồi, lúc này Nguyên Linh cũng rất mệt mỏi. Tiểu Nguyên Linh ở bên cạnh thấy thế lo lắng kêu to. Sau đó nó còn giận dữ nhìn đám người Giang Tả. Giang Tả nói, thằng nhóc này đúng là đầu óc bã đậu. Tô Kỳ không nói gì thêm, mặc cho đối phương tức giận. Dù sao không chạy đến cắn người là được rồi. Sau đó Giang Tả trực tiếp sử dụng tiên thiên tam khí, tốc độ thôn phệ linh khí của tiên thiên tam khí cực kỳ nhanh. Bởi vì Giang Tả không định tiêu hóa ngay, cho nên tốc độ thôn phệ càng nhanh hơn. Chỉ là sau đó sẽ không thể làm gì được. Ra tay sẽ phải dùng linh khí, sẽ không có cách nào thăng cấp. Nếu không thì khi đó hắn đã nuốt sạch thiên địa linh mạch, sau đó chậm rãi tiêu hóa. Tốc độ thôn phệ của Giang Tả vô cùng nhanh, nguyên nhân chủ yếu là do Nguyên Linh đã áp xúc linh khí vô cùng nhỏ. Điều này khiến Giang Tả thôn phệ dễ dàng hơn. Sau khi hấp thu xong tất cả linh khí, Giang Tả định quay về. Đám người biên hải đao khách vẫn đang hấp thu. Chỗ bọn họ vẫn còn một chút linh khí, Giang Tả để lại cho bọn họ. Không cần thiết phải hấp thu hết. Sau đó Giang Tả cầm con tiểu Nguyên Linh kia lên, tuy rằng nó vẫn đang dãy giụa, nhưng mà dù có dãy cũng không có chút tác dụng nào. Nó cũng không nhìn thử xem, là ai đang nắm vận mệnh của nó. Sau đó Giang Tả mở cổng không gian ra. Tô Kỳ lập tức nói với Nguyên Linh, ngươi có thể tìm được nó nhỉ? Đợi ngươi khôi phục lại, đến lúc đó, chắc chắn nó không có chuyện gì nữa. Nguyên Linh kia gật đầu, sau đó nó dặn dò tiểu Nguyên Linh, Giang Tả và Tô Kỳ đều không hiểu ngôn ngữ của chúng nó. Có điều cũng không sao cả, chúng nó nghe hiểu lời hai người nói là được rồi. Nếu nghe không hiểu, vậy thì tự nhận lấy xui xẻo. Sau đó Giang Tả và Tô Kỳ biến mất tại chỗ. Nguyên Linh lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nó định nghỉ ngơi trước rồi mới đi tìm bọn họ. Vương giả ở chỗ này, khiến nó cảm thấy rất áp lực, còn cả người đàn ông kia nữa, đáng sợ khó diễn tả nổi. May mà không có ác ý. Mệt mỏi một lúc lâu, cuối cùng nó cũng lăn ra ngủ. Khi Giang Tả và Tô Kỳ xuất hiện, hai người đã ở trong cửa hàng bán đậu phụ. Lúc này trên bàn của bọn họ đã có thêm vài món ăn. Trông thấy mấy món ăn này, Tô Kỳ rất vui vẻ, có hải sản, lần này cuối cùng cũng được ăn rồi. Mặc dù chỉ là canh hải sản, nhưng mà nước canh uống mới ngon. Giang Tả bảo Tô Kỳ ăn trước, còn hắn thì đi tìm ông chủ quán. Hắn phải xử lý tiểu Nguyên Linh này trước đã. Tô Kỳ cũng không để ý. Cô nếm thử món canh hải sản trước, hương vị vô cùng ngon miệng. Cô cảm thấy trong khoảng thời gian này cô có thể học trộm. Đáng tiếc sư phụ cô không có tài năng về phương diện này, nếu không thì mỗi ngày cô đều quấn lấy sư phụ mình. Thấy Giang Tả đi ra sau bếp, ông chủ quán đậu phụ tò mò hỏi, tiểu hữu còn muốn ăn món gì nữa sao? Giang Tả lắc đầu, bây giờ hắn muốn ăn đậu phụ chưa chắc ông chủ đã làm cho hắn. Sau đó Giang Tả lấy tiểu nguyên linh ra, nhìn qua trông nó giống như một con chó nhỏ. Ông chủ quán đậu phụ kinh ngạc hỏi, đây là Giang Tả, có thể coi là nguyên linh, có điều chắc là kết hợp với linh thú khác sinh ra. Ông chủ quán đậu phụ hỏi thử, hương vị của thằng nhóc này ngon sao? Giang Tả lắc đầu, tôi chưa ăn bao giờ, ông có thể thử xem, nếu như ăn ngon thì nuôi lớn chút rồi xin nó cái đùi. Ông chủ quán đậu phụ rất có hứng thú, đây cũng coi là nguyên liệu nấu ăn mới. Tôi sẽ bảo Lộ Chân nuôi nó trước đã. Ông chủ quán nói. Giang Tả gật đầu, cũng được, có điều nó cũng là tọa độ, một thời gian ngắn nữa nhớ phải bắt nó đưa đến thiên viên. Sau đó Giang Tả nhìn bốn phía xung quanh nói, đúng rồi, chuyện ăn nó, đừng để lộ ra ngoài. Ý của hắn rất rõ ràng, đừng cho Tô Kỳ biết. Đối với chuyện này, ông chủ quán đậu phụ cũng không nói thêm gì. Năng lực giữ bí mật của ông ta vẫn rất tốt. Vậy thì Giang Tả yên tâm rồi, chỉ là khi hắn định ra ngoài, đột nhiên lại nhận được một tin nhắn. Là do Tây Môn Suy Hỏa gửi đến. Vừa thấy tin nhắn đến, ban đầu Giang Tả còn rất kinh ngạc, hắn nhớ rõ mình đã làm nhiễu sóng rồi mà. Sau đó hắn mới nhớ ra, đã được Tô Kỳ sửa lại. Sau đó Giang Tả xem nội dung tin nhắn, chỉ có một câu rất đơn giản, đám linh thú kia hương vị bùng nổ. Giang Tả, thế mà gã Tây Môn Suy Hỏa này còn ra tay nhanh hơn cả hắn. Giang Tả chỉ mới nghĩ đến thôi, hắn ta đã ăn xong nguyên linh rồi. Giang Tả nghĩ, bản thân có nên đi bắt thêm hai con nữa tới đây không? Nhưng mà, Tô Kỳ đang ở bên ngoài, không tiện lắm. Sau đó Giang Tả lại nhận được thêm một tin nhắn nữa từ Tây Môn Suy Hỏa. Phá Hiểu đạo hữu, tôi đã để cho ông chủ chung một phần rồi, nếu đạo hữu có rảnh có thể đến ăn thử. Chúng tôi phải chạy trốn đây. Giang Tả. Quả nhiên, Giang Tả xem trọng Tây Môn Suy Hỏa đúng là không sai, những người khác không có ai đồng đạo với hắn cả. Giang Tả trả lời lại một tin, nói mình cũng có một con nguyên linh đặc biệt, nếu ăn ngon, sẽ đưa cho hắn một phần. Hoàn mỹ, cả hai cùng có lợi. Có điều Tây Môn Suy Hỏa nói hương vị của nguyên linh này bùng nổ hắn, cũng muốn thử xem. Đáng tiếc bà xã nhà hắn vẫn đang ngồi bên ngoài. Nhịn một chút vậy, viễn cổ chiến trường sau khi Giang Tả đi khỏi, vài ngày sau năm người vốn dĩ đang nằm trên mặt đất, cuối cùng cũng có người bắt đầu tỉnh táo lại. Trong nháy mắt Tửu Sinh Đạo Tu trợn tròn mắt, hét lớn, võ vương. Nhưng mà khi hắn thức dậy, hắn lại có chút mê mang. Thế giới quá yên tĩnh không giống chiến trường một chút nào. Hắn vội vàng đứng dậy, sau đó lại kinh ngạc phát hiện ra, không còn gì nữa rồi. Không còn kẻ địch, cũng không thấy võ vương. Ngược lại trông thấy mấy người đang nằm bên cạnh. Điều này khiến hắn không thể hiểu nổi, rõ ràng là hắn đang đánh chiến mà. Nhưng, chỗ này đúng là chiến trường, bọn hắn đã thắng sao? Có lẽ là thắng rồi, bởi vì hắn trông thấy hàng phòng ngự vẫn còn. Nhưng mà, võ vương đâu? Tửu Sinh Đạo Tu thử cảm nhận sát khí xung quanh, dấu vết 5 tháng, không biết đã qua bao lâu rồi. Gần như hắn không biết gì cả. Tất cả trí nhớ chỉ nhớ được khoảnh khắc cuối cùng kia, một mình võ vương đối mặt với chư thiên. Đó chính là cuộc chiến cuối cùng, trận chiến ấy quyết định tất cả. Lúc này kiếm tu ở bên cạnh hắn ta cũng mở mắt ra. Việc đầu tiên bà ta làm chính là phát ra kiếm ý. Sau đó bà ta nhanh chóng nhìn thấy Tửu Sinh Đạo Tu, võ vương đâu? Bà hỏi tôi. Sao tôi biết được? Tửu Sinh Đạo Tu không trả lời. Sau đó những người khác cũng bắt đầu đứng dậy, chuyện đầu tiên khi mọi người tỉnh lại, chính là hỏi thăm võ vương đã đi đâu rồi. Nhưng mà căn bản không ai biết. Rất nhanh bọn họ đã nhận ra một sự thật, có thể 5 người, là những người sống sót cuối cùng. Không rõ tung tích của võ vương. Sau đó bọn họ đi tới trước một tấm bia đá cực lớn, chỗ này chính là phòng tuyến cuối cùng. Tất cả mọi người có thể chết, nhưng phòng tuyến này không thể mất. Ngạo Vô Cực Ma Tu bình tĩnh nói, vẫn giữ được. Lão Khất Cái nói, đúng vậy, đã giữ được. Lễ Nhạc thở dài, nhưng mà không về được, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tửu Sinh Đạo Tu nhẹ nhàng chạm vào phòng tuyến, sau đó cau mày nói, là khí tức phong ấn, hơn nữa còn vô cùng mới, có người đã đến chỗ này. Nghe hắn ta nói vậy, tất cả mọi người đều đến đó xem. Sau đó bọn họ đều cảm thấy, là khí tức mới. Kiếm Tu Dương Diễm nói, vì sao lại có người vào đây? Lão Khất Cái nói, phong tuyến đang tan vỡ nhanh hơn. Mọi người có phát hiện ra không, chiến trường mới đang được sinh ra. Lúc này tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía đối diện phòng tuyến, đó là hư không vô tận. Không ai biết chỗ đó nối đến đâu, nhưng mà có thể khẳng định, chỗ đó không phải mảnh đất của nhân tộc. Vốn dĩ không khí trong chiến trường phải nặng nề, nhưng mà bọn họ lại cảm nhận được có khí tức mới đang bắt đầu tỏa ra, từ phía đối diện. Lễ Nhạc nói, không sai, thần chiến mới sắp bắt đầu. Tất cả mọi người đều vô cùng chấn động, thần chiến mới. Bọn họ bị phong ấn từ thần chiến trước đến thần chiến này sao? Tửu Sinh Đạo Tu cười nói, lỗ vốn, hay là lãi lớn đây? Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, coi như lãi lớn đi, chúng ta lại được tái chiến. Kiếm Tu Dương Diễm nói, không biết ở thời đại này còn có tồn tại giống như Võ Vương hay không? Lão Khất Cái nói, cũng không biết Ngự Linh Tông của tôi có còn năng lực tái chiến hay không? Lễ Nhạc thở dài nói, có lẽ vợ và con trai tôi cũng đã biến mất trong dòng lịch sử rồi, vốn dĩ tôi cho rằng người chết đầu tiên là tôi, không ngờ lại sống đến cuối cùng. Tửu Sinh Đạo Tu hỏi, có hối hận không? Hối hận? Lễ Nhạc đột nhiên cười nói, ai từng theo Võ Vương mà lại hối hận? Đúng vậy, không có ai hối hận. Có lẽ bọn họ có thể hối hận chuyện khác, nhưng không ai hối hận vì đã đi theo Võ Vương. Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, đúng vậy, trên đời này tôi chỉ phục một người là Võ Vương. Kiếm Tu Dương Diễm thở dài, nhưng mà, Võ Vương không có ở đây. Tất cả mọi người đều biết, sở dĩ bọn họ còn sống là vì Võ Vương đã phong ấn bọn họ. Cuối cùng Võ Vương còn nói một câu, nhân tộc thắng. Lúc này mọi người đều có chút ảm đạm, Võ Vương không có ở đây, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ thôi. Lúc này Lão Khất Cái cũng thở dài, Võ Vương không phúc hậu, tốt xấu gì cũng nên thả chúng ta ra ngoài trước đã, không biết trước khi chết tôi còn có cơ hội ăn chút thịt hay không. Sau đó Lão Khất Cái nhìn về phía bốn người đang sừng sốt kia. Ngạo Vô Cực Ma Tu lạnh lùng nói, sao hả? Không có linh thú, định ăn thịt người à? Bốn người kia cũng bắt đầu cảnh giác, thậm chí còn định công kích. Bọn họ không ngại giết chết lão già đang phát rồ này. Không phải. Lão Khất Cái lập tức nói, tôi có để lại một ít đồ ở Ngự Linh Tông, vừa nhận được một vài tin tức. Lúc này những người khác đều kinh ngạc nhìn Lão Khất Cái. Tửu Sinh Đạo Tu, nói một chút coi. Lão Khất Cái nhìn đám người kia nói, có thể giải trừ công kích của mọi người trước không? Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, Võ Vương từng nói, đầu óc ông có vấn đề, lúc đói có thể ăn thịt người. Lão Khất Cái ấm ức nói, khi đó tôi chỉ cắn hắn ta một cái, chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn thôi, hơn nữa tôi cũng bị đánh rất thảm rồi. Nếu biết rõ hắn chính mà Tần Thiên danh chấn giới tu luyện, ai dám nổi điên cắn hắn ta? Kiếm Tu Dương Diễm nói, đừng nói mấy lời vô dụng này nữa, nói xem ông vừa nhận được tin gì. Lão Khất Cái cũng không nhiều lời nữa, mà thật thà nói, tôi nghe được từ hậu bối của tôi, một câu nói cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người đều nín thở, đợi nghe câu nói đáng sợ kia. Dù sao hiện giờ bọn họ cũng không có cách nào quay lại khu vực của nhân tộc được. Đây là cái giá phải trả. Hiện giờ điều Lão Khất Cái chuẩn bị trước nhận được tin tức phản hồi lại, bọn họ vô cùng quan tâm. Hơn nữa ông ta còn dùng từ đáng sợ để miêu tả. Cho nên bọn họ càng để ý hơn. Sau đó Lão Khất Cái mở miệng nói, câu nói đó chính là, trời không sinh tây môn suy hỏa ta, Ngự Linh muôn đời tăm tối. Bốn người khác, Ngạo Vô Cực Ma Tu, chỉ vậy thôi. Lão Khất Cái nói, thế còn chưa đủ sao? Gã đệ tử Ngự Linh Tông này, muốn vượt tôi à? Hắn muốn làm phản đúng không? Lời này lẽ ra phải là tôi nói mới đúng. Kiếm Tu Dương Diễm đã tút kiếm ra khỏi vỏ, chém đi. Sau đó bốn người kia chuẩn bị ra tay. Thần chiến mới sắp bắt đầu rồi, chúng ta luyện tay một chút đi. Tửu Sinh Đạo Tu nói, ừ, gân cốt nhão hết rồi. Ngạo Vô Cực Ma Tu cũng cất lời, tôi cũng tham gia náo nhiệt. Lễ Nhạc nói, Lão Khất Cái, dừng, lần này đúng là tin tức lớn. Căn bản những người kia đều không tin. Lão Khất Cái lập tức nói, tôi nhìn thấy chiến linh bia. Nghe thấy thế bốn người kia đều dừng lại. Cụ thể, Ngạo Vô Cực Ma Tu hỏi. Lão Khất Cái lắc đầu, không biết, tôi chỉ biết đó là một người tu vi không cao, hơn nữa hắn không phải Võ Vương. Những lời này mọi người hoàn toàn không hiểu. Cuối cùng Tửu Sinh Đạo Tu nói, cho dù thế nào, có thể hắn chính là người Võ Vương chọn, nếu như gặp được, chúng ta có thể xem thử. Hy vọng hắn ta đừng làm mất mặt Võ Vương. Những người khác không nói gì nữa. Chiến linh bia đại biểu cho Võ Vương, nếu như bọn họ trông thấy nó bị kẻ cặn bã nào đó cầm, chắc chắn bọn họ sẽ chém đối phương. Hình như đã tìm được tọa độ rồi, đều do Lục Nguyệt Tuyết sai, khiến chúng ta không đuổi kịp. Mặc Ngôn cầm tiền xu không cam lòng nói. Mặc Ngôn Ma Tu Cô, thế mà không phải là người đặt dấu chấm cuối cùng, đúng là đáng tiếc. Nếu không thì đây đều là công trạng, khiến cô nổi danh ở giới Ma Tu. Lục Nguyệt Tuyết không nói gì, cô vẫn đang cầm điện thoại của mình. Nếu như Mặc Ngôn còn tiếp tục nói lung tung, còn làm mấy chuyện vô bổ nữa, phá thiên thương của cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Xích Huyết Đồng Tử không quan tâm gì cả, hắn vẫn đang ở phía sau gặm kem. Hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn đang suy nghĩ xem, đi đến đâu mới có thể va phải tình yêu. Không phải tiếng sét ái tình không được rồi, hắn phát hiện ra hiện giờ hắn chẳng còn gì nữa. Trước kia vẫn còn tốt chút, vẫn có chút tiền tiêu vặt. Từ khi Mặc Ngôn đến, tiền của hắn hoàn toàn không còn. Sư huynh sư tỷ nhìn chằm chằm vào, Mặc Ngôn nhìn chằm chằm, Lục Nguyệt Tuyết cũng nhìn chằm chằm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại sao lại trở thành thế này? Không nghĩ nữa, còn kem ăn là tốt rồi. không biết có kem có thể hóa hình được không nhỉ? Lúc này Mạc Ngôn lấy ra một miếng tiểu linh bài nói, đúng rồi, cái linh bài này dùng thế nào? Trông thấy thế, Xích Huyết đồng tử lập tức nói, để đưa cho Phá Hiểu đạo hữu đấy, cô đừng làm loạn. Thứ này là do một người bọn họ gặp phải trên đường đưa cho bọn họ, dù sao bọn họ cũng thân với Phá Hiểu hơn. Cho nên đã đồng ý với đối phương, sẽ giao nó cho Phá Hiểu, bởi vì giao cho Phá Hiểu là thích hợp nhất. Không ai dám dùng tính mạng của mình, cứng đối cứng với Thiên Bi thần chiến cả. Lục Nguyệt Tuyết cũng gõ chữ, cái này có liên quan đến viễn cổ chiến trường, người khác cũng không dám dùng. Mạc Ngôn nhìn bọn họ nói, hai người lo lắng như vậy làm gì? Phá Hiểu đại lão nói, phải một thời gian nữa Thiên Bi thần chiến mới mở ra, hiện giờ chắc chắn không có vấn đề gì. Lúc Mạc Ngôn vẫn đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên cô nghe thấy Lục Nguyệt Tuyết kêu to, vứt đi, nhanh. Mạc Ngôn choáng váng, nhưng mà cô vẫn rất nhanh trí. Dù sao chắc chắn Lục Nguyệt Tuyết sẽ không hại cô, hiện giờ cái có thể ném, đương nhiên là linh bài trong tay cô rồi. Cho nên Mạc Ngôn không nói hai lời trực tiếp ném về phía sau, rồi chạy tới chỗ Lục Nguyệt Tuyết và Xích Huyết đồng tử. Lúc này, phá thiên thương của Lục Nguyệt Tuyết và xích kiếm của Xích Huyết đồng tử đã được lấy ra. Sau đó hai người công kích về phía sau lưng Mạc Ngôn. Còn Mạc Ngôn đã thành công chạy đến sau lưng bọn họ. Sau đó Mạc Ngôn mới quay đầu nhìn lại, vừa nhìn qua cô đã trông thấy, không biết từ bao giờ linh bài kia đã bắt đầu tỏa ra khói đen, hơn nữa khói đen này còn định bao vây bọn họ. Mạc Ngôn không nói hai lời, cô cầm lấy tay hai người kia, lập tức trốn vào mộng yểm không gian. Trong chớp mắt bọn họ đã biến mất tại chỗ. Trong mộng yểm không gian, Mạc Ngôn dẫn đầu, vừa chạy vừa vui vẻ nói, tôi thông minh chứ. Xích Huyết đồng tử và Lục Nguyệt Tuyết đang chạy bên cạnh cô, Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, lần sau có thể đừng tùy tiện nghịch đồ vật nguy hiểm kiểu này không? Mạc Ngôn lập tức nói, lần này đâu liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ lấy ra xem thôi, ai biết nó lại như vậy. Vừa nói dứt lời, đột nhiên Mạc Ngôn dừng lại. Xích Huyết đồng tử và Lục Nguyệt Tuyết đều rất kinh ngạc. Sao đột nhiên lại dừng thế? Xích Huyết đồng tử hỏi. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ không nhanh bằng hắn mở miệng. Vẻ mặt Mạc Ngôn giống như đưa đám, hình như, chúng ta sắp xong đời rồi. Mộng yểm không gian đã bị phá hủy. Xích Huyết đồng tử. Lục Nguyệt Tuyết. Lúc này, khói đen vô tận đã bao trùm bọn họ, sau đó kéo bọn họ vào trong thông đạo không gian. Xích Huyết đồng tử muốn phản kháng, nhưng mà không có tác dụng chút nào. Đối mặt với khói đen, thực lực của hắn không tạo nên sóng gió gì. Mạc Ngôn kêu to, xong rồi, tôi quên chưa chuẩn bị mộ chôn quần áo và di vật cho hai người. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, nếu như còn sống, tôi sẽ chôn cô trước. Xích Huyết đồng tử không muốn nói gì, lúc này thế mà truyền tống phù lại không mở ra được. Không có cách nào khác, hắn đành phải cất truyền tống phù đi, trong nấy có một đạo công kích, hắn cảm thấy đến lúc quan trọng nhất chắc chắn sẽ có tác dụng. Lúc này hắn không hiểu nổi, vì sao những người khác đều nhẹ nhàng như vậy, đến lượt hắn lại hung hiểm như thế, rốt cuộc đã sai ở bước nào. Rõ ràng đã kết thúc rồi, sao vẫn xảy ra chuyện? Dù Xích Huyết đồng tử nghĩ thế nào đi nữa, bọn họ vẫn bị cắn nuốt như vậy. Tất cả mộng yểm không gian đều bị cắn nuốt. Muốn trốn cũng không trốn thoát, viễn cổ chiến trường. Lúc này năm người kia đang đứng trên núi, bọn họ không biết phải làm gì nữa. Tu luyện cũng không có ý nghĩa, không phải không thể tiến thêm một chút nữa, mà là không có cách nào tu luyện. Cơ thể bọn họ vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, chỉ có thể đứng ở chỗ này để sát khí thổi cho tỉnh lại. Lão khất cái thở dài, nhàm chán quá, không biết bao giờ người của chúng ta mới quay lại. Tửu Sinh đạo tu nói, chỉ sợ không có người nào cả. Khả năng thần chiến lần này cũng mở ra vào lúc mơ hồ. Sợ là bọn họ sẽ không dễ chịu lắm. Đúng lúc này Ngạo Vô Cực Ma Tu nhìn về phía sau nói, có thông đạo không gian. Kiếm Tu Dương Diễm nói, để tôi chặn lại. Hiếm lắm mới có người vào đây. Oa, hôm nay ăn no quá. Tô Kỳ sờ bụng mình, cô cảm thấy như mình sắp sinh rồi. Sau đó Tô Kỳ chọc chọc Giang Tả nói, nhìn bụng em này, có phải lớn hơn rồi không? Có phải có cảm giác sắp sinh rồi không? Giang Tả nhìn bụng Tô Kỳ một cái, sau đó nói, không thấy gì, toàn là quần áo. Tô Kỳ, là ai bắt cô mặc nhiều như vậy? Bây giờ còn nói nọ nói kia. Tô Kỳ không thèm để ý, mà hỏi tiếp, gần đây có phải không có việc gì cần làm hay không? Giang Tả gật đầu, ừ, bớt chút thời gian thăng cấp thôi, có lẽ không có việc gì phải làm. Tô Kỳ gật đầu, vậy đổi thời gian xem TV thành tu luyện đi. Giang Tả, chúng ta có thể xem TV cùng nhau, hiếm có thời gian như vậy lắm. Tô Kỳ nói, vậy anh định tu luyện lúc nào? Giang Tả nghĩ một chút rồi nói, ban đêm. Tô Kỳ chu môi, để mình em trong nhà. Giang Tả nói, không thì anh tu luyện trong phòng, em sang phòng khách ngủ, một mình anh trong nhà. Tô Kỳ nhếch miệng cười nói, đến đây nào Giang Tả tiên sinh, để em sờ mặt anh một chút. Nghe thấy thế Giang Tả trực tiếp lùi lại, đùa sao, nhìn Tô Kỳ cười như vậy là biết, chắc chắn không phải cô định sờ mặt hắn. Ném hắn vào đống tuyết còn dễ tin hơn. Tô Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, xung quanh có người cho nên cô không làm loạn. Nếu không có ai, chắc chắn cô sẽ đuổi theo, sau đó hung hăng đánh cho Giang Tả một trận. Đánh vào bụng hắn, đánh vào mặt hắn, sau đó sẽ hung hăng cắn một cái nữa. Giang Tả đứng tại chỗ, hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Từ lâu rồi Tô Kỳ đã đánh hắn, vô cùng bạo lực. Nếu không phải khi còn bé hắn bị sắc đẹp của cô mê hoặc, hắn đã chạy lâu rồi. Bây giờ thì... Nếu không phải do tóc cô dài, hắn đã chạy lâu rồi. Nếu tóc ngắn thì sao? Đột nhiên Giang Tả nghe thấy câu này. Sau đó hắn vô thức nói, nếu không phải vì mái tóc ngắn của em, anh đã chạy lâu rồi. Phi! Tô Kỳ đột nhiên bật cười. Sau đó Tô Kỳ bĩu môi, xoắn tay nói, có đôi khi em chỉ tùy hứng một chút thôi, có điều gần đây đã trưởng thành hơn rồi, đã sửa lại. Nghe thấy câu này, Giang Tả lập tức sững sờ, sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh Tô Kỳ nói, thật ra không cần sửa đâu, anh thích là được rồi. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, vui vẻ cười nói, Giang Tả tiên sinh, anh đến gần em rồi. Hèn hạ. Giang Tả kêu lên một tiếng rồi lập tức chạy ra xa. Tô Kỳ nói, ai hèn hạ. Em vừa nói mấy câu, ai biết anh lại đến gần, em đã kịp ra tay đâu. Giang Tả định chạy ra khỏi cửa hàng rồi nói sau, Tô Kỳ cũng định đuổi theo hắn. Nhưng đúng lúc này điện thoại của Tô Kỳ đột nhiên văng lên. Tô Kỳ sửng sốt, cô lấy ra nhìn một cái. Sau đó lập tức nói với Giang Tả, đừng chạy nữa, là Tiêu Tiểu Mặc gọi đến. Giang Tả dừng lại hỏi, cô ta lại gọi cho em làm gì? Giang Tả không hề để ý, biên giới có con rồng kia trấn thủ, còn sợ người ta cường công sao? Cường công cũng không công vào được. Tô Kỳ nhanh chóng bắt máy. Bên kia điện thoại, Tiêu Tiểu Mặc lo, lắng nói, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tô Kỳ đang mở loa ngoài, nghe thấy thế cô lập tức nhìn về phía Giang Tả. Giang Tả hỏi, chuyện gì? Chuyện lớn. Biên giới bị phá. Tiêu Tiểu Mặc lập tức nói, rất nhiều người đang đánh biên giới. Giang Tả, không thủ được. Đầu kia điện thoại hơi sửng sốt, sau đó nói, ách, thủ được. Vậy cũng coi là chuyện lớn sao? Giang Tả hỏi. Sau đó phía bên kia đã đổi người giải thích là Trần Ức, trước đó nói không rõ. Phá hiểu đại lão, là thế này, không phải lúc trước có nói đến có linh bài là có thể vào viễn cổ chiến trường sao? Hình như đã đến thời gian kích hoạt, rất nhiều người đã dùng linh bài để vào viễn cổ chiến trường rồi. Vốn dĩ Long Tiền Bối có thể ngăn chặn được, nhưng mà đúng lúc đó, những người kia lại tấn công nơi này. Bởi vì thực lực của Long Tiền Bối còn chưa khôi phục được nhiều, lại bị ngăn cản, nên chỉ chặn được một nhóm người thôi. Giang Tả sửng sốt, hóa ra những người kia còn có chiêu này nữa. Chuyện này đúng là khiến Giang Tả ngoài ý muốn. May mà đã phong ấn xong rồi, cũng bị sát khí cũng bị pháp bảo khống chế. Nếu không thì đúng là không thể thủ được biên giới. Những người này có nhiều ý tưởng thật. Trần Ước lại nói tiếp. Long Tiền Bối nói, bọn họ định đột phá biên giới từ bên trong, hiện giờ trong viễn cổ chiến trường không có người, cho nên, không đợi Trần Ức nói xong, Giang Tả đã cất lời, ai bảo trong viễn cổ chiến trường không có người vậy? Hà, Trần Ức sửng sốt, phá hiểu đại lão đã sắp xếp xong cả rồi. Chuyện này ngoài dự đoán của mọi người, bình thường không phải phá hiểu sẽ tự mình chạy đến giải quyết vấn đề sao? Bọn họ đang muốn nhìn phá hiểu đại lão bộc lộ ra thần uy của mình đó. Nói vậy là Giang Tả sẽ không tới. Giang Tả nói, không cần để ý, mọi người cứ tiếp tục trông coi là được. Trần Ước gật đầu, vâng. Sau đó Giang Tả cúp điện thoại. Tô Kỳ tò mò hỏi, anh đã sắp xếp người bên trong rồi. Giang Tả lắc đầu, đâu có. Tô Kỳ sửng sốt, vậy không có vấn đề gì chứ? Về mặt lý thuyết là không có vấn đề gì, trong đó có 5 đại đạo giả vẫn còn sống, những người kia căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Giang Tả nói, đám người tử sinh đạo tu, là đại đạo giả đứng đầu đó. Không phải cứ là đại đạo giả, mọi người đều mạnh như nhau. Chênh lệch giữa đại đạo giả rất lớn. Những người kia đều có thể coi là cao cấp trong đại đạo giả. Phái mấy đại đạo giả đi vào thì có tác dụng gì? Một người trong nhóm 5 người kia có thể đánh lại rất nhiều người. Nếu không, bọn họ làm gì có tư cách khiêu chiến với chí cao bị suy yếu? Cho dù có, cũng chỉ có nước bị ngược đãi. Chuyện này không phải chuyện mà người thường có thể làm được. Giống như khi lão khất cái vừa canh giữ biên giới. Hắn ta bị một đại đạo giả khác đánh cho không có sức đánh lại. Nhưng mà hiện giờ, hắn đã tiến giai đến cảnh giới đó rồi. Đương nhiên, dù ở cảnh giới hiện giờ, bọn họ cũng chỉ có nước bị Tần Thiên hành hạ đến chết. Cũng giống như khi kiếm thập tam thăng cấp đến đại đạo giả, ngụy trí cao gì gì đó đều không có chút tác dụng nào. Tô Kỳ kinh ngạc hỏi, trong đó còn có người. Ở đâu ra? Không phải nói không còn ai sống sót ở viễn cổ chiến trường sao? Giang Tả gạt đầu, cũng không thể coi là bọn họ còn sống được. Bọn họ không có cách nào quay về mảnh đất của nhân tộc được. Có điều, cả viễn cổ chiến trường cũng chỉ có 5 người bọn họ thôi. Tô Kỳ có chút lo lắng hỏi, thật sự không vấn đề gì. Giang Tả gật đầu, thật sự không có vấn đề. Tô Kỳ nói, vậy anh đứng lại để em cắn vài cái. Giang Tả, biên giới. Hiện giờ chỗ này đang bị vô số công kích vây quanh, có điều có rồng bảo vệ, coi như không có vấn đề gì lớn. Huyền Lâu cảm thấy rất may mắn, may mà con nhóc thánh nữ kia nhắc nhở kịp thời, nếu không chỗ này đã gặp nguy hiểm rồi. Hắn tìm người của gia tộc mình, còn mời cả rồng đến đây nữa, khiến nơi này trở thành phòng tuyến không thể phá vỡ. Dù đám nhóc của ba gia tộc khác có đến, cũng chỉ là đến tặng đầu người thôi. Sẽ chết đó. Một con rồng lui về phía sau một chút. Đúng vậy, mạnh thật, đồng bạn của ta đã chết mất một người rồi. Một con bạch hổ rùng mình nói. Vậy vẫn còn hơn là ở lại trong tộc rồi chết lãng xẹt, giống như đám tiền bối già, chỉ biết bảo vệ ba mẫu đất, không phải ta nói bọn họ sai, mà là bọn họ không có đầu óc. Chúng ta không phải nhân tộc, không vì nhân tộc mà chiến. Chúng ta là thánh tộc, vì tôn nghiêm của thánh tộc mà chiến. Chúng ta không thể kém nhân tộc được. Một con chu tước nghiêm mặt nói. Đúng vậy, chúng ta là thánh thú tứ tộc, trời sinh chúng ta đã mạnh rồi, trời sinh đã ưu việt hơn nhân tộc, tại sao chúng ta phải trốn sau lưng bọn họ? Dù phải chết, ta cũng tình nguyện chết ở chỗ này. Một con rồng khác trực tiếp xông vào vòng chiến. Long đang đứng trên đỉnh núi, lúc này thánh thú tứ tộc đang cứng đối cứng với đối phương. Nó không ra tay, đại đạo giả của đối phương đã lui lại rồi. Nếu cho nó thêm chút thời gian nữa, chắc chắn nó có thể xé nát bọn họ. Đáng tiếc mức độ thích ứng với thân thể này chưa đủ, không thể giữ bọn họ lại được. Còn những người mới vào, có lẽ sẽ không có ai quá mạnh. Thậm chí đại đạo giả cũng không nhiều, khả năng chỉ khoảng một bàn tay, nhưng mà có lẽ có không ít cửu giai. Không thể chặn bọn họ lại, có thể nói hắn rất buồn bực. Sau đó nó nhìn về phía đám người Tiêu Tiểu Mặc hỏi, người kia nói như thế nào? Nếu trách hắn về chuyện này, hắn sẽ rất khó chịu. Đó là lực lượng của viễn cổ chiến trường, có thể nói đã vượt qua phạm vi của đại đạo giả. Nó bị ảnh hưởng không chặn bọn họ lại được, là có lý do. Hy vọng đối phương có thể hiểu cho nó. Tiêu Tiểu Mặc nói, phá hiểu đại lão nói, không cần để ý nhiều, có lẽ bên trong còn có người khác. Điều này khiến Long có chút bất ngờ, có người bên trong. Tiêu Tiểu Mặc lắc đầu, phá hiểu đại lão cũng không nói rõ. Sau đó Long không quan tâm nữa, dù sao người kia đã nói không cần để ý, vậy thì nó cũng không cần quan tâm. Hiện giờ nó cũng không có ý định ra tay, dù sao vẫn có người khác đánh. Đều là đánh nhau nhỏ, không cần nó phải ra tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy Long không chịu ra tay, tất nhiên là đám thánh thú kia rất khó chịu. Chủ lực chính là Huyền Vũ nhất tộc, lần này bọn họ mang rất nhiều người đến. Cũng không biết vì sao, lần nào Huyền Vũ nhất tộc cũng bị đẩy ra vào thời điểm này. Có lẽ là do bọn chúng chịu đòn giỏi. Nhưng mà, đánh lâu như vậy, Huyền Vũ nhất tộc đã khôi phục lại dáng vẻ trước kia rồi. Toàn tộc đều là kẻ yếu. Tộc trưởng của Huyền Vũ nhất tộc thở dài, hy vọng vị kia có thể nhanh chóng trưởng thành. Huyền Lâu cũng vậy, con gái nhà mình cũng có tư cách lên đến chí cao. Không cần đến chí cao, lên đến đại đạo giả cũng được rồi. Yêu cầu của tất cả mọi người đối với tiểu Huyền Vũ không cao, chỉ cần có thể có được lực lượng thủy tổ là đủ rồi. Đáng tiếc điều này cũng rất khó. Thật ra đối với một người có tư cách lên đến chí cao mà nói, yêu cầu lên đến đại đạo giả đúng là yêu cầu rất rất thấp rồi. Khi đám Huyền Lâu đang chuẩn bị cho kết quả kém nhát, đột nhiên một cánh cổng không gian xuất hiện trên bầu trời. Cánh cửa vừa xuất hiện, một con rồng màu trắng từ trong cổng không gian đã ngó đầu ra. Đó là một con bát giai long. Nhìn bề ngoài có vẻ như hơi nhút nhát. Trong nháy mắt khi trông thấy con rồng này, Huyền Lâu kinh hỉ nói, Long nhị thập tam. Long nhị thập tam, con nhóc thánh nữ nói nó là vũ em trời sinh. Tuy rằng Huyền Lâu không hiểu lắm, nhưng mà đúng là nó có thể chữa khỏi phần lớn vết thương. Có nó gia nhập, cuộc chiến này sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trông thấy Huyền Lâu, Long nhị thập tam mới chui ra khỏi cổng không gian, không nhìn thấy người quen, nó không dám ra ngoài. Nó thường xuyên nghe tiểu tỷ tỷ nói, bên ngoài rất nguy hiểm, nhân loại rất xảo trá. Không cẩn thận sẽ bị bán làm thịt. Cho nên Long nhị thập tam vô cùng cẩn thận. Vừa ra ngoài, Long nhị thập tam đã phát ra lực lượng đặc biệt của bản thân, khiến vết thương của những người xung quanh nhanh chóng khôi phục lại. Long nhị thập tam chỉ cần nằm yên tại chỗ ăn chút gì đó là được. Chủ nhân của nó cho nó không ít thứ tốt. Cả ông chủ quán đậu phụ cũng cho nó rất nhiều thức ăn ngon. Nhưng mà khi Long nhị thập tam vừa mới gục đầu xuống, đột nhiên nó cảm nhận được người nào đó đang triệu hoán, mà nó không cách nào từ chối được, nó lập tức nghiêng đầu nhìn sang. Trong nháy mắt nó đã trông thấy bóng dáng của một con rồng. Đối phương đang triệu hoán nó qua đó, Long nhị thập tam không dám phản kháng. Đúng vậy, người triệu hoán nó tất nhiên là Long. Khi nhìn thấy Long nhị thập tam, Long nhíu mày lại. Đối với nó mà nói Long nhị thập tam có thể coi là con cháu, nhưng mà đối phương lại yếu như vậy, hơn nữa còn chuyên môn làm vú em. Việc này đúng là khiến nó mất mặt, còn một chuyện quan trọng hơn nữa. Chuyện này khiến nó vô cùng tức giận. Rất nhanh Long nhị thập tam đã đến, nó không dám bay quá cao, chỉ có thể bay la đà sát đất. Hiện giờ long đang khống chế cơ thể màu xanh của nó lạnh lùng nhìn về phía Long Nhị Thập Tam nói, bát giai. Long Nhị Thập Tam gật đầu, vẻ mặt càng ngoan ngoãn hơn. Tiểu tỷ tỷ nói, gia trưởng đều vô cùng hung dữ, phải biết nghe lời, để bọn họ biết rõ ngươi đang ấm ức. Nếu không hở ra sẽ bị đánh ngay. Long nhíu mày lại, đây là con cháu của nó sao? Đúng là muốn tát chết luôn. Sau đó Long đặt tay nó lên trên đầu Long Nhị Thập Tam nói, ngươi nhận nhân loại làm chủ. Đúng vậy, đây mới là chuyện khiến Long tức giận. Trường sinh Long là do máu trong tim nó biến thành, cho dù còn lâu mới bằng được nó, nhưng mà ít nhất cũng đạt đến cấp bậc đại đạo giả. Thân phận cao quý ở đó, người nào dám thu nhận nó? Nhân loại có người cả gan làm loạn như vậy sao? Hơn nữa con trường sinh Long này, đúng là khiến nó mất mặt. Long Nhị Thập Tam gật đầu, nó không hiểu chuyện này thì có vấn đề gì. Chủ nhân của nó rất rất mạnh. Long chạm vào ấn ký của Long Nhị Thập Tam nói, để ta xem, người nào dám cả gan làm loạn như thế. Chỉ, trong nháy mắt, lực lượng của Long trực tiếp xâm lấn vào mi tâm Long Nhị Thập Tam. Nó muốn thông qua ấn ký để tìm ra chủ nhân của Long Nhị Thập Tam, sau đó xóa sạch ấn ký đó. Để cho đối phương biết, trường sinh Long không phải là thứ nhân loại có thể thu phục được. Chỉ một lát Long đã tìm được chủ nhân của Long Nhị Thập Tam. Lúc ấy, Long trông thấy một người, trong nháy mắt khi nó tìm đến, người kia lập tức mở mắt ra. Vốn dĩ Long muốn ra tay, nhưng mà khi đối phương mở to mắt, cả người nó lập tức ngây ra. Trong nháy mắt ấy, dường như nó đã rơi vào không trung vô tận, trên bầu trời ấy, có bóng người đang cầm một thanh kiếm trong tay. Sau đó thanh kiếm ấy trực tiếp vung ra. Khí tức vượt qua đại đạo trực tiếp chém về phía nó. Long kinh hãi. Trong lúc vô thức, nó lui về phía sau một bước. Chỉ một bước như vậy, đã khiến tay nó rời khỏi ấn ký. Sau khi nó rời khỏi ấn ký, thế giới đã khôi phục bình thường. Khi Long nhìn về phía ấn ký kia lần nữa, nó có chút khiếp sợ, chí cao. Đúng vậy, nó cảm thấy, chắc chắn là lực lượng chí cao. Điều này khiến cho nó nhớ lại lực lượng chí cao trước đây, lực lượng chí cao nguyên vẹn. Tuy rằng không sâu lắm, nhưng mà khiến nó sinh ra cảm giác sợ hãi. Khi đối phương trưởng thành, khả năng còn đáng sợ hơn cả đạo thiên nhất. Một kiếm kia có thể chém chết nó. Long hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình thường. Sau đó nó nhìn về phía đám người Tiêu Tiểu Mặc nói, các ngươi có biết lai lịch của con rồng này không? Trần Ước nói, con trường sinh Long này cũng là của nhà cửu tịch tiên tử đó, có điều là của sư bá cô ấy. Long, người nhà sao? Người nhà này đều là người nào vậy? Long nói, hắn tên gì? Trần Ước, Kiếm Thập Tam, là một vị đại tiền bối siêu cấp lợi hại. Điều này không cần hắn nói nó cũng biết. Đúng vậy, sao nó có thể không biết được chứ? Cảnh vừa rồi khiến lòng nó kinh sợ không thôi, chắc người kia đã phát hiện ra nó, chỉ là người ta không tới đây mà thôi. Sau đó Long nhìn Long Nhị Thập Tam cắn răng nói, ngươi, làm tốt lắm. Sau đó nó xua tay để Long Nhị Thập Tam tiếp tục đi làm vú em. Nó không quản được nữa rồi. Long cảm thấy rất đáng lòng, lúc này Kiếm Thập Tam cũng mở mắt ra nói, Long tiền bối sao? Xem ra nó không làm khó trường sinh Long nữa rồi. Hiện giờ Kiếm Thập Tam phải dưỡng thương, hắn biết biên giới đã xảy ra chuyện gì, cho nên hắn bảo Long Nhị Thập Tam qua đó giúp đỡ. Đương nhiên, có hắn ở đây, Long Nhị Thập Tam sẽ không đến mức bị người khác nhìn chằm chằm vào. Sau đó Kiếm Thập Tam lại nhắm mắt, tiếp tục chữa thương. Tiện thể dùng lực lượng kia để tiến thêm một bước. Viễn cổ chiến trường, kiếm tu Dương Diễm chém một kiếm về phía hư không. Hiếm lắm mới có người đến, không bổ một cái, thì không thú vị. Hơn nữa ai biết người đến là địch hay bạn. Nếu như là bạn, có thể dẫn đường giúp đối phương. Nếu như là địch, vậy thì không thể không ép đối phương ra ngoài. Đúng lúc lâu rồi bọn họ không ra tay, phải hoạt động gân cốt một chút. Sau đó một đạo kiếm quang lóng lánh trực tiếp chém về phía hư không, một thông đạo nào đó trong hư không đột ngột bị chém đứt. A, sau một tiếng hét thảm thiết, ba người rơi ra từ trong đó. Kiếm tu Dương Diễm nhíu mày, không phải vì đối phương quá mạnh, mà là quá yếu. Đúng là vô cùng yếu ớt. Vốn dĩ năm người định qua đó xem thử, rốt cuộc ba người kia là ai. Nhưng mà bọn họ vừa định hành động, đã lập tức sững sờ. Tửu sinh đạo tu kinh ngạc nói, vì sao lại xuất hiện nhiều thông đạo như vậy? Nhân tộc bắt đầu tiến vào với quy mô lớn rồi sao? Lễ Nhạc nói, không giống lắm, hình như là thông đạo của chiến trường. Đúng rồi, là thông đạo kéo dài của viễn cổ chiến trường. Bên thắng có thể có được tư cách thăm dò chiến trường, chỉ cần có đủ tư cách tiến vào, đúng giờ là có thể vào được. Lần này thế mà lại mở ra gần thiên bi thần chiến như vậy. Kiếm tu Dương Diễm nói, để tôi chém xuống. Ngạo vô cực ma tu nói, hơi nhiều, xem thử đi, để xem có phải tất cả đều là nhân tộc không. Sau đó năm người bắt đầu thử chặn lại những thông đạo kia. Năm người đều công kích vào không gian thông đạo. Nhưng mà hoàn toàn khác với lần trước, Lần này công kích của bọn họ lại không hiệu quả, tất cả đều bị suy yếu rồi. Năm người bọn họ nhíu mày. Có chút kỳ quái, giống như đối phương đã chuẩn bị trước để khỏi bị chặn lại. Kiếm tu Dương Diễm nói. Ừ, hơn nữa lực lượng cũng không kém, chúng ta chưa khôi phục hoàn toàn, không có cách nào chặn lại được, xem ra những người này có vấn đề. Lão Khất Cái nói. Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, sau khi bị công kích bỏ chạy nhanh như vậy, người trong đó chắc chắn không yếu. Tử Sinh Đạo Tu, không cần để ý đến bọn họ, đám người đó có vấn đề, đi hỏi thăm ba người vừa rồi trước đã. Sau đó phải nhanh chóng khôi phục, xem ra nơi này sắp không yên bình rồi. Năm người không nói thêm gì nữa, mà đi thẳng về phía ba người vừa rơi xuống trước đó. Đám Xích Huyết Đồng Tử bị thông đạo thôn phệ không gian, vốn dĩ cho rằng sẽ đến nơi không biết tên nào đó. Nhưng mà điều khiến bọn họ bất ngờ chính là, trên đường đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm ý, thiếu chút nữa đã chém nát bọn họ rồi. May mà chỉ chém nát thông đạo không gian. Cuối cùng bọn họ rơi xuống chỗ này. Nếu không phải do Xích Huyết Đồng Tử có một cái cây, nói không chừng bọn họ đã ngã chồng vó lên trời rồi. Xích Huyết Đồng Tử nhanh chóng đỡ được Lục Nguyệt Tuyết và Mặc Ngôn. Sau đó bọn họ bắt đầu quan sát bốn phía xung quanh, quanh chỗ này sát khí vô cùng nặng. Cũng may có xích kiếm ở đây, huyết khí của xích kiếm không hề kém sát khí chút nào. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, đây là chỗ nào? Còn không có tín hiệu nữa. Sau khi đứng vững, chuyện đầu tiên Lục Nguyệt Tuyết làm chính là xem có tín hiệu hay không, có thì còn có thể cầu cứu, đáng tiếc căn bản chỗ này không có tín hiệu. Cô có chút tiếc nuối. Mặc Ngôn nhìn bốn phía nói, tôi cảm thấy chỗ này không tốt lành gì, so với một vài nơi kỳ quái, ở khu vực của ma tu còn khiến người ta không thoải mái hơn. Xích Huyết Đồng Tử nói, không phải cô là ma tu sao? Vì sao ở khu vực của ma tu còn không thấy thoải mái? Mặc Ngôn nói, người ở khu vực của ma tu không phải tất cả đều chung một chí hướng, có người thích huyết khí, có người thích sát khí, có người lại thích độc khí. Sở trường của tôi là mộng yểm, sao tôi có thể thích những chỗ đó được? Xích Huyết Đồng Tử không nói gì nữa, lại tiếp tục xem xét. Sau đó Xích Huyết Đồng Tử ngẩng đầu lên nói, cẩn thận, có người đến. Lúc này Xích Huyết Đồng Tử đã yên lặng dán phù lục lên trên xích kiếm, trong đó có chứa một kiếm của kiếm thập tam tiền bối. Đây là đồ dự phòng. Tử Sinh Đạo Tu đi thẳng đến chỗ Xích Huyết Đồng Tử, rồi dừng lại cách đó không xa. Năm người bọn họ nhìn chằm chằm vào ba người Xích Huyết Đồng Tử. Ba người Xích Huyết Đồng Tử cũng cảnh giác nhìn chằm chằm vào năm người này. Biết nói thế nào nhỉ, năm người này hình như mạnh quá mức bình thường. Bọn họ muốn trốn cũng không thoát được. Xích Huyết Đồng Tử cắn răng nói, các vị tiền bối có chuyện gì sao? Ngạo Vô Cực Ma Tu nhìn thanh xích kiếm của Xích Huyết Đồng Tử nói, cậu lấy đâu ra thanh kiếm kia? Xích Huyết Đồng Tử nắm chặt xích kiếm, cung kính nói, là do vãn bối mua được. Ngạo Vô Cực Ma Tu đột nhiên cười nói, ha ha, mua được. Xích kiếm của huyết tôn cậu muốn mua là mua được sao? Thằng nhóc cậu mạnh lắm hả? Xích Huyết Đồng Tử không biết nói sao nữa, đúng là do hắn mua thật, cùng lắm chỉ tính là phá hiểu mua giúp hắn thôi. Đối mặt với câu hỏi của vị tiền bối này, Xích Huyết Đồng Tử chỉ có thể nói, vãn bối mới nhị giai, không là gì với tiền bối cả. Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, nếu như đã nắm xích kiếm trong tay, vậy thì để tôi xem, cậu có tư cách gì để cầm xích kiếm. Sau đó Ngạo Vô Cực Ma Tu lăng không hóa trưởng trực tiếp định công kích Xích Huyết Đồng Tử. Xích Huyết Đồng Tử nhíu mày nói, vãn bối không dám. Không dám thì chết đi. Ngạo Vô Cực Ma Tu nói. Bất đắc dĩ, Xích Huyết Đồng Tử đành phải thử một lần. Lúc này Xích Huyết Đồng Tử đã bắt đầu kích hoạt xích kiếm, đạo phù lục kia cũng bắt đầu dung nhập vào trong xích kiếm. Lúc ấy Lục Nguyệt Tuyết cũng gõ chữ cho Mặc Ngôn xem, vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu của thông đạo. Mặc Ngôn gõ chữ, chưa thấy, xung quanh đây không có dấu hiệu của sự sống, không mở được mộng yểm không gian. Lục Nguyệt Tuyết kéo điện thoại xuống, sau đó mở ra một vài vấn đề về mộng yểm thông thường cho Mặc Ngôn xem, rồi tiếp tục gõ chữ, trước kia phá hiểu đạo hữu gửi lên đó, cô xem một chút xem có thể ngộ ra được gì không, nhanh lên. Đúng là làm khó Mặc Ngôn rồi, nơi này có một chút vấn đề thông thường thích hợp, nhưng mà cô không ngộ ra được. Lần nào cũng thất bại, căn bản không thể thực hiện được. Lần này chỉ có thể liều mạng thôi. Lúc này quanh người Xích Huyết Đồng Tử xuất hiện huyết hải ngập trời. Hắn đứng giữa biển máu, tay cầm xích kiếm, dường như không bị huyết hải xâm phạm chi phối chút nào. Trông thấy điều này Tử Sinh Đạo Tu kinh ngạc, trong lòng hắn không nhịn được thầm nghĩ, tâm tính của thằng nhóc này rất cao, hơn nữa thế mà xích kiếm còn chủ động phối hợp với hắn. Có thể được xích kiếm thừa nhận, lại không bị xích kiếm ảnh hưởng chút nào, đúng là đệ tử dành riêng cho Ngũ Quang Thập Sắc Tông của mình. Lúc này Tử Sinh Đạo Tu muốn ngăn cản Ngạo Vô Cực Ma Tu. Nhưng mà chỉ một giây sau, đừng nói hắn, tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nháy mắt, giữa huyết hải xuất hiện một tia kiếm ý đáng sợ, kiếm ý này khí phách vô song, giống như có thể chém đứt hết tất cả mọi trở ngại. Ngạo Vô Cực Ma Tu cũng kinh ngạc. Sau đó hắn trực tiếp đánh ra một chưởng, không do dự chút nào. Lúc này Xích Huyết đồng tử cũng bắt đầu vung xích kiếm ra, khoảnh khắc ấy dường như có một người đứng sau hắn, người này cũng đang cầm kiếm trong tay. Sau đó một kiếm được chém ra. Không biết có phải ảo giác hay không, Xích Huyết đồng tử có cảm giác rất kỳ diệu. Hắn cảm thấy một kiếm này có thể chém được tất cả. Cảm giác huyền diệu này vô cùng sâu sắc. Huỳnh, kiếm chém, thẳng vào trưởng của Ngạo Vô Cực Ma Tu. Nhưng mà chỉ rằng có một lát, trưởng của Ngạo Vô Cực Ma Tu đã trực tiếp bị chém nát. Còn kiếm kia vẫn tiếp tục chém về phía Ngạo Vô Cực Ma Tu. Ánh mắt của Ngạo Vô Cực Ma Tu vô cùng lạnh lẽo, hắn bước lên trước một bước. Lực lượng đại đạo giả trên người hắn bắt đầu bộc phát, đối kháng với một kiếm này. Dầm! Một kiếm này bị hắn cứng rắn chặn lại. Ngay sau đó, Mặc Ngôn cầm lấy tay Xích Huyết đồng tử và Lục Nguyệt Tuyết cắn răng nói, tôi không biết có được hay không, tóm lại cứ trốn trước rồi nói sau. Nếu tôi thành công, tôi muốn bán ảnh chân dung của Lục Nguyệt Tuyết để kiếm tiền. Nếu không phải đang trong thời khắc mấu chốt, phá thiên thương của Lục Nguyệt Tuyết đã vung lên rồi. Sau đó cuối cùng Ngạo Vô Cực Ma Tu cũng đỡ được một kiếm kia. Hắn vô cùng khiếp sợ, thiếu chút nữa đã lật thuyền trong mương rồi, thằng nhóc kia đúng là biết hãm hại người khác. Bề ngoài thì tỏ ra cung kính, không ngờ còn giấu đòn sát thủ lớn cỡ này. Nếu không phải do thực lực của hắn đủ mạnh, nói không chừng đã chết rồi. Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, nhìn tôi giống như đang muốn lấy mạng bọn họ sao? Lễ Nhạc nói, không giống a. Ngạo Vô Cực Ma Tu, hắn chỉ muốn thử những người này mà thôi, nếu muốn giết bọn họ thì đâu cần mở miệng nói chuyện với nhau hả? Sau đó Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, mọi người nhìn ra được gì không? Kiếm tu Dương Diễm nói, nhân tộc có một kiếm tu cực kỳ đáng sợ, thật ra khả năng thực lực không cao, nhưng mà tiềm lực vô hạn. Tất cả mọi người đều cảm thấy, một kiếm kia thật sự rất đáng sợ. Tửu Sinh Đạo Tu nói, xích kiếm nhận thiếu niên kia làm chủ đó, hơn nữa rõ ràng cậu ta không bị xích kiếm ảnh hưởng chút nào, tâm tính đúng là vô cùng tốt. Nếu như cậu ta không môn không phải, vậy sau này chính là đệ tử của Ngũ Quang Thập Sắc Tông chúng tôi. Nếu thật sự không được, tôi sẽ tìm tiểu sư thúc tổ cho Ngũ Quang Thập Sắc Tông. Những người kia đều có chút kinh ngạc, Tửu Sinh Đạo Tu nói vậy là muốn thu đệ tử sao? Lão Khất Cái suy nghĩ một chút lại cảm thấy bình thường. Ngũ Quang Thập Sắc Tông đột ngột kiếm được một tiểu sư thúc tổ có gì không đúng sao? Rõ ràng là rất bình thường. Lão Khất Cái nói, con nhóc cầm súng kia cũng không đơn giản, trên người con bé có khí tức của đạo, tuy rằng rất nhỏ thôi, nhưng mà cũng không phải tu sĩ nhị giai có thể có được. Tiền đồ khó có thể nói trước. Còn tiểu ma tu kia nữa, trong tình huống không có khí, tức sinh mệnh thế mà có thể mở ra được mộng yểm không gian. Hơn nữa mới nhị giai đã có mộng yểm không gian nguyên vẹn như thế. Cũng coi như là hiếm thấy. Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, Lễ Nhạc, ba người này không ai kém cả, người mới của nhân tộc đúng là rất được, chỉ có điều Thiên Bi thần chiến sắp mở ra rồi, bọn họ đã định trước là vô duyên với thần chiến. Tửu Sinh Đạo Tu nói, không chỉ có thế, còn phải bảo vệ những người này cho tốt, hy vọng lần này người của nhân tộc có thể khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, đi thôi, qua hỏi bọn họ một chút, ít nhất có thể xác định chắc chắn bọn họ là nhân tộc. Sau đó năm người biến mất tại chỗ, trong mộng yểm không gian. Mặc Ngôn vui sướng nói, oa, thành công rồi, cảm ơn Phá Hiểu đại lão. Hiện giờ đã biết Mặc Ngôn Ma Tu tôi là thiên tài vạn người có một rồi chứ. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, cô cảm thấy mộng yểm, không gian của cô có thể thoát khỏi tầm mắt của năm người kia sao? Mặc Ngôn sửng sốt một chút rồi nói, lỡ như bọn họ khinh thường không thèm để ý đến những con kiến như chúng ta thì sao? Xích Huyết đồng tử nói, một kiếm vừa rồi, khả năng đã khơi lên hứng thú của bọn họ với chúng ta, cho nên... Lục Nguyệt Tuyết và Mặc Ngôn im lặng một lúc lâu. Sau đó Mặc Ngôn nói tiếp, cho nên, mở cửa gặp đại lão. Vừa nói xong, ba người bọn họ đã ra khỏi mộng yểm không gian, xuất hiện ở nơi hoang dã không biết tên. Nhưng mà chuyện này không quan trọng, quan trọng là, thật sự vừa mở cửa đã gặp đại lão. Bọn họ vừa ra ngoài đã trông thấy năm người kia đang tiến đến gần. Hiện giờ bọn họ đã chắc chắn, năm đại lão này đang chơi đùa với bọn họ, căn bản bọn họ không trốn thoát được. Mèo vờn chuột đó. Mặc Ngôn Ma Tu lập tức nói, đại lão, tôi không quen bọn họ, tôi đi trước nhé. Sau đó Mặc Ngôn thử mở mộng yểm không gian, nhưng cô phát hiện ra lại không mở được, vừa rồi chỉ là trùng hợp sao. Cho nên cô lại quay đầu nói, tôi cảm thấy chúng tôi là đồng bạn, phải đồng sinh cộng tử. Lục Nguyệt Tuyết, ngay cả đám người Ngạo Vô Cực Ma Tu cũng cạn lời, Ma Tu này đúng là làm mất mặt Ma Tu bọn họ. Xích Huyết đồng tử nói với năm người kia, các vị tiền bối có việc gì sao? Lần này Tửu Sinh Đạo Tu bước lên trước một bước nói, cậu có sư môn chưa? Mục đích của hắn rất đơn giản, nếu không có thì trực tiếp thu làm đệ tử. Hiếm lắm mới gặp được hạt giống tốt như vậy. Xích Huyết đồng tử lập tức nói, vãn bối, Xích Huyết đồng tử đã có sư môn. Tửu Sinh Đạo Tu nhíu mày, sau đó hỏi, môn phái nào? hắn có thể đào người. Xích Huyết đồng tử đành phải nói ra, sư, môn của vãn bối là Ngũ Quang Thập Sắc Tông. Hả? Tử Sinh Đạo Tu kinh ngạc. Sau đó hắn lập tức nở nụ cười, rất tốt. Cả ba người Xích Huyết đồng tử đều không hiểu nổi. Đám người Ngạo Vô Cực Ma Tu cũng kinh ngạc nhìn Xích Huyết đồng tử, chuyện này đúng là, dù sao chính là rất này nọ. Sau đó Tửu Sinh Đạo Tu nhìn về phía Lục Nguyệt Tuyết hỏi, cô thì sao? Lục Nguyệt Tuyết lập tức mở miệng nói, vãn bối, Lục Nguyệt Tuyết là đệ tử của Bách Linh Cốc. Bách Linh Cốc? Tửu Sinh Đạo Tu nghĩ một chút rồi nói, tôi chưa từng nghe nói đến, mọi người thì sao? Hắn hỏi bốn người khác. Bọn họ đều lắc đầu. Xem ra đây là tông môn mới xuất hiện sau này. Sau đó chính là Mạc Ngôn Ma Tu. Mạc Ngôn do dự một lát rồi nói, vãn bối, Mạc Ngôn Ma Tu, đệ tử của Ngũ Quang Thập Sắc Tông. Tửu Sinh Đạo Tu. Xích Huyết đồng tử và Lục Nguyệt Tuyết không có biểu cảm gì, dường như hai người đã biết trước Mạc Ngôn sẽ nói như vậy. Vẻ mặt Tửu Sinh Đạo Tu có chút quái dị, sau đó hắn nhìn về phía Ngạo Vô Cực Ma Tu. Những người khác cũng nhìn về phía Ngạo Vô Cực Ma Tu. Ngạo Vô Cực Ma Tu lập tức nói, nhìn tôi làm gì? Điều quan trọng không phải là tại sao bên cạnh đệ tử của Ngũ Quang Thập Sắc Tông có hai vị tiên tử sao? Hẳn hai người đấy. Nghe thấy Ngạo Vô Cực Ma Tu nói như vậy, bọn họ mới kịp phản ứng lại. Đúng vậy, vì sao bên người đệ tử của Ngũ Quang Thập Sắc Tông lại có hai vị tiên tử, một người còn là cấp bậc tuyệt thế như vậy? Xích Huyết đồng tử choáng váng, chuyện này có gì kỳ lạ sao? Hắn còn hy vọng hai người này không ở bên hắn. Đúng là ảnh hưởng đến việc tìm đạo lữ. Tửu Sinh Đạo Tu nhìn Xích Huyết đồng tử nói, sư phụ cậu có đạo lữ không? Xích Huyết đồng tử lắc đầu, không có, hình như tông môn chúng tôi không có ai có đạo lữ cả. Tửu Sinh Đạo Tu gật đầu, như vậy mới bình thường. Kiếm tu Dương Diễm thở dài, rốt cuộc bình thường chỗ nào? Lão khất cái nói, Ngũ Quang Thập Sắc Tông chuyên môn thu những người không tìm được đạo lữ làm đệ tử, bọn họ dựa vào nhãn duyên. Nghe thấy thế Xích Huyết đồng tử choáng váng, sau đó hắn hỏi, các vị tiền bối biết rõ về tông môn của chúng tôi sao? Tửu Sinh Đạo Tu không thảo luận vấn đề này nữa, mà hỏi, sao ba người lại đi vào trong chiến trường của Thiên Bi Thần Chiến? Hiện giờ nhân tộc đã biết Thiên Bi Thần Chiến sắp bắt đầu chưa? Nói đến điều này, Mạc Ngôn lập tức mở miệng nói, chúng tôi vào đây chỉ vì chuyện ngoài ý muốn, có điều chúng tôi biết Thiên Bi Thần Chiến sắp mở ra, khả năng còn nửa tháng nữa. Câu trả lời này khiến năm người kia có chút bất ngờ. Rõ ràng chỉ là một tu sĩ nhị giai, vậy mà lại biết Thiên Bi Thần Chiến sắp mở ra. Chuyện này đúng là rất hiếm thấy. Lão khất cái nói, vậy thì nhân tộc đã chuẩn bị đến đâu rồi? Lần này đến lượt Xích Huyết đồng tử cướp lời, không biết các vị tiền bối là người của nhân tộc đến đây sao? Kiếm tu Dương Diễm nói. Nhóc con, tôi biết cậu có ý gì, để tôi nói cho cậu biết, chúng tôi là 5 người sống sót từ Thiên Bi Thần Chiến lần trước. Sau đó kiếm tu Dương Diễm vung tay lên, ngay lập tức một tấm bia đá xuất hiện trước mặt bọn họ, cậu không cần nghi ngờ gì cả, chỉ có thành viên của nhân tộc mới có tư cách đứng ở chỗ này, bất kỳ kẻ nào khác đều không thể bình yên vô sự đến gần biên giới. Trừ khi biên giới sụp xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.